Nàng nghĩ nghĩ, bế lên một giường chăn, xếp thành tinh tế một cái, đặt ở giường lớn ở giữa, giống như một cái cổ khởi tiểu sơn, đem giường lớn chia làm hai bên. Ngươi một nửa, ta một nửa, ai đều không được vượt rào. Lê Mặc Ảnh nhìn này giường chăn tử, tương đương vô ngữ, đồng thời cũng không khỏi cảm thán, nhà hắn tiểu hồ ly thật là càng ngày càng khôn khéo, càng ngày càng không hảo lừa. Giống cái dạng này, muốn ăn chút đậu hủ, khó khăn đã có thể tăng lớn không ít. Hắn gật gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Chỉ cần ngươi chịu thu lưu ta là được. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng. Hai người giao thiệp tiêu phí không ít thời gian, lúc này, sắc trời đã không còn sớm. Hoàng Nguyệt Ly bỏ đến giường lớn bên trong một bên nằm hảo, kéo chăn, lập tức liền che đến chính mình trên cằm, một đôi mắt to cảnh giác mà trừng mắt mép giường nam nhân. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên, tiểu ly nhi, hiện tại đã nhập hạ, ngươi cái nhiều như vậy, không nhiệt sao? Không nhiệt. Thật vậy chăng? Ta xem ngươi trên trán ướt rầm rề, giống như da không ít hăn a. Ngươi nhìn lầm rồi. Hảo đi, vậy xem như ta nhìn lầm rồi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt bộ dáng, tâm tình rất tốt, nếu nói vừa rồi hắn bởi vì ăn không đến tiểu hồ ly nộn đậu hủ mà cảm thấy thất vọng nói, hiện tại, hắn đã lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly trộm từ trong chăn vươn móng vuốt nhỏ, lau mồ hôi trên trán động tác nhỏ, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng ý cười càng sâu. Chỉ là nghĩ đến có thể mỗi ngày nhìn đến nàng này đáng yêu tiểu bộ dáng, hắn cũng đã thỏa mãn. Hắn cũng không bắt buộc một hai phải cùng nàng phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, dù sao. Sớm muộn gì đều là của hắn. Lê Mặc Ảnh ở nàng khẩn trương nhìn chăm chú hạ, cởi ra áo ngoài cùng giày, ở giường lớn bên kia nằm hảo, một chút đều không có lướt qua Hoàng Nguyệt Ly thiết trí cái kia biên giới. Chương 867 ác ngộng, 2. Hơn nữa, nàng một bên lao lực mà dùng sức túm cánh tay hắn, một bên còn ở Lê Mặc Ảnh trước người không ngừng mà cọ tới cọ đi. Hoàng Nguyệt Ly có thể rõ ràng mà cảm giác được, dưới thân nam tính thân thể, nhiệt độ cơ thể dần dần có rõ ràng lên cao. Ngủ say chung Lê Mặc Ảnh, mày cũng nhíu khởi lạc, hô hấp có điểm biến mau, mắt thấy liền phải tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương lên, đồng nhiên một cái dùng sức, đem Lê Mặc Ảnh cánh tay hướng bên cạnh ném ra. Nô! Lê Mặc Ảnh bất mãn mà ở gối đầu thượng cọ cọ đầu, mí mắt hơi hơi rung động. Hoàng Nguyệt Ly một cái xoay người, lăn xuống giường. Quay đầu lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Cũng may, Lê Mặc Ảnh hôm nay ngủ đến thật sự rất quen thuộc, như vậy cũng không có tỉnh lại. Nàng chạy nhanh xoay người liền chạy ra phòng, liền giày cũng chưa cố thượng xuyên. Hoàng Nguyệt Ly đến cách vách phòng giải quyết cá nhân vấn đề, trở về đi thời điểm, lại tái phát khó. Vừa rồi ra tới thời điểm, thật vất vả mới từ Lê Mặc Ảnh trên người bước ra tới, hiện tại nếu là trở về ngủ nói, chẳng phải là còn muốn lại từ trên người hắn vượt qua đi một lần. Nàng khoe miệng chịu chịu, trong lòng tràn đầy buồn bực. Thật là, nguyên lai trong phòng nhiều cái nam nhân, là như vậy phiền toái sự tình. Sớm biết rằng, nàng liền không đáp ứng Lê Mặc Ảnh. Quyết định, ngày mai buổi sáng liền nói cho gia hỏa kia, liền nói nàng hối hận, không cho phép hắn lại tiếp tục trụ đi xuống. Hắn nếu là dám lại tùy tiện xông tới, nàng liền làm một đống lớn cơ quan bố trí ở trong phòng ngủ. Hố chết hắn. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nắm tay, cảm thấy chính mình chủ ý thật sự là quá tốt. Nhưng là, nàng còn không có vào phòng môn, xa xa mà, liền nghe được trong phòng truyền đến phanh một tiếng giòn vang. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, chạy nhanh chạy về trong phòng ngủ. Vừa vào cửa, đứt quãng tiếng rên rỉ liền từ trên giường lớn truyền ra tới. Nô! Hừ! Hoàng Nguyệt Ly vội vàng búng tay một cái, trong phòng mấy cái đèn dầu đều ở cùng thời gian sáng lên. Trên giường lớn, Lê Mặc Ảnh chau mày, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ chi sắc, trên trán sợi tóc đã bị mồ hôi tầm ướt, nàng không ngừng mà chằn trọc vặn mẹo, lại trước sau không có mở to mắt. Mà trên tủ đầu giường một cái sứ men xanh bình hoa, đã bị rơi xuống trên mặt đất, thành đầy đất mảnh nhỏ, phỏng chừng là Lê Mặc Ảnh vô ý thức gian quét giường ở mà. Hoàng Nguyệt Ly chạy đến mép giường, nhìn trên mặt hắn mất tự nhiên ửng hồng, trong lòng một trận sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Nàng vừa rồi rời đi thời điểm, này nam nhân còn ngủ đến cùng một con lợn chết giống nhau, nàng như vậy lăn lộn, hắn cũng chưa phản ứng. Hiện tại, nàng mới rời đi như vậy ngắn ngủn nửa khắc chung, hắn như thế nào liền? Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đến trên mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lê Mặc Ảnh, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi thế nào? Lê Mặc Ảnh chẳng những không tỉnh, hơn nữa ném ra tay nàng, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, không, không cần, nguy hiểm. Không cần qua đi. Không cần qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, Lê Mặc Ảnh, ngươi làm ác mộng. Không phải sợ, tỉnh lại thì tốt rồi. Nàng duỗi tay đến Lê Mặc Ảnh ngực, trấn an mà cho hắn xoa ấn, muốn cho hắn bình tĩnh trở lại, nhưng hắn ngực như cũ kịch liệt mà phập phồng, phảng phất bị thâm trầm khủng bố bóng đè sở dây dưa, vô pháp thoát thân. Hoàng Nguyệt Ly có chút lấy không chừng chủ ngữ, không biết có phải hay không hẳn là đánh thức hắn. Nghe nói nếu đem ly hồn chi chứng phát tác người mạnh mẽ đánh thức, sẽ đối bọn họ nguyên thần tạo thành lần thứ hai thương tổn, ngược lại sẽ làm bọn họ bệnh tình tăng thêm. Chính là, nếu không gọi tỉnh hắn, nhìn Lê Mặc Ảnh hiện tại cái dạng này, lại làm Hoàng Nguyệt Ly đau lòng lên. Chương 868 ác mộng, 3. Hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì? Sẽ làm hắn như vậy cường đại nam nhân trở nên như vậy sợ hãi, như vậy yếu ớt. Là mơ thấy khi còn nhỏ sự tình sao? Không cần. Lê Mặc Ảnh lại rên rỉ lên, hơn nữa tựa hồ càng thêm kích động, tay vô ý thức mà vương, ở không trung múa may, như là muốn bắt trụ cái gì, chính là, như thế nào cũng chảo không được. Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy hắn tay, phí thật lớn kính mới đem hắn để lại. Ngươi bình tĩnh một chút, rốt cuộc mơ thấy cái gì? Hảo hảo, mặc kệ phát sinh cái gì, đều đã qua đi. Cảm giác được nàng hơi thở tới gần, Lê Mặc Ảnh giống như bình tĩnh một chút, nhưng hắn an tĩnh không đến 15 phút, lại đông nhiên kêu to lên. Không cần qua đi, trở về. Ngươi không tin ta có thể bảo hộ ngươi sao? Tiểu Hồ Ly, ngươi cho ta trở về. Tiểu Hồ Ly, đây là ở kêu ai? Nghe thấy cái này xưng hô, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì này xưng hô có điểm quen thuộc, gợi lên nàng kiếp trước một ít hồi ức. Trước kia, Mộ Thừa Ảnh là thích nhất như vậy kêu nàng. Nàng còn cảm thấy này xưng hô như là ở kêu sùng vật giống nhau. Mấy phen lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị, đáng tiếc, kia nam nhân bá đạo quán, căn bản không nghe nàng, thời gian dài, nàng thành thói quen. Nhưng hiện tại nghe được như vậy xưng hô, lại dường như đã có mấy đời. Hoàng Nguyệt Ly hoảng hốt một trận, đồng nhiên cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, sau đó mất đi cân bằng, lại một lần té Lê Mặc Ảnh trên người. Ngươi! Buông ta ra! Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn bị hắn gắt gao mà thủ sẵn, như thế nào cũng tốn không trở lại. Lê Mặc Ảnh chẳng những không có buông ra, ngược lại một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân. Không bỏ! Ta một buông ra, ngươi liền chạy, như thế nào cũng chảo không được. Cái gì? Nô! Hoàng Nguyệt Ly còn không có đem nói xuất khẩu, đã bị Lê Mặc Ảnh cấp ngăn chặn cánh môi. Quen thuộc nóng rực hôn môi, nháy mắt đoạt đi nàng hô hấp. Lê Mặc Ảnh hôn môi thâm nhập mà tham lam, không ngừng thâm nhập, đòi lấy nàng điểm mỹ hương thơm. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà dễ dụa một chút, nhưng thực mau ý thức tới rồi cái gì, thả lỏng xuống dưới. Lê Mặc Ảnh thân đủ rồi lúc sau, chế trụ nàng thủ đoạn lực đạo buông lỏng, thân thể hắn hướng về bên trái vai đảo, sườn ghé vào gối đầu thượng. Vẫn không núp ních. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay đến hắn mũi gian, chắc chắc hô hấp, phát hiện hắn quả nhiên lại hôn mê qua đi, liền cùng hắn trước vài lần ly hồn chứng phát tác sau hôn môi nàng kết quả giống nhau. Này xem như tình huống như thế nào. Nàng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Nhưng là, nàng ít nhất biết một chút, đó chính là, Lê Mặc Ảnh nói, chỉ có ở bên người nàng mới có thể ngủ ngon, tựa hồ là thật sự. Nàng mới rời đi như vậy trong chốc lát. Hắn thế nhưng liền làm ác mộng. Nếu nói, ngày thường hắn một người ngủ thời điểm, nửa đêm đều sẽ như vậy bị ác mộng tra tấn nói, kia cũng quá đáng thương đi. Hoàng Nguyệt Ly mềm lòng xuống dưới. Tính, xem hắn hôm nay buổi tối còn tính thành thật, nếu hắn có thể tiếp tục bảo trì nói, giường liền phân hắn một nửa đi, coi như ngày hành một thiện. Ngày hôm sau buổi sáng, Lê Mặc Ảnh tỉnh lại thời điểm, tựa hồ đã quên đêm qua phát sinh sự tình. Hắn thần thanh khí sảng. Thần thái sáng láng, ở đùa giỡn Hoàng Nguyệt Ly một phen lúc sau, sáng sớm liền đi ra cửa. Hoàng Nguyệt Ly cũng ra cửa, đây là tân sinh nhập học lúc sau, chính thức đi học ngày đầu tiên. Cứ việc này đó chương trình học đối nàng tới nói không có tác dụng gì, chính là, dù sao cũng là ngày đầu tiên, nàng vẫn là muốn đi lộ cái mặt. Nàng đi tính vãn, trong phòng học, lần này tân sinh đều đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Chương 869 đặc quyền giai cấp. Trừ bỏ nàng tham gia lần đó khảo hạch chung trúng tuyển 100 người, đang ngồi còn có mặt khác thiên vực tới đặc chiêu sinh, cùng một ít mặt khác võ viện phái tới giao lưu học viên, đem một cái đại phòng học ngồi đến tràn đầy. Tất cả mọi người hưng phấn mà châu đầu ghé thai. Nhưng liền ở Hoàng Nguyệt Ly đi vào tới kia một khắc, toàn bộ phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tục ngữ nói đến hảo, người có tên, cây có bóng. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại thanh danh như mặt trời ban trưa, liền tính ở toàn bộ tinh diệu học viện, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phong vân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, nàng vừa ra tràng, liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Hoàng Nguyệt Ly mắt nhìn thẳng đi vào phòng học, tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Thẳng đến nàng ngồi xong, yên tĩnh phòng học mới một lần nữa lại náo nhiệt lên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở vị trí thượng, là có thể cảm giác được, rất nhiều người chiều nàng đầu tới các loại khác thường tầm mắt, mơ hồ chung, cũng có thể nghe được người khác đều ở thảo luận nàng. Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy có điểm phiền nhân. Bất quá, cũng may thực mau liền đến đi học thời gian, học viện lão sư trình diện lúc sau, phòng học cũng liền an tĩnh lại. Chương trình học liền cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau nhàm chán, Hoàng Nguyệt Ly nhẫn mại tính tình nghe xong một tiết khóa, liền chuẩn bị lưu. Ai biết, liền ở nàng tính toán rời đi thời điểm, đồng nhiên có người ở bên cạnh kêu tên nàng. Bạch Nhược Ly. Ngươi chính là Bạch Nhược Ly đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái 17-18 tuổi thiếu nữ đứng ở nàng trước mặt, này nữ sinh ngực mang 5-3 huy chương, biểu tình cao ngạo mà nhìn xuống nàng. Ngươi là Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Nữ sinh nói, 3 ngày sau, viên công tử làm ông chủ mở tiệc, chúc mừng tân học năm bắt đầu, ngươi cũng may mắn bắt được một chương thiệp mời. Cho ngươi. Nàng vứt ra một chương thiệp mời, ném đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt trên bàn. Vận khí của ngươi cũng thật không tồi a. Một cái tiểu quốc tới tân sinh, thế nhưng mới vừa tiến giáo là có thể nhận được viên công tử thiệp mời. Hừ. Bất quá cũng đừng cảm thấy chính mình có gì đặc biệt hơn người, đơn giản là ngươi có vài phần thiên phú mà thôi, nhưng ngươi hiện tại cũng chỉ là tam trọng cảnh, trong học viện so ngươi lợi hại đến nhiều đi. Trong yến hội còn sẽ có mặt khác đại gia tộc đã tốt nghiệp cao thủ, khuyên ngươi vẫn là cụp đuôi làm người đi. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhìn trên bàn kia tờ giấy phiến, lại không có rỗi tay đi tiếp. Ngượng ngùng, vị này. Tiểu thư, ngươi tuy rằng xác thật rất kiêu ngạo, đôi mắt lớn lên ở lông mày thượng, đáng tiếc. Ta căn bản không biết ngươi là ai. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không biết ta là ai? Nữ sinh một bộ bị vũ nhục biểu tình, ngươi liền ta đều không quen biết. Mặt chữ thượng ý tứ, mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi, cùng người khác nói chuyện phía trước, muốn trước tự giới thiệu sao? Nữ sinh tức giận đến mặt đều đỏ, nàng ở tinh diệu học viện, luôn luôn là rất có danh, người khác nhìn đến nàng, cái nào không phải vâng vâng dạ dạ, ngay cả những cái đó đại gia tộc người thừa kế đều không ngoại lệ. Kết quả, cái này tiểu quốc tới đồ nhà quê thế nhưng nói không quen biết nàng. Còn dùng như vậy khinh miệt ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng tức giận đến cắn răng, ngươi tìm chết, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nàng một cái tắt liền huy đi ra ngoài, chính là... còn không có đánh tới Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, liền nhìn đến nàng vẻ mặt lạnh băng tươi cười. Nữ sinh trong lòng một cái giật mình, đống nhiên nhớ tới cái này tân sinh đệ nhất không phải ngày thường nhậm nàng khi dễ bình thường tân sinh, mà là thiên phú chắc tuyệt, hàng thật giá thật diễn võ trưởng tiền 10. Nếu luận thực lực, nàng căn bản là không phải nhân gia đối thủ. Chương 870 đặc quyền giai cấp, 2. Nữ sinh chạy nhanh liền muốn nhận tay, nhưng lại đống nhiên hoảng sợ phát hiện, tay nàng. Thế nhưng đã không chịu nàng chính mình khống chế. Nàng giống như bị một cổ quỷ dị lực lượng thao tác, tay hướng tương phản phương hướng huy đi ra ngoài. Bang! Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, quanh quẩn ở phòng học. Chỉ là, này bàn tay lại không phải đánh vào Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, mà là đánh vào nữ sinh chính mình trên mặt. Lần này, lại trọng lại cấp, nữ sinh gương mặt lập tức sưng đỏ bất kham. Nàng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, hiển nhiên đã bị đánh ốc. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, lớn tiếng thét to, ngươi, ngươi đánh ta, ngươi cái này nông thôn đến tiện nhân dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Hoàng Nguyệt Ly gợi lên tươi cười, vẻ mặt vô tội mà nói, ta nói, vị này sư tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc có điểm không tốt lắm xử a? Ta vừa rồi đã nói qua, không quen biết ngươi, ngươi còn hỏi ta có biết hay không ngươi là ai? Này không phải khôi hài sao? Lại nói, ta như thế nào đánh ngươi? Ta khi nào đánh ngươi? Ngươi cũng không nên tùy tiện nói bừa bôi nhọ ta a. Nơi này nhiều như vậy đồng học đều trơ mắt mà nhìn đâu. ngươi biết chính mình vừa rồi nói sai lời nói mạo phạm ta, cho nên tự bản thai mình bồi tội, tấm tắc, cũng là đủ đua, xem ở ngươi nhận sai thái độ như vậy tốt đẹp phân thượng, ta liền tha thứ ngươi đi. Ngươi! Ngươi! Nữ sinh tức giận đến đều nói không ra lời. Nàng không có việc gì sao có thể chính mình đánh mình một bạt thai đâu. Rõ ràng chính là trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia, ỷ vào thực lực của chính mình cao, dùng cái gì tà pháp, khống chế nàng hành động. Nàng không tin đang ngồi người đều nhìn không ra tới, chính là. Sự thật chính là nàng xác thật đánh chính mình một cái tát. Hơn nữa, việc này, nói ra đi, mất mặt người là nàng. Bởi vì thực lực của nàng là tam trọng cảnh bảy tầng. So cái này tân sinh đệ nhất cao đến nhiều. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly là diễn võ trưởng tiền 10, thực lực khẳng định so nàng cường. Nhưng là, muốn khống chế nàng hành động, này cũng không phải là gần thực lực cường là có thể làm được, là muốn tu vi so nàng cao hơn rất nhiều. Hiện tại nàng lại bị một cái tu vi so nàng thấp đến nhiều tân sinh khống chế, còn bị trực tiếp đánh mặt. Đây là viết hoa mất mặt ta. Nữ sinh bụng mặt, tức giận tận trời mà trừng mắt ha u cái kia nguyệt. Lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Đánh, nàng đã rõ ràng đánh không lại, chỉ biết bị ngược, nhưng là đi, nàng lại tức giận khó bình, lại còn có ném không dậy nổi người này. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn nàng một cái, sư tỷ còn không đi. Là cảm thấy vừa rồi xin lỗi còn chưa đủ có thành ý, cho nên, tưởng lại tự chịu mấy cái bàn tay, cùng ta hảo hảo bồi tội sao. Nữ sinh cả kinh, trừng mắt nàng, ngươi lại tưởng. Lan. Hoàng Nguyệt Ly đã mất đi nhẫn mại, từ kẽ răng lạnh lùng mà bính ra một chữ. Trên người nàng khí thế cũng tùy theo phóng xuất ra tới. Nữ sinh sợ tới mức tè ra quần, trong nháy mắt sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, dưới chân run lên, hai mắt đỏ lên, xoay người liền chạy ra phòng học. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay cầm khởi kia trương thiệp mời, hướng bên cạnh một ném. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái nữ học viên kêu lên, Bạch đồng học, ngươi từ từ, đừng ném. Cái này không thể ném. Nàng rôi tay vừa lúc tiếp được rơi xuống thiệp mời, lại đem nó thả lại Hoàng Nguyệt Ly trước mặt trên bàn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện thế nhưng là Tống Á Như. Cái này xuất thân vân không thành đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, thiên phú thực không tồi, vốn dĩ khẳng định là này giới tân sinh đệ nhất, bởi vì nàng xuất hiện, mới có thể khuất cư đệ nhị. Chương 871 đặc quyền giai cấp, 3. Bất quá. Nàng người tuy rằng có đại gia tộc Thiên Kim ngạo khí, nhưng thắng không tiêu bại không nổi, ở tân sinh khảo hạch thượng bại bởi Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, cũng rất có phong độ địa chủ hướng đi nàng chúc mừng, xem như cái rất chính phái võ giả. Hoàng Nguyệt Ly đối Tống Á Như ấn tượng không tồi, nhìn thấy là nàng, xoay người hỏi, ta lại không tính toán đi cái kia cái gì yến hội, vì cái gì không thể ném. Tống Á Như quay đầu lại tả hữu nhìn xem, thấy kia nữ sinh đã chạy không ảnh. Mới ngồi vào Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhỏ giọng mà mở miệng. Ngươi chẳng lẽ là thật sự không quen biết vừa rồi cái kia nữ sinh sao? Hoàng Nguyệt Ly mở mịt mà lắc lắc đầu, như thế nào? Nàng rất lợi hại sao? Ta xem nàng tu vi tuy rằng không kém, chính là thực chiến năng lực lại căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ liền diễn võ trưởng trước 50 đều bài không vào đi thôi. Tống Ái Như nói, thực lực của nàng tự nhiên là không thể cùng ngươi so, nhưng là... Thân phận của nàng có thể không bình thường. Bình thường học viên nhìn đến nàng đều là rất sợ, ngay cả diễn võ trưởng trước mấy kia mấy cái, đối nàng cũng là khách khách khí khí. Đây là vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đảo kỳ quái. Tống Ái Như nói, bởi vì nàng kêu Lục Tử Di, là vân không thành lục gia đại tiểu thư, càng quan trọng là, nàng chính là tinh diệu học viện vinh dự hiệp hội người. Vinh dự hiệp hội? Kia lại là thứ gì? Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu nói. Tống Á Như giải thích nói, tinh diệu học viện lao sư rất ít, học viên lại rất nhiều, cho nên, rất nhiều thời điểm đều phải dựa các học viên tự mình quản lý, bởi vậy có vinh dự hiệp hội cái này tổ chức. Bất quá, cái này tổ chức bên trong thành viên, cũng không phải học viện chung nhất có thiên phú, mà là gia thế tốt nhất. Bởi vì rất nhiều tinh diệu tông bổn tông trưởng lão đều là xuất thân vân không thành đại gia tộc, bọn họ con cái cùng hậu bối, ở tinh diệu học viện liền có đặc quyền. Có thể trở thành vinh dự hiệp hội thành viên. Vinh dự hiệp hội thành viên, mỗi một cái sau lưng đều là có trưởng lao chống lưng, bọn họ ở trong học viện hưởng thụ tài nguyên cũng cùng những người khác không giống nhau. Tuy rằng ngươi hiện tại đã là diễn võ trưởng tiền 10, nhưng là rốt cuộc không có căn cơ, đắc tội vinh dự hiệp hội người, đối với ngươi luôn là không chỗ tốt. Tống Á Như không hề giữ lại mà đem chính mình biết đến đều nói cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, không để bụng mà cười cười, cái gì vinh dự hiệp hội? Quả thực là con nít chơi đồ hàng đồ vật sao? Ta xem là Khương viện trưởng vì không cho bổn tông trưởng lão có lấy cơ can thiệp học viện nội vụ, mới cố ý làm ra tới mê hoặc bọn họ đi. Tống Á Như nghe nàng nói chuyện to gan như vậy, sợ tới mức mặt đều có điểm trắng bệnh. Bạch cô nương, ta biết ngươi thiên phú cao, nhưng là cũng không cần không đem vinh dự hiệp hội để vào mắt, giống Lục Tử Di như vậy, quăng có ra thế không có thực lực, dù sao cũng là số ít, đại đa số vinh dự hiệp hội học viên, đều là rất lợi hại, tỉ như diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất viên công tử, liền tự mình đảm nhiệm vinh dự hiệp hội hội trưởng. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, cái gì diễn võ trưởng đệ nhất? Hắn không phải đã bị mới tới Lê Sư Huynh cấp đánh bại sao? Tống Á Như vội vàng làm cái im tiếng động tác, mau đừng nói nữa. Lời này ngươi cũng dám nói. Viên công tử nhập học tới nay, lần đầu tiên bị người đánh bại, mọi người đều không dám để việc này đâu. Nàng đốn hạ, lại nói, tóm lại, cái này vinh dự hiệp hội khai giảng chúc mừng yến hội, giống nhau chỉ biết thỉnh đại gia tộc dòng chính con cháu tham gia. Ngươi không phải Vân Không Thành xuất thân, còn có thể thu được mời, khẳng định là viên công tử coi trọng ngươi, cố ý cho ngươi hạ thiệp. Ngươi nếu là cự tuyệt, kia đắc tội đã có thể không chỉ là Lục Tử Di, còn đem viên công tử cũng cấp đắc tội. Vậy ngươi còn như thế nào ở trong học viện hốn? Chương 872 ngươi có thể lăn, 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, có điểm buồn cười mà lắc lắc đầu. Không thể tưởng được, nho nhỏ một cái tinh diệu học viện, nhân tế quan hệ còn rất phức tạp. Bất quá, liền một cái gọi là diễn võ trường đệ nhất, đắc tội cũng liền đắc tội. Chẳng lẽ nàng còn sẽ sợ không thành? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, Tống sư tỷ, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta hiểu được. Ta còn có chút sự tình, đi trước. Ai, Bạch sư muội, ngươi từ từ. Tống Á Như thấy nàng vẫn là không để trong lòng nôn nóng, muốn đuổi theo đi, nhưng lại không đuổi kịp nàng bước chân, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai, cái này Bạch sư muội, thế nhưng so với ta còn ngạo khí. Võ giả có một cổ nhuệ khí tồn với nội tâm, đối tu luyện là có chỗ lợi, nhưng là quá cứng dễ gãy, nàng quá ngạo, thật đắc tội trêu chọc không dậy nổi người, tiền đồ đã có thể hủy hoại nha. Hoàng Nguyệt Ly lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Nói thực ra, nàng cũng không có muốn xem không dậy nổi người ý tứ, nếu vinh dự hiệp hội người là thành tâm muốn kết giao nàng, khách khách khí khí mà mời nàng vui lòng nhận cho tham gia yến hội, nàng cũng không đến mức cầm cái giá không đi. Nhưng Lục Tử Di vừa rồi thái độ đã thuyết minh hết thảy, này đó cái gọi là vinh dự học viên, từ tâm nhãn khinh thường nàng, cho nên nàng nếu là đi, khẳng định là bị chế nhạo đối tượng. Tuy rằng thực lực của nàng bãi tại nơi đó, cũng có thể lập tức vả mặt cho bọn hắn cái giáo huấn, nhưng kia cần gì phải đâu. Nàng nhưng không nghĩ chơi xiếc khỉ cho người khác xem. Nhưng mà, ngay cả ông trời đều cùng nàng không qua được, liền ở Hoàng Nguyệt Ly rời đi năm nhất phòng học thời điểm. Nên diện liền đụng phải một thân xanh đậm sắc váy dài Lê Tuyết Nhi. Trong học viện bình thường học viên, giống nhau đều là xuyên chế thức giáo phục, chỉ có ở giáo địa vị đặc thù người, mới có thể ăn mặc mặt khác quần áo. Lê Tuyết Nhi này một thân phiêu phiêu đáng đáng váy dài, ở trong đám người có vẻ phá lệ chói mắt, làm Hoàng Nguyệt Ly tưởng không thấy nàng đều khó. Lê Tuyết Nhi lập tức đã đi tới, ngăn cản nàng đường đi, Bạch sư muội, hôm nay chương trình học còn không có kết thúc đâu. Ngươi như thế nào liền đi rồi? Đây là muốn đi đâu nhi đâu? Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, quan ngươi chuyện gì? Lê Tuyết Nhi nói, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ta chính là nghe nói, ngươi ở trước mắt bao người, đem vinh dự hiệp hội lục sư tỷ cấp đắc tội, còn đánh nàng. Ta chính là xem ở chúng ta đều là từ Nam Việt quốc gia tới phân thượng, cố ý tới nhắc nhở ngươi, sợ ngươi đắc tội người còn không tự biết. Hiện tại xem ra, ngươi đã biết chính mình chọc phải đại sự, đây là chuẩn bị tị nạn đi. Lê Tuyết Nhi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng sắp không nín được cười to ra tiếng. Nàng ở Hoàng Nguyệt Ly nơi này ăn nhiều như vậy mệt, đang lo vô pháp trả thù nàng đâu, nào biết Hoàng Nguyệt Ly cũng dám ở Lục Tử Di trước mặt phô trương. Cái này nhưng thật ra tỉnh nàng không ít chuyện, chọc vinh dự hiệp hội người, sao có thể có hảo trái cây ăn. Nàng chỉ cần ngồi chờ Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo là được. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, tị nạn. Ta chỉ là cảm thấy chương trình học quá nhàm chán, chuẩn bị chính mình tu luyện đi. Phiền thoái ngươi làm một chút, đừng chậm trễ ta tu luyện quý giá thời gian. Lê Tuyết Nhi cười nhạo một tiếng, thiết, ngươi trang cái gì tỏi a? Ta còn không biết sao. Nói cho ngươi đi, Lục Tử Di vừa rồi rời đi các ngươi phòng học lúc sau, lập tức tức giận đến tạp vài cái ly, còn cùng mọi người tuyên cáo, nàng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, sắc mặt đều không có biến một chút, nàng lười đến cùng Lê Tuyết Nhi nhiều lời, trực tiếp liền tưởng từ bên người nàng vòng qua đi. Chương 873 ngươi có thể lăn, 2. Nhưng mà, Lê Tuyết Nhi lại không thuận theo không buông tha đố lại ở nàng đường đi. Như thế nào không nói? Ngươi sợ? Cũng khó trách, ngươi một tân nhân, ở tinh diệu học viện một chút căn cơ đều không có, cũng không ai có thể cho ngươi chống lưng, liền tính thiên phú hảo một chút, nhưng đắc tội Lục Tử Di loại này thân phận sư tỷ, ngày sau tiền đồ. Đã có thể nói không chừng. Nói không chừng lập tức liền phải xối quậy. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, ta đảo không xui xẻo, khó mà nói, bất quá ngươi nếu là lại không cút ngay, ta đây có thể bảo đảm, ngươi lập tức liền sẽ xối quậy. Ngươi Lê Tuyết Nhi vẻ mặt cười lạnh, ngươi dám đem ta thế nào? Ta nói cho ngươi, lần này vinh dự hiệp hội sở dĩ sẽ mời ngươi như vậy một cái ở nông thôn nha đầu, vẫn là xem ở ta mặt mũi thượng. Viên công tử chính là tự mình mời ta lần này trong yến hội đảm nhiệm hắn bạn nữ. Ngươi nếu là dám lại đụng đến ta một cây tóc, ngươi liền thật sự xong rồi. Viên công tử bạn nữ Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng. Lê Tuyết Nhi thấy nàng do dự, cho rằng nàng sợ, càng thêm đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực. Không sai. Ta chính là tinh diệu học viện mười mấy năm qua nhất có thiên phú luyện khí sư học đồ, ngay cả viên công tử đều đối ta nhìn với con mắt khác. Không phải ngươi loại này mặt hàng có thể so sánh. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, ai, trước kia ở Nam Việt quốc thời điểm, ta còn tưởng rằng thất công chúa điện hạ tuy rằng thiên phú kém một chút, ít nhất còn hiểu đến cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ, không nghĩ tới, tới rồi vân không thành, ngươi ngay cả mặt đều từ bỏ. Bạch Nhược Ly, ngươi có ý tứ gì? Lê Tuyết Nhi đột nhiên biến sắc. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, chính là mặt chữ thượng ý từ A, là chính ngươi nói sao? Ngươi vì bế lên viên công tử đùi, làm hắn bạn nữ, tấm tác, nói khó nghe điểm, cái này kêu không mai mối tẳng tiểu với nhau, xem ngươi còn đắc ý rào rạt, hiểu hay không cái gì kêu cảm thấy thẹn. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, viên công tử sẽ phóng nhiều như vậy vân không thành đại gia tộc thiên kim tiểu thư không cưới, nên thú ngươi sao? Lê Tuyết Nhi sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi, bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly chính nói chúng rồi nàng lo lắng nhất sự tình. Trước kia, theo đuổi nàng những cái đó đại gia tộc các thiếu gia, đều là đối nàng khom lưng cúi đầu, ân cần đầy đủ. Nhưng là viên trạch vũ liền không giống nhau, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, vẫn không thành nhiều ít thiên kim tiểu thư muốn gả cho hắn, Lê Tuyết Nhi liền không đủ nhìn, cho nên lúc này đây, đều là nàng ở chủ động. Tuy rằng hiện tại viên trạch vũ đối nàng cảm thấy hứng thú, nhưng Lê Tuyết Nhi nhưng vẫn lo lắng cho mình tùy thời bị ném. Nhưng này đó... Nàng cũng sẽ không ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hừ, viên công tử đối ta nhưng hảo, ngươi căn bản chính là ghen ghét ta. Cũng là, từ ngươi tới rồi vân không thành, ta cái kia nhị ca liền căn bản không xuất hiện quá, hắn có phải hay không xem ngươi quá có thể gây chuyện, chuẩn bị đem ngươi quăng. Ngươi hiện tại nhưng không nam nhân bảo hộ ngươi. Bất quá liền tính hắn tới cũng vô dụng, hắn về điểm này năng lực, cũng liền ở Nam Việt quốc uy phong một chút. Tới rồi vân không thành căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới Lê Tuyết Nhi sẽ nói như vậy Lê Mặc Ảnh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại hiểu được. Lê Tuyết Nhi trở lại Nam Việt quốc thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã đi tông môn, Lê Tuyết Nhi kỳ thật chưa bao giờ có gặp qua hắn ra tay, cho nên trong ấn tượng, nàng cái này nhị ca vẫn là niên thiếu khi suy nhược bộ dáng, chẳng sợ có quốc sư đám người nói cho nàng, Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu lợi hại. Nhưng không có chính mắt nhìn thấy, tổng cảm thấy người khác thổi đến quá mức. Chương 874 ngươi có thể lăn, 3. Hơn nữa Lê Tuyết Nhi ở tinh diệu học viện nhìn thấy quá rất nhiều thực lực cường đại thiên tài, tự cho là ánh mắt đã rất cao, đương nhiên càng cảm thấy đến những người khác nói không chân thật. Nếu là nàng biết, nàng trong miệng cái kia không có gì năng lực nhị ca, một cái tát là có thể chụp phi 10 cái viên công tử, không biết nàng lại sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, chờ ta nhìn thấy ngươi nhị ca thời điểm, sẽ đem ngươi hôm nay nói chuyển đạt cho hắn. Hiện tại, ngươi có thể lăn. Bạch Nhược Ly, ngươi không nghe được ta vừa rồi nói sao? Lê Tuyết Nhi như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng đều đem Viên công tử cấp dọn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly còn đối nàng khinh thường nhìn lại. Viên công tử có bao nhiêu cường đại, đó là toàn bộ Tinh Diệu học viện không người không biết, không người không hiểu, Hoàng Nguyệt Ly như thế nào có thể liền hắn đều không sợ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã mất đi nhẫn nại, nàng tay phải tùy tay vung lên, một cổ huyền lực đánh ra. Lê Tuyết Nhi tu vi cùng nàng kém quá xa, căn bản không có bất luận cái gì chống cự đường sống, đã bị nàng nhất chiêu bắn bay, thật mạnh nện ở bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây. Nàng phun ra một búng máu, hai mắt giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, rất muốn chửi ầm lên, nhưng là, nàng bị Hoàng Nguyệt Ly đánh thành trọng thương, ngực khí huyết quay cuồng, căn bản là nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nàng hận ý. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, nhấc chân, trực tiếp đi rồi. Lê Tuyết Nhi tức giận đến, ngay sau đó lại phun ra một búng máu. Hoàng Nguyệt Ly lúc gần đi cái kia ánh mắt, thật sự quá vũ nhục người. Nàng căn bản là không đem nàng để vào mắt. Lê Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, ngươi liền đắc ý đi. Ngươi cũng đắc ý không được bao lâu. Ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Cùng ngày chạng vạng, Thái Dương vừa mới xuống núi, Lê Mặc Ảnh liền xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly trong phòng. Hắn hiện tại quyết định chủ ý, không chỉ có muốn có ngủ, còn muốn có ăn. Nhà hắn tiểu hồ ly chủ nghệ có bao nhiêu hảo, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Cho nên, nghe thấy tới cách vách trong viện truyền đến đồ ăn mùi hương, Lê Mặc Ảnh liền lập tức hiện thân. Hoàng Nguyệt Ly mệt mỏi một ngày, lại đói bụng một ngày, thật vất vả nướng một con thơm ngào ngạt gà nướng, đang muốn một người trốn đi ăn một bữa no nê. Kết quả trời có mưa gió thất thường, trước bị tiểu phượng hoàng trộm đi một cái đùi gà, lại bị đột nhiên toát ra tới Lê Mặc Ảnh đoạt đi rồi một khắc chỉ. Nàng mặt đều đen, đành phải gắt gao mà bảo vệ dư lại hai chỉ cánh gà. Các ngươi đều cho ta chết hay? Không nấu cơm, không làm việc, còn tưởng ăn vụng ta làm đồ ăn, không có cửa đâu. Một lớn một nhỏ hai chỉ vội vàng vì chính mình biện hộ. Lê Mặc Ảnh bĩ bĩ cười, vật nhỏ, đừng nhỏ mọn như vậy sao, ta chưa nói ta không làm việc à. Ta có thể giúp ngươi rửa chén. Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem chính mình phì đô đô móng vuốt nhỏ, liền mâm đều chảo không lao, đành phải nói, ta sẽ bán manh, ta còn có thể cho ngươi xem môn. Hoàng Nguyệt Ly đầy đầu hắt tuyến, bán manh lại trong cửa, ngươi cho rằng ngươi là cầu sao. Lại nói ngươi căn bản xem không được môn, mỗi lần đều phóng không có hảo ý người tiến vào. Không có hảo ý người một bộ đã chịu hoan uổng biểu tình, không cần nói bậy, ta cảm thấy vượng tài vẫn là nghe thông minh, biết muốn phóng trong nhà nam chủ nhân tiến vào. Nam chủ nhân, tường mở, cho ta rửa chén đi. Hoàng Nguyệt Ly đem một cái dầu mỡ mâm tạp hướng Lê Mặc Ảnh đầu, bị hắn mỉm cười tiếp được. Ăn xong gà nướng, Lê Mặc Ảnh thật sự đi phòng bếp xoát mâm. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không thể tin được, vị này thân phận tôn quý thiếu tông chủ, phòng trừng trước nay không quét qua mâm đi. Chương 875 ngươi có thể lăn, 4. Hắn thế nhưng thật sự chịu làm. Hơn nữa, hắn rốt cuộc có thể hay không a? Sẽ không đem nàng tỉ mỉ luyện chế tinh xảo cốt sứ đĩa tất cả đều cấp tạp đi. Hoàng Nguyệt Ly lo lắng mà theo qua đi, đi vào phòng bếp, lại thấy được làm nàng ngoài ý muốn một màn. Thân hình cao lớn nam nhân cuốn lên tay áo, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay, thon dài xinh đẹp ngón tay tùy ý đùa nghịch màu trắng cốt sứ mâm, động tác linh hoạt mà rửa sạch, thực mau liền rực rỡ hẳn lên. Ngươi thế nhưng thật sự sẽ rửa chén. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Như thế nào sẽ không? Khi còn nhỏ, Hoàng hậu chính là mỗi ngày làm ta dùng nước đá rửa chén, tập một cái, một ngày đều không có cơm ăn. Lê Mặc Ảnh tùy ý mà nói. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc nghẹn lời, đồng thời lại ẩn ẩn có chút đau lòng lên. Đường đường một cái hoàng tử, lại bị người như vậy khi dễ. Lê Mặc Ảnh khi còn nhỏ thật là quá đáng thương. Nàng cắn môi không biết như thế nào trả lời, Lê Mặc Ảnh lại không để bụng mà cười nói, thế nào? Ta tẩy thật sự sạch sẽ đi. Còn hoài nghi ta sẽ không làm việc. Về sau ta mỗi ngày cho ngươi xoát mâm, ngươi làm ta lại đây cọ cơm, thế nào? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nghĩ đến khẽ ngược, ta hôm nay tâm tình hảo, mới nấu cơm, ngươi thật khi ta là đầu bếp nữ à? Ta chính là tới tu luyện. Nàng rời đi đề tài, đúng rồi, ta hôm nay ở trong học viện, lại đụng phải Lê Tuyết Nhi. Nàng đem buổi chiều phát sinh sự tình, nói cho Lê Mặc Ảnh nghe. Hoàng Nguyệt Ly vốn là trở thành một cái chê cười tới nói, nào biết, Lê Mặc Ảnh nghe xong, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nàng lá gan cũng thật không nhỏ, thật cho rằng nàng là ta muội muội, ta liền sẽ không động nàng. Cái này cái gì vinh dự hiệp hội lại là cái quỷ gì? Dám đến tìm ngươi phiền toái, muốn hay không ta đi cảnh cáo bọn họ một chút? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì làm, bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, có thể đem ta thế nào? Nếu thật dám đến gây chuyện sự, xem ta không đem bọn họ đánh thành đầu heo. Nhìn vật nhỏ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Lê Mặc Ảnh không có nhiều lời, nhưng trong lòng cũng đã đem chuyện này cất nhớ kỹ. Từ nay về sau, Hoàng Nguyệt Ly mỗi ngày ban ngày ra cửa tìm địa phương tu luyện, chạng vạng trở về làm cơm chiều. Lê Mặc Ảnh xuất quỷ nhập thần, cũng không phải mỗi đêm đều xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly biết lấy này nam nhân thực lực cùng địa vị, khẳng định có rất nhiều sự muốn nội, cho nên không để bụng. Bất quá, chỉ cần Lê Mặc Ảnh xuất hiện, đều sẽ ngoan ngoãn mà ở sau khi ăn xong soát mâm, hai người cùng nhau tu luyện, sau đó một người một bên nằm ở trên giường lớn ngủ, có thể nói là tường an không có việc gì, Lê Mặc Ảnh ở bên người nàng ngủ thật sự thụ, vẫn luôn không có tái xuất hiện nửa đêm bởi vì bóng đè bừng tỉnh tình huống, làm Hoàng Nguyệt Ly cũng dần dần yên lòng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thực mau phát hiện, chính mình lại có tân phiền toái. Từ nàng cự tuyệt tham gia vinh dự hiệp hội tổ chức yến hội ngày đó bắt đầu, nàng ở trong học viện liền gặp thật mạnh phiền toái. Tỷ như, nàng mỗi lần đi thuê bế quan thất thời điểm, được đến trả lời đều là, sở hữu bế quan thất đều đầy, bạch cô nương, ngươi ngày mai lại đến đi. Nhưng mà, ngày mai nàng lại đi, bế quan thất vẫn như cũ là toàn mãn. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hiểu được, đây là có người ở cố ý cùng nàng đối nghịch. Nàng thuê, đều là đỉnh núi vị trí tốt nhất bế quan thất, muốn 20 tinh tệ một ngày, tinh diệu học viện có thể thuê đến khởi như vậy phòng người, căn bản là không nhiều ít, ngày thường 8 phần trở lên phòng đều là không đóng lại, hiện tại thế nhưng liền đều đầy. Không chỉ có như thế, nàng đi lãnh dược thảo, lãnh tài liệu thời điểm, cũng bị các loại cản trở. Chương 876 không thể lui, càng không thể nhẫn. 1. Bởi vì nàng là diễn võ trưởng tiền 10 trung tâm học viên, quản sự lao sư cũng sẽ không minh hạ nàng mặt mũi. Nhưng là, lại sẽ tìm đủ loại lấy cớ kéo dài, không cho nàng làm việc. Chuyện như vậy nhiều, thường xuyên qua lại, làm Hoàng Nguyệt Ly dần dần nghẹn một bụng hỏa khí. Tới rồi ngày thứ 3, Hoàng Nguyệt Ly buổi sáng vừa đi ra sân, liền nghe được góc truyền đến một trận thấp thấp, thống khổ tiếng rên rỉ. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, mày lập tức liền nhíu lại. Ở sân bên cạnh nằm, thế nhưng là Tô Tình Nguyệt. Nàng đầy mặt là huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vai ngã vào ven đường. Tô tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi qua, tưởng đem người nâng dậy tới, nào biết, nàng dùng sức lôi kéo, thế nhưng không có thể đem người kéo tới. Nhìn kỹ, nàng mới phát hiện, Tô Tình Nguyệt không chỉ có là bị người đả thương, lại còn có bị phong bế kinh mạch, cả người không thể động đậy, bị trói thành một cái bánh trưng giống nhau, ném vào nàng cửa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly thế nàng cởi bỏ dây thừng, lại từ trong không gian lấy ra một lọ chữa thương đan dược, cho nàng ăn mấy viên. Hiện tại Thiên Hoàng Quyết Trung đan dược đã đều là tứ giai trở lên, đan dược một chút bụng, hiệu quả là dựng xào thấy bóng, Tô Tình Nguyệt lập tức liền cảm thấy trong cơ thể thương thế hảo năm thành. Này dược nàng ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly nói, mau đừng động này dược. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ bị người đánh thành như vậy? Tô Tình Nguyệt nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cái này. Kỳ thật ta cũng không biết sao lại thế này, ta hôm nay buổi sáng đi học trên đường, đã bị người từ sau lưng bộ bao tải, đánh một đốn. Là hướng về phía ta tới. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, thấy Tô Tình Nguyệt chần chờ, nàng lại hỏi, là vinh dự hiệp hội người. Tô Tình Nguyệt thấy nàng đều đoán được, lúc này mới gật gật đầu, nói, hẳn là đi. Ta có nghe thấy bọn họ nói chuyện. Quả thực khinh người quá đáng. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly lại bình tĩnh, lúc này cũng thật sự khí tới rồi. Này đó cái gọi là vinh dự học viên, ở trong mắt nàng liền cùng tiểu hài tử giả mọi nhà rượu giống nhau, cho nên, nàng là lười đến cùng này đó tiểu thí hài so đo, miễn cho tự hạ thân phận, nhưng cũng không đại biểu, nàng thật sự sợ bọn họ. Ai biết, những người này lại là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ có nơi trốn cho nàng quấy rối, thế nhưng còn khi dễ đến nàng bằng hữu trên đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh mặt đứng lên, Tô tỷ tỷ, ngươi thân thể không tốt, liền trở về nghỉ tạm trong chốc lát đi, ta này còn có mấy bình đan dược, trị liệu nội thương ngoại thương đều có, ngươi chỉ cần đúng hạn uống thuốc, nếu không 2 ngày, thương liền hảo toàn. Nàng ném cho Tô Tình Nguyệt mấy cái bình sứ, xoay người liền đi. Tô Tình Nguyệt chạy nhanh kêu lên, Ly muội muội, ngươi đừng đi a. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, thanh âm lạnh băng mà nói, ta đột nhiên nhớ tới, cái kia cái gọi là khai giảng chúc mừng yến hội, giống như chính là ở hôm nay. Nếu vinh dự hiệp hội như vậy muốn cho ta tham dự, nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp tới mời ta, ta đây nếu là không đi, chẳng phải là quá thất lễ. Tô Tình Nguyệt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này, Ly muội muội, ngươi đừng xúc động a. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, chính là, vinh dự hiệp hội hội trưởng, chính là Viên công tử a. Thực lực của hắn sâu không lường được, nghe nói là tinh diệu học viện 30 năm tới đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, bọn họ không riêng có thực lực, còn có thế lực. Ngươi vẫn là nhịn khẩu khí này đi, bằng không sự tình càng nháo càng lớn, thật sự vô pháp xong việc. Chương 877 không thể lui, càng không thể nhẫn. 2. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, chiếu ngươi ý tứ, ngươi liền như vậy bị người bạch đánh. Tô Tình Nguyệt cho rằng nàng đã bị thuyết phục, vội nói, bị thương một chút cũng không có gì, võ đạo tu luyện, nào có không bị thương. Lại nói, ta cũng không phải lần đầu tiên bị người khi dễ, chúng ta này đó tiểu quốc tới võ giả, bị người khi dễ là chuyện thường. Vì chính mình tiền đồ suy xét, nhẫn nhất thời chi khí, mới là lâu dài chi kế a. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu xem nàng, Tô tỷ tỷ, ngươi biết ngươi vì cái gì tới rồi tinh diệu học viện lúc sau, vẫn luôn vô pháp tiến giai sao? Bởi vì, ta phải không đến cũng đủ tài nguyên. Sai rồi, bởi vì ngươi đã bị đả kích được mất đi võ giả ứng có nhuệ khí. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, ánh mắt nhìn gần nàng, một chữ tự mà nói, võ học chi đạo, thẳng tiến không lùi, chỉ có thể vào, không thể lui, càng không thể nhẫn. Không cần khuyên ta, ta thực mau trở về tới. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly một phen lời nói, Tô Tình Nguyệt phảng phất bị một phen cây búa nặng nề mà nện ở ngực. Khó trách nàng so ra kém Hoàng Nguyệt Ly, vứt bỏ thiên phu không nói chuyện, chỉ là nàng này phiên khí phách, chính là chính mình theo không kịp. Chờ nàng phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh đều đã biến mất. Tô Tình Nguyệt duỗi tay nắm tay, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, Ly muội muội, ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền rời đi tinh diệu học viện, đi tới yến hội tổ chức địa điểm, Vân Không Thành lớn nhất gia tộc Viên gia phủ đệ. Mấy ngày nay, có quan hệ vinh dự hiệp hội tổ chức yến hội tin tức, ở trong học viện lưu truyền rộng rãi. Trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly bên ngoài mọi người, đều đối này nói chuyện say sưa, còn đem bắt được một chương yến hội thiệp mời, coi là tối cao vinh dự, thậm chí có người nói, chỉ cần trong thời gian ở trường có thể tham gia một lần vinh dự hiệp hội tổ chức yến hội, kia ở tinh diệu học viện liền không có tiếc nuối. Cho nên, cứ việc Hoàng Nguyệt Ly không có đi xem thiệp mời, cũng vẫn như cũ thực dễ dàng liền tìm tới rồi yến hội địa điểm. Viên phủ chiếm địa diện tích rất lớn, chiếm Vân Không Thành Tây Nam bộ nhất chỉnh phiến khu vực, từ bên ngoài thoạt nhìn, liền phá lệ xa hoa khí phái. Hôm nay, viên phủ càng là khách đến đầy nhà, cửa đình đầy các loại đẹp đẽ quý giá xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa phía trước, đều treo Vân Không Thành đại gia tộc tộc huy. Có thể thấy được người tới mỗi người thân phận bất phàm. Hoàng Nguyệt Ly đi tới cửa, lập tức bị hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Vị này, cô nương, xin hỏi ngài là. Trình diện tham gia yến hội khách, mỗi người ăn diện lộng lẫy, đặc biệt là các thiếu nữ, vì khiến cho vinh dự hiệp hội những cái đó thực lực thân phận đều giai quý công tử chú ý, mỗi người đều giả dạng đến hoa hòe lộng lẫy, sợ bị người khác so đi xuống. So sánh dưới, chỉ là ăn mặc tùy ý Hoàng Nguyệt Ly, liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng nói, ta là tới tham gia yến hội, hôm nay không phải tinh diệu học viện vinh dự hiệp hội khai giảng yến hội sao? Các hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nói, thỉnh cầu vị cô nương này đưa ra một chút thiệp mời. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta không có mang thiệp mời. Lục Tử Di giao cho nàng kia phong thiệp mời, nàng căn bản là không có lấy, trực tiếp ném vào trong phòng học. Hộ vệ trong mắt lập tức toát ra khinh miệt chi sắc. Nói, kia ngượng ngùng, chúng ta không thể thả ngươi đi vào, cô nương mời trở về đi. Kỳ thật bọn họ đã sớm chú ý tới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cơi xa hoa xe ngựa tiến đến, cho nên đã sớm suy đoán nàng không phải cái gì đại gia tộc thiên kim. Lúc này, thấy nàng liền thiệp mời đều lấy không ra, càng là cảm thấy chính mình đoán được chân tướng, đây là cái mưu toan trà trộn vào yến hội câu kim quy nữ nhân. Chương 878 không thể lui, càng không thể nhẫn. 3. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng, ta là tinh diệu học viện năm nhất Bạch Lực Ly, vinh dự hiệp hội mấy ngày hôm trước liền cho ta đã phát thiệp mời, các ngươi có thể xác minh một chút khách khứa danh sách. Nhưng mà, hộ vệ đã sớm nhận định nàng là cái lòng mang ý xấu nữ nhân, căn bản không có muốn đi tra danh sách ý tứ, ngược lại cười lớn chế nhạo nàng. Ngươi là khi chúng ta ngốc sao? Nói thật cho ngươi biết, nói chính mình cho mời giản muốn trà trộn vào đi nữ nhân, mỗi ngày đều có mười mấy. Này bộ lời nói dối đã không mới mẻ. Ta nói, vị cô nương này, xem ngươi lớn lên cũng không tồi, hơn nữa vẫn là tinh diệu học viện học sinh, hảo hảo tu luyện không được sao. Một hai phải tễ phá đầu tới thấy người sang bắt quàng làm họ. Xem ngươi cũng không giống Vân Không Thành đại gia tộc xuất thân thiên kim tiểu thư, liền tính vào yến hội hội trường, cũng không ai sẽ con mắt nhìn ngươi. Chạy nhanh đi thôi. Chính là, đừng chống đỡ lộ. Kế tiếp còn có rất nhiều khách nhân muốn vào môn đâu. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nhìn bọn họ, nếu ta một hai phải đi vào đâu. Ha ha ha ha, các hộ vệ cười vang lên. Đi đầu một cái càng là không chút khách khí mà chào phúng nàng, ngươi cho chúng ta viên phủ là địa phương nào. Ngươi tưởng đi vào liền đi vào. Liền chúng ta này đó bình thường hộ vệ, cũng đều là tứ trọng cảnh võ giả, xem ngươi cũng bất quá tam trọng cảnh tu vi đi. Ngươi cho rằng ngươi là viên công tử, có thể đánh thắng được tứ trọng cảnh. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy ngực đau xót. Ngay sau đó, thân thể không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được chung quanh một trận kinh hoàng tiếng kêu, đội trưởng. Ngươi! Quang lang một tiếng vang lớn, hộ vệ đội trưởng thân thể nện ở viên phủ trên cửa lớn, đại môn đỉnh bóng lượng biển hiệu, kịch liệt mà lay động một chút. Hộ vệ đội trưởng che lại ngực, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Hắn đến bây giờ, cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào sẽ bị đánh bay. Hắn chính là hàng thật giá thật tứ trọng cảnh 5 tầng võ giả, hơn nữa, dựa lưng vào viên phủ này cây đại thụ, tu luyện công pháp huyền kỹ cũng đều không bình thường. Thực lực viễn siêu bình thường cùng giai võ giả. Trước mắt cái này nữ hải tử thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tuổi còn như vậy tiểu. Có thể đem hắn đánh bay. Hộ vệ đội trưởng khiếp sợ còn không có kết thúc, bởi vì ngay sau đó, viên phủ trên cửa lớn bảng hiệu lung lay một chút, lại lung lay một chút, cuối cùng thế nhưng toàn bộ ai. Phu cận sở hữu vây xem người, nhìn thấy một màn này, đều đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chơi ạ! Thế nhưng có người lá gan lớn như vậy, dám ở viên phủ cửa, ẩu đả viên phủ hộ vệ. Là ăn gan hùm mật gấu sao? Không chỉ có là đánh người, lại còn có đem viên phủ biển hiệu đều cấp đánh oai. Đây chính là xích quả quả và mặt ta. Này tiểu nha đầu là ai a? Lá gan cũng quá lớn đi. Không chỉ có lá gan đại, hơn nữa thực lực cũng không bình thường a. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Vây xem quần chúng đều như vậy khiếp sợ, các hộ vệ liền càng thêm hoảng sợ. Viên phủ thuê bọn họ, chính là muốn bọn họ giữ nhà hộ viện, kết quả ngay cả trong phủ biển hiệu đều bị người đánh oai, việc này mặt trên trách tội xuống dưới, bọn họ nhưng đến suối quẩy A. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là đem cái này dám can đảm có ý định làm phá hư tiểu nha đầu cấp bắt lấy, mới có thể lập công chỗ tội. Nhưng mà, tưởng quy tưởng, mấy cái hộ vệ lại không có một cái dám chủ động tiến lên. Mắt thấy cái này tinh tế hiểu điệu thiếu nữ, thế nhưng vừa ra tay, liền đánh bại bọn họ trung gian thực lực tối cao đội trưởng. Thấy như vậy một màn, bọn họ có ngốc cũng hiểu được, trước mắt cái này thiếu nữ, chính là cái chân chính sâu không lường được cao thủ. Chương 879 không thể lui, càng không thể nhẫn. 4. Bọn họ vừa rồi thế nhưng có mắt không tròng, đem nàng nhận làm thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân, khó trách đem người cấp đắc tội quá mức. Mấy người trong lòng đều là âm thầm kêu khổ, vị tiểu thư này rốt cuộc là cái gì địa vị? Rốt cuộc là cái dạng gì đại gia tộc, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy một thiên tài tới? Nàng cố tình còn trang điểm đến như vậy tùy ý, còn đi bộ tới tham gia yến hội, này không phải ý định chơi người sao? Cái này làm cho bọn họ như thế nào phản ứng mới hảo? Hộ vệ đội trưởng che lại ngực ngã trên mặt đất, nhìn mấy cái co vòi thuộc hạ, giận sôi máu, cả giận nói. Còn đang xem, cái gì xem? Còn không mau đem người cấp bắt lấy. Chúng ta viên phủ tấm biển đều bị đánh oai, việc này không thể liền như vậy tính. Mấy người nhận được mệnh lệnh, mới căng ra đầu tiến lên. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, như thế nào? Các ngươi còn dám cản ta lộ? Chúng ta, nói thật, nghĩ đến này thiếu nữ vừa rồi nhất chiêu đánh bay đội trưởng sạch sẽ lưu loát, còn có kia rực rỡ lóa mắt hỏa hệ huyền lực, khiến cho bọn họ không khỏi một trận run sợ. Hộ vệ đội trưởng thấy bọn họ chần chờ, càng là tức giận, đều đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Cùng nhau thượng, nàng liên một người, các ngươi mấy cái tu vi đều so nàng cao, đồng loạt ra tay, còn sợ bắt không được nàng. Mấy người lúc này mới phản ứng lại đây, liếc nhau, cùng nhau hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ra tay. Viên phủ như vậy đại gia tộc hộ vệ, đều là trải qua đặc thù huấn luyện, hộ vệ chi gian phối hợp phi thường ăn ý, mấy người đồng loạt ra tay, thực lực viễn siêu cá nhân thực lực chi cùng. Mấy cái hộ vệ xếp thành trận thế, cùng thi triển huyền kỹ, bạo liệt năng lượng nháy mắt ở không trung tạc vỡ ra tới. Mau! Mau tránh ra, nguy hiểm! Không hổ là viên gia hộ vệ, cái kia tam trọng cảnh tiểu nha đầu như thế nào chắn đến hạ như vậy cường đại cùng đánh. Xong rồi, ta đều không đành lòng nhìn. Người qua đường phát ra từng trận kinh hô, chẳng sợ cách thật sự xa, đều bị như vậy uy thế chấn trụ, tu vi thiếu chút nữa, đều sôi nổi lui về phía sau né tránh. Hoàng Nguyệt Ly lại nhất phái đạm nhiên, khoe miệng lạnh lùng mà gợi lên. Cương đại huyền lực cuốn đến nàng trước người, nàng mới giật mình, mấy cái hộ vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi nàng bóng dáng. Mà ngay sau đó, một cổ cự lực từ bọn họ sau lưng truyền đến, bọn họ lập tức liền một cái lảo đảo, ngã đi ra ngoài. Nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly đã lợi dụng bộ pháp, nhẹ nhàng hiện lên bọn họ công kích, vòng tới rồi bọn họ phía sau. Các hộ vệ buồn cảm thấy chính mình cùng đánh là nhất định có thể đánh chúng, căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có thể vòng đến bọn họ sau lưng, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không chút khách khí mà ra chân một cái, chiếu bọn họ trên mông đá qua đi. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Sáu thanh vang lớn qua đi, sáu cái hộ vệ đều không ngoại lệ, lấy chó ăn cất tư thế té lăn quay trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, hơn nữa, mỗi người trên ngông, đều ấn một cái rõ ràng dấu dài. Tức khắc, viên phủ cửa trở nên vô cùng an tĩnh lên, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Sao có thể? Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Này sáu cái hộ vệ nhưng tất cả đều là tứ trọng cảnh tu vi, hơn nữa cùng đánh thực lực càng cường. Nhưng lại bị người chỉnh đến mắt sưng mũi tím, ngã xuống đất bò không đứng dậy. Ở toàn bộ Vân Không Thành, có thể ở cái này tuổi làm được điểm này thiên tài, đều không có mấy cái. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, cười như không cười mà nói, viên phủ không hổ là Vân Không Thành đệ nhất đại gia tộc, này đón khách lễ nghi, thật sự là quá địa đạo. Thế nhưng còn khách khí như vậy mà quỳ trên mặt đất nên đón, thật sự làm người bội phục a. Chương 880 Diễm Kinh Bốn Tòa, 1. Mấy cái hộ vệ lại là tức giận, lại là hổ thẹn. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, bọn họ thân là viên phủ thị vệ, cho dù là Vân Không Thành có uy tín danh dự nhân vật, đối bọn họ đều không muốn đắc tội, giống nhau đều là khách khách khí khí. Thậm chí rất nhiều so với bọn hắn tu vi cao nhiều võ giả, cũng muốn tranh nhau lấy lòng bọn họ. Bọn họ khi nào bị người như vậy nhục nhã quá? Thế nhưng bị người đám ông. Hơn nữa, liền ở viên phủ cổng lớn, bị nhiều người như vậy vây xem, chế nhạo. Tuy rằng bị thương không tính trọng, bọn họ lại đều không hẹn mà cùng mà phun ra khẩu huyết, chủ yếu là bị chọc tức. Nhưng mà, lại như thế nào tức giận, cũng không có người dám tiếp Hoàng Nguyệt Ly nói, bao gồm chung quanh vốn dĩ muốn tới chi viện bọn họ quảng ra, cũng nhìn xung quanh vài lần, xoay người hướng viên trong phủ mặt chạy tới. Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt ngắm đến, biết quản gia là vào bên trong mật báo đi. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không lo lắng, hư lạnh một tiếng, xoay người liền hướng viên bên trong phủ bộ đi đến. Yến hội đại sảnh. Yến hội đã sắp khai tịch, tuyệt đại đa số khách khứa đều đã trình diện. Có thể bị vinh dự hiệp hội mời, này đối rất nhiều người tới nói là thiên đại vinh quang, cho nên cũng không dám đến trễ. Mỗi người rất sớm liền đuổi lại đây. Viên Trạch Vũ ngồi ở thủ tọa, nghe dưới đài mọi người các loại a du nịnh hót thanh âm, tâm tình không khỏi rất tốt. Người khác sẽ cho rằng, hắn bị mới tới Lê Sư Huynh đánh bại, nhất định tâm tình rất kém cỏi, thậm chí buồn bực đến muốn giết người, nhưng sự thật lại là vừa lúc tương phản. Thân là Vân Không Thành lớn nhất gia tộc người thừa kế, hắn có thể được biết một cái tuyệt mật tin tức, đó chính là Tinh Diệu Tông bổn tông tuyệt thế thiên tài, tương lai tông chủ đại nhân, đã tự mình đi tới Tinh Diệu học viện, hơn nữa, hắn chính là mới tới Lê Sư Minh. Thiếu tông chủ là cái gì thân phận, cái gì thực lực, bị hắn đánh bại, Viên Trạch Vũ một chút đều không cảm thấy thẹn, tương phản, hắn trong lòng chính là nhảy nhót hảo chút thời gian. Thiếu tông chủ nhân vật như vậy, hắn ngày thường liền thấy một mặt đều khó, hiện tại hắn thành trong học viện học viên, hơn nữa hắn còn may mắn cùng thiếu tông chủ giao tay. Nếu có thể bởi vậy triển lộ thực lực, khiến cho thiếu tông chủ chú ý, thậm chí bế lên này căn ủi, kia chính là cầu đều cầu không được vận khí a. Duy nhất đáng tiếc chính là, hắn ngày đó dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, lại liền thiếu tông chủ nhất chiêu cũng chưa tiếp được, cũng không biết thiếu tông chủ có thể hay không bởi vậy xem nhẹ hắn. Bất quá, có thể bị thiếu tông chủ đánh bại, kia cũng là một loại vinh quang, chỉ sợ vô số người đều phải hâm mộ hắn đâu. Lê Tuyết Nhi liền đứng ở hắn bên người, nhỏ dài bàn tay trắng tự mình chấp nhất bầu rượu, cấp Viên Trạch Vũ rót rượu, sau đó đôi tay phủng chén lĩnh rượu, đưa tới hắn bên miệng. Viên công tử, Tuyết Nhi kính ngài một ly. Tuyết Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại trường hợp đâu. Viên Trạch Vũ thỏa thuê mãn nguyện mà cười cười, tiếp nhận chén rượu, còn nhân cơ hội sờ soạng Lê Tuyết Nhi tay nhỏ một phen. Tuyết Nhi thật là săn sóc ca. Lê Tuyết Nhi đầy mặt thẹn thùng mà lùi về tay. Viên Trạch Vũ nhìn ra đây là nàng lạt mềm buộc chặt xiếc, nhưng đối cái này tân bạn nữ, vẫn là rất vừa lòng. Tuy rằng nàng xuất thân thấp hèn điểm nhi, thực lực cũng phi thường giống nhau, nhưng nàng chính là cái luyện khí thượng thiên tài. Vốn dĩ Lê Tuyết Nhi chỉ là cái cao cấp luyện khí sư học đồ thời điểm, Viên Trạch Vũ còn trướng mắt, nhưng lần này Đường Đại Sư đều đã thả ra lời nói tới. Hắn cái này đồ đệ đã đạt tới nhất giai luyện khí sư tiêu chuẩn, chỉ còn chờ tiếp theo luyện khí sư hiệp hội chứng thực bắt đầu, là có thể trở thành chân chính luyện khí sư. Hơn 1.000 cái luyện khí sư học đồ chung, chỉ có một, cuối cùng có thể trở thành luyện khí sư. Chương 881 Diễm Kinh Bốn Tòa, 2. Hơn nữa Lê Tuyết Nhi tuổi tác còn như vậy tiểu, về sau có tương lai. Kể từ đó, nàng đảo cũng miễn cưỡng vào Viên Trạch Vũ pháp nhãn. Chỉ là, muốn cạnh tranh Viên công tử chính thê vị trí, Lê Tuyết Nhi hy vọng vẫn là thực xa vời. Lúc này, một cái trung niên nam tử vội vội vàng vàng mà từ cửa chạy tiến vào, đại thiếu gia, không hảo, không hảo nha. Viên Trạch Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng không vui, hiện tại bầu không khí tốt như vậy, hắn cấp tới câu không hảo, này không phải ý định mất hứng sao. Chuyện gì? Quản gia ba bước cũng làm hai bước, tiến đến hắn bên người, hạ giọng nói, đại thiếu gia. Cửa có người nháo sự. Có cái nữ hải tử nói là Tinh Diệu học viện học sinh, ngài mời nàng tham gia yến hội, lại lấy không ra thiệp mời tới, cũng là cửa kia mấy cái hộ vệ có mắt không tròng, không thấy ra nàng thân phận tôn quý, chọc tới nàng. Vị tiểu thư này thế nhưng trực tiếp gác môn hộ vệ tất cả đều đánh thành trọng thương. Cái gì? Sao có thể? Nghe được lời này, Viên Trạch Vũ đầy mặt không tin. Nhà mình hộ vệ thực lực, hắn là nhất rõ ràng. Nếu đồng thời ra tay cùng đánh, ngay cả hắn đều phải hao chút công phu mới có thể đánh bại. Tinh Diệu học viện còn có người thứ hai, có thể làm được điểm này. Quản gia vội nói, đại thiếu gia, nô tài cũng không dám gạt người. Việc này thiên chân vạn xác, thật nhiều người đều thấy được, hơn nữa, chúng ta Viên phủ cửa tấm biển, đều bị nàng cấp đánh oai. Viên Trạch Vũ tức khắc lửa giận dâng lên, buồn cười. Liên tính Viên phủ hộ vệ có sai trước đây. Nhưng liền tấm biển đều đánh, đây là không đem chúng ta Viên phủ để vào mắt ta. Cũng không phải là sao. Chính là, có như vậy thực lực thiên chi kiêu nữ, thân phận khẳng định không bình thường, bọn nô tài cũng không biết nên xử lý như thế nào, còn thỉnh đại thiếu gia bảo cho biết. Viên Trạch Vũ hơi chút bình tĩnh một chút, tưởng tượng cũng đúng, như vậy thiên tài, cũng không biết là cái gì địa vị, nếu là không thể hiểu được đắc tội, chung quy không tốt. Hắn liền hỏi. Người này tên gọi là gì? Cái gì thân phận? Các ngươi hỏi qua không có. Quản gia vội nói, nàng chỉ nói nàng là Tinh Diệu học viện học sinh, tên gọi Bạch gì đó. Họ Bạch. Viên Trạch Vũ sửng sốt một chút, Vân Không Thành giống như không có cái nào thế lực lớn đương ra là họ Bạch. Đúng lúc này, yến hội thính cửa bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Đại sảnh tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy yến hội thính gỗ đỏ đại môn bị người một chân đạp mở ra, một cái tinh tế yểu điệu thân ảnh, ngược sáng mà đứng, thấy không rõ nàng cụ thể diện mạo, chỉ có thể từ dưới ánh mặt trời bóng dáng nhìn ra, đây là cái dáng người thực không tồi thiếu nữ. Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, quản gia đã chỉ vào nàng kinh hô lên, đại thiếu gia, là nàng, chính là nàng. Vừa rồi ở cửa đánh người, chính là nàng. Viên Trạch Vũ vội vàng xem qua đi, hơi hơi sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi vào yến hội thính, chờ nàng đi đến phụ cận, mọi người mới thấy rõ ràng nàng diện mạo. Trước mắt thiếu nữ, thân xuyên một kiện bạch đế thêu hồng nhạt hoa văn cái áo, phía dưới ăn mặc một cái thủy hồng sắc lưu tiên váy, không mang cái gì trang sức, chỉ có sau đầu một đóa châu hoa cố định sợi tóc. Đi theo tòa an diện lộng lây các thiếu nữ so sánh với, nàng này một thân, thật sự là quá thuần tịnh, quá thanh đạm. Nhưng cứ việc như thế, đương nàng eo thon khoản bãi, chậm rãi mà đi thời điểm, lại như là ưu nhã tôn quý tiên tử lầm lạc phàm trần, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một loại thanh thuần thoát tục mỹ, không cần bất luận cái gì tân trang, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền lệnh người vô pháp bỏ qua. Chương 882 có thủ án, đương trường liền báo. 1. Ở đây mọi người, trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Qua một hồi lâu, mới có một cái bén nhọn thanh âm, đánh vỡ yên lặng. Là ngươi. Bạch Nhược Ly, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này. Lục Tử Di một phách cái bàn đứng lên, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Biết chúng ta vinh dự hiệp hội không thể chơi vào. Ta nói cho ngươi, đã chậm. Nơi này không chào đón ngươi, cút cho ta đi ra ngoài. Người tới, mau đem nàng đuổi ra đi. Quản gia trần trờ mà nhìn xem Lục Tử Di, lại nhìn xem Viên Trạch Vũ, đại thiếu gia, này. Hắn ở bên cạnh kêu một hồi lâu, Viên Trạch Vũ mới từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa rồi nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy tim đập đều lỡ một nhịp. Trước mặt cái này thiếu nữ, thật sự là quá mỹ. Loại này mỹ, không chỉ là ngoại tại dung mạo thượng, còn có cái loại này vô hình khí chất, làm nàng như thế không giống người thường, quả thực là Viên Trạch Vũ cuộc đời nhìn thấy đẹp nhất thiếu nữ. Hắn trong lúc nhất thời đều xem đến ngây dại. Trải qua quản gia nhắc nhở, hắn mới quay đầu lại, hỏi, đây là có chuyện gì? Vị cô nương này, người tên là gì? Vì cái gì trực tiếp xông vào chúng ta viên phủ? Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp trả lời, Lục Tử Di đã ngắt lời nói, Viên đại ca. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói cái kia, năm nay tân sinh đệ nhất. Còn vào diễn võ trưởng tiền 10 Bạch Nhược Ly. Nàng cái giá chính là đại thật sự, Viên đại ca ngươi tự mình phân phó, còn làm ta đi cho nàng đưa thiệp mời, đây là bao lớn mặt mũi a. Kết quả, nàng thế nhưng trực tiếp đem thiệp mời cấp ném. Lại còn có đánh ta. Viên Trạch Vũ biết được giai nhân phương danh, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói, nguyên lai, nàng chính là Bạch Nhược Ly A. Tên này cũng thật không tồi. Hắn thanh âm thực nhẹ, Lục Tử Di không nghe được, còn ở vẫn luôn không ngừng nói. Này quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta vinh dự hiệp hội, còn trước nay không bị người như vậy nhục nhã quá, thế nhưng không đem chúng ta phát ra thiệp mời đương một chuyện. Hiện tại, nàng nhưng thật ra đổi ý, thế nhưng còn có mặt mũi tới tham gia yến hội, cho rằng có thể làm phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ sao. Viên đại ca, ngươi cần phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, phát ra một tiếng cười lạnh. Lục Tử Di, ngươi thực lực không được, nhưng thật ra rất sẽ chơi uy phong. Muốn cho ta điểm lợi hại nhìn một cái. Bằng ngươi cũng xứng. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay tới cũng không phải là vì tham gia cái gì yến hội. Ta chính là tới tìm ngươi tính sổ. Tìm ta tính sổ. Lục Tử Di còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, khoa trương mà mở to hai mắt nhìn, cười to ra tiếng, này thật là ta năm nay nghe qua lớn nhất chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái tân sinh mà thôi. Liên tính vào diễn võ trưởng tiền 10 lại như thế nào? Tinh diệu học viện thiên tài nhiều đi, phàm là đắc tội vinh dự hiệp hội. Không có một cái có thể có kết cục tốt, ngươi cũng không ngoại lệ. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái. Lục Tử Di bị nàng lạnh băng ánh mắt xem đến một trận sợ hãi, không tự chủ được mà nhớ lại lần trước bị Hoàng Nguyệt Ly giáo huấn, chính mình đánh chính mình bàn tay sự tình. Đến bây giờ, nàng còn cảm thấy gương mặt nóng rát mà đau. Trong lúc nhất thời, nàng có điểm sợ. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại nàng là đứng ở viên phủ, là ở vinh dự hiệp hội địa bàn thượng. Hoàng Nguyệt Ly là gan lại đại, nàng dám ở nơi này gây chuyện sao? Nàng dám ở nơi này dương ngoài sao? Nàng trừ phi là trong đầu vào thủy, hoặc là ăn gan hùm mật gấu, mới dám ở chỗ này động thủ. Chương 883 có thủ hoán, đương trường liền báo. 2. Nghĩ đến đây, Lục Tử Di tự giác có tự tin. Nàng cười lạnh, khiêu khích mà ngẩng đầu, không sai, ngươi liền cho ta chờ xem. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên khỏe miệng một câu, đáng tiếc, ta người này không thích chờ. Có ý tứ gì? Lục Tử Di ngẩn ra. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh giống như tia chớp, nhoáng lên liền từ tại chỗ biến mất. Lục Tử Di còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, nhưng nàng mới chớp chớp mắt, lại mở mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Lục Tử Di hoảng sợ thất sắc, vội vàng giơ tay, muốn phòng ngự, nhưng Hoàng Nguyệt Ly tốc độ như thế nào cực nhanh, công kích lại là như thế nào chi cường. Nàng liên thủ đều không kịp nâng lên tới, đã bị Hoàng Nguyệt Ly một quyền ở giữa mặt, bay ngược đi ra ngoài. Cũng may nàng chỗ ngồi mặt sau chính là một mặt thật lớn bình phong, nàng trực tiếp đem bình phong cấp đụng phải cái động, nhưng đang nhận được giảm sóc, không quăng ngã ra rất xa. Thiên A! Ta không nhìn lầm đi. Bạch Nhược Ly nàng thế nhưng thật sự ra tay. Này! Chuyện này không có khả năng là thật sự. Thế nhưng có người dám ở vinh dự hiệp hội trong yến hội, đem Lục gia tiểu thư cấp tấu. Bạch Nhược Ly là điên rồi đi. Nàng! Nàng làm sao dám A? Yến hội đại sảnh một mảnh hỗn loạn, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ở hôm nay như vậy một cái quan trọng trường hợp, cư nhiên đã xảy ra như vậy bạo lực sự kiện. Hơn nữa, mọi người đều không ngoại lệ mà, đều vì Hoàng Nguyệt Ly nhéo đem hãn. Ai không biết vinh dự hiệp hội năng lượng, hiện tại đã xảy ra loại này vả mặt sự tình. Há có thể thiện. Mỗi người đều cảm thấy, cái này tân sinh đệ nhất, thật sự muốn xong đời a. Tống Á Như cũng ngồi ở trong đám người, nàng xem như cùng Hoàng Nguyệt Ly có chút giao tình, lúc này càng là khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra. Như thế nào sẽ có như vậy gan lớn người? Ở vinh dự hiệp hội địa bàn thượng, đánh vinh dự hiệp hội người, vẫn là làm trò viên công tử mặt, trực tiếp chiếu mặt đánh. Tống Á Như cảm thấy chính mình ngày thường đã đủ ngạo đủ cuồng, nhưng chuyện như vậy, vẫn là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng. Lục Tử Di cả người đều bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh ốc, nàng bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Mà ở nàng ngón tay gian, máu mũi không ngừng mà đi xuống chảy xuôi, nước mắt cũng nhịn không được mà nhỏ giọt xuống dưới, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu chật vật. Kỳ thật, Lục Tử Di cũng không muốn khóc, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đánh bộ vị thật sự là quá mức xảo quyệt, một quyền đánh gãy nàng mũi, nàng nước mắt là căn bản khống chế không được. Hoàng Nguyệt Ly đón nàng cừu hận ánh mắt, chậm rãi đến gần, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ngươi Lục Tử Di ánh mắt như muốn phun hỏa, nhưng lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói, ta vừa rồi theo như ngươi nói đi. Ta không thích chờ. Cho nên, có thủ hoán, ta đều là đương trường liền báo. Về sau, đừng làm cho ta chờ. Đã hiểu sao? Lục Tử Di xấu hổ và giận dữ muốn chết, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Nàng thân là vinh dự hiệp hội hội viên, ở trong học viện bị chịu tôn sùng, nơi nào ném quá người như vậy. Giờ khắc này, nàng thật sự hận không thể đào cái động, đương trường toàn đi xuống. Nhưng mà, sự tình còn không có xong, Hoàng Nguyệt Ly còn nói thêm, này một quyền, là giáo ngươi không cần mắt chó xem người thấp, tiếp theo quyền, là vì ta sư tỷ Tô Tình Nguyệt báo thủ. Nói, nàng lập tức lại muốn ra tay. Chính là, này một quyền, nàng lại không có thể đánh trúng mục tiêu, ngược lại bị một cổ nhu hòa huyền lực cấp hóa giải. Bạch cô nương, việc này, dừng ở đây đi. Không biết khi nào, Viên Trạch Vũ lắc mình mà ra, vừa lúc chắn hai người chi gian. Chương 884 có thủ hoán, đương trường liền báo. 3. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, Viên Trạch Vũ sẽ đột nhiên toát ra tới, không khỏi nhướng mày. Lục Tử Di lại như là gặp được cứu tinh giống nhau, liền trên mặt đau đớn đều quên mất, kích động mà nhào tới. Viên công tử, cứu ta, cứu cứu ta. Cái này tiểu tiện nhân, cũng dám ở ngươi trong yến hội đánh người. Đây là căn bản không đem ngươi xem ở trong mắt ta. Lục Tử Di khàn cả giọng mà kêu, cắn chặt hàm răng, trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, vô cùng hung ác. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly lần thứ hai ra tay thời điểm, nàng thiếu chút nữa dọa rớt nửa cái mạng. Còn tưởng rằng hôm nay nhất định sẽ mất mặt rốt cuộc. Con hảo, Viên Trạch Vũ kịp thời mà ra tay đem nàng cứu xuống dưới. Ở nhìn đến Viên Trạch Vũ kia một khắc, Lục Tử Di bỗng nhiên yên lòng, khỏe khoe miệng cũng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này tiểu tiện nhân. Đắc ý thời điểm đến cùng. Kế tiếp, nên là làm nàng vì chính mình hành vi trả giá đại giới lúc. Viên công tử là cái dạng gì thân phận thực lực, ở Vân Không Thành trẻ tuổi trung, căn bản không có người dám chọc hắn. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly dám can đảm ở hắn tự mình tổ chức trong yến hội, ẩu đả hắn thân tín, khẩu khí này, viên công tử có thể nhận đến đi xuống mới là lạ. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt quét về phía Viên Trạch Vũ, ngươi chính là cái kia cái gì viên công tử. Xôn xao dưới đài một trận kinh hô. Mọi người đều dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nàng cũng dám dùng loại này bất kính ngữ khi đối viên công tử nói chuyện. Lục Tử Di càng là nhịn không được cười lạnh, gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết. Viên công tử đều tự mình hiện thân, nàng còn không chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, thế nhưng còn dùng loại này ngữ khi nói với hắn lời nói. Đây là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Tất cả mọi người chờ xem viên công tử giận tím mặt bộ dáng. Chính là, Viên Trạch Vũ phản ứng, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, trên mặt lộ ra tươi cười, không tồi, ta chính là Viên Trạch Vũ. Cô nương ngươi chính là năm nay tân sinh đệ nhất Bạch Nhược Ly đi. Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Hoan nên ngươi tham dự hôm nay yến hội. Lời vừa nói ra, toàn bộ yến hội đại sảnh người, đều nháy mắt thạch hóa. Này xem như tình huống như thế nào. Viên công tử thế nhưng không tức giận, ngược lại như vậy vẻ mặt ôn hòa mà cùng nàng nói chuyện. Sao có thể đâu? Đại đa số người đều là vẻ mặt không rõ nguyên do biểu tình, chỉ có theo sát ở viên công tử bên người Lê Tuyết Nhi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngón tay gắt gao mà ninh dừng tay chung lụa khăn. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly tiến vào thời điểm, Viên Trạch Vũ xem nàng biểu tình, đã khiến cho Lê Tuyết Nhi cảnh giác, hiện tại lại thấy như vậy một màn. Nàng trong lòng nguy cơ cảm lại một lần dâng lên. Sẽ không? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, Viên Trạch Vũ thái độ lại là như vậy hảo. Vốn dĩ, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng Viên Trạch Vũ vung tay đánh nhau, lúc này, đảo không hảo lập tức phát tác. Giọng nói của nàng lạnh băng mà nói, Viên công tử, lâu nghe đại danh. Bất quá thực đáng tiếc. Ta hôm nay không phải tới tham gia cái gì yến hội, ta chỉ là tới báo thù. Vị này Lục tiểu thư đánh sư tỷ của ta chỉ là đánh trở về mà thôi. Thấy nàng không cảm kích, Viên Trạch Vũ vẫn là không sinh khí, cười nói, Bạch cô nương, ngươi này liền khách khí, đều là một cái học viện học viên, nào có cách đem thù. Nếu người đã đánh qua, thù cũng đã báo, kia kế tiếp, liền ngồi xuống dưới tham gia cái yến hội, đại gia hảo hảo tụ tụ, có cái gì không được đâu. Chương 885 có thủ hoán, đương trường liền báo. 4. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nhướng mày nói, nếu, viên công tử như vậy thành khẩn mà mời ta đây không tham gia yến hội, giống như liền có điểm không thể nào nói nổi. Viên Trạch Vũ có chút đắc ý mà nở nụ cười. Hắn liền biết, bằng thân phận của hắn, mị lực của hắn, sao có thể có tiểu nha đầu có thể đối hắn làm như không thấy. Tuy rằng cái này tân sinh đệ nhất đủ kiêu ngạo. Đủ cường thế, bất quá, rốt cuộc cũng chỉ là cái tân sinh mà thôi, sao có thể không cho hắn Viên Trạch Vũ mặt mũi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó nói, bất quá, kia đến chờ ta báo xong thủ. Thỉnh cầu viên công tử tránh ra một chút, làm ta chạy nhanh đánh xong, mới hảo tham gia người yến hội A. Viên Trạch Vũ có trong ngáy mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, chờ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trong mắt lạnh băng hàn ý, mới ý thức được, chính mình không nghe lầm. Hắn đã cho này tiểu nha đầu như vậy đại thể diện, không chỉ có không so đo nàng ở trong yến hội đánh người hành vi, lại còn có chủ động kỳ hảo mời nàng, nhưng mà Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có theo bậc thang xuống dưới ý tứ, nàng còn muốn tiếp tục vừa rồi không làm xong sự tình, tiếp tục tấu Lục Tử Di. Lục Tử Di vốn dĩ thực chắc chắn, cảm thấy Viên Trạch Vũ gần nhất, Hoàng Nguyệt Ly liền phải quỳ xuống đất xin tha. Nào biết, sự tình lại như thế ngoài dự đoán mọi người. Viên Trạch Vũ thế nhưng không có trách cứ cái kia tiểu tiện nhân. Lục Tử Di tức giận đến muốn điên rồi, nhưng là lại không dám nhảy ra phản bác Viên Trạch Vũ, đang ở nàng nội tâm vô cùng dày vò thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói như vậy. Lục Tử Di rốt cuộc nhịn không được, hét lên, tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, đây chính là viên phủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở viên công tử trước mặt như thế dương ai? Viên Trạch Vũ trên mặt tươi cười cũng không nhịn được, Bạch cô nương, ngươi như vậy không thuận theo không buông tha, khiến cho ta rất khó làm. Đại gia đồng học một hồi, có cái gì giải không được oán thù? Có chuyện gì ngồi xuống nói, hà tất đánh người đâu? Lại nói, lục sư muội tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng nàng chính là lục gia thiên kim, gia tộc cũng có bát trọng cảnh tuyệt thế cao thủ tọa chấn. Khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lục Tử Di sắc mặt lại thanh lại bạch, không thể tin được, Viên Trạch Vũ thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Lời này lại nói tiếp, như là ở khuyên giải, nhưng là ở Lục Tử Di đã trước bị người đánh dưới tình huống nói ra, liền rõ ràng mà là ở yếu thế. Viên đại ca, ngươi làm gì cùng này tiểu tiện nhân vô nghĩa? Nàng dám ở chúng ta vinh dự hiệp hội trong yến hội dương oai, chính là không muốn sống nữa. Ta muốn đem nàng đánh thành tàn phế. Im miệng. Viên Trạch Vũ xoay người, lạnh giọng quát. Nghe được Lục Tử Di như vậy lỗi thời mà kêu lên, hắn trong lòng cũng là vạn phần buồn bực. Người khác không biết Hoàng Nguyệt Ly thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cao, nhưng là, Viên Trạch Vũ chính là nghe được quản gia nói, này tiểu nha đầu chỉ có như vậy điểm tuổi, thế nhưng một người phá bảy cái tứ trọng cảnh hộ vệ liên thủ cùng đánh, còn đem bọn họ đều đánh thành trọng thương. Viên Trạch Vũ tự hỏi, ở Hoàng Nguyệt Ly điểm này tuổi thời điểm, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Nay liền thuyết minh, nay tiểu nha đầu có không thua gì hắn thiên phú cùng nộ tính. Đang đợi đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện ở hiến hội trong sảnh thời điểm, giáp mặt vừa thấy, hắn lại một lần chấn động. Vì nàng xuất trần khí chất cùng dung mạo mà kinh diễm vạn phần. Chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho hắn xem ngây người. Chờ Viên Trạch Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực cùng dung mạo thiên chi kiêu nữ, mới có thể xứng đôi hắn. So với nàng tới nói, cái gì Lê Tuyết Nhi, hoặc là mặt khác đại gia tộc thiên kim tiểu thư, đều thành mây bay. Chương 886 có thủ hoán, đương trường liền báo. Nam. Bởi vì đối Hoàng Nguyệt Ly tâm sinh ái mộ chi tình, Viên Trạch Vũ cũng liền căn bản không nghĩ đi so đo nàng đánh người sự tình. Không chỉ có không so đo, còn tưởng đem nàng lưu lại tham gia yến hội, làm nàng có thể tận mắt nhìn thấy đến, chính mình ở Vân Không Thành này đó đại gia tộc quyền quý con cháu cùng thiên tài trung gian, là một loại cái dạng gì địa vị, lại triển lãm một chút chính mình võ đạo thiên phú. Ở làm này tiểu nha đầu biết chính mình lợi hại lúc sau, lại biểu lộ một chút tâm ý, nói vậy. Cái này mới từ biên cảnh tiểu quốc tới thiên tài thiếu nữ, nhất định cũng sẽ đối hắn tâm động. Viên Trạch Vũ bản tính như ý đánh đến bạch bạch vang, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không ấn bài lý ra bài. Hắn đã dơ cao đánh khẽ nói chuyện này tính, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng không chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục ra tay. Quả thực đem hắn một phen hảo ý trở thành lòng lang dạ thú A. Viên Trạch Vũ chính khí bất quá, lại nghe được Lục Tử Di ở kia quỷ khóc sói gào mà, kéo hắn chân sau. Càng là không kiên nhẫn, nhịn không được giống to lên. Lục Tử Di, sự tình hôm nay đều là ngươi gây ra. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ta Lục Tử Di không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn, nước mắt lại rớt xuống dưới. Nàng xuất thân cao quý, Viên Trạch Vũ ngày thường đối nàng cũng là lễ nhượng ba phần, khi nào như vậy giống quá nàng. Vẫn là vì như vậy cái tiểu tiện nhân. Lục Tử Di nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, càng thêm tràn ngập cừu hận. Đều là ngươi tiện nhân này hại ta. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, thanh âm đột nhiên im bặt. Bang mà một tiếng, một cái giòn xinh bàn tay, vô vào nàng trên mặt. Lục Tử Di phốc mà hộp ra một búng máu, hai cái răng cũng từ trong miệng cùng nhau phun tới. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở nàng trước mặt, lạnh giọng nói, ta đã nói cho ngươi, ta không thích chờ. Ngươi còn làm ta chờ. Xem ra, sắc thật là ta vừa rồi vô nghĩa quá nhiều. Nói, nàng nâng lên tay phải, bạch bạch bạch bạch liên tục chịu Lục Tử Di mười mấy cái tát. Chỉ chốc lát sau, Lục Tử Di liền đầy mặt sưng to, liền đôi mắt đều không mở ra được, thành rõ đầu rõ đuôi đầu heo một cái. Nàng rốt cuộc bất kham khuất nhục, hai mắt vừa lật, ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thu tay lại, lắc lắc chính mình tay phải, hoán giận nói, ra mặt thật hậu a, đánh đến ta tay đều đau. Toàn bộ yến hội trong sảnh, lúc này chết giống nhau yên tĩnh. Ai cũng chưa nghĩ đến, ở Viên Trạch Vũ đã ra mặt ngăn trở, trả lại cho nàng lớn như vậy mặt mũi khuyên giải dưới tình huống, nàng thế nhưng thật sự lại đánh Lục Tử Di. Hơn nữa, lúc này đây, đánh đến so lần trước các hơn. Nàng thật đúng là, thật là có gan A. Đây là đem vinh dự hiệp hội thể diện đặt ở trên mặt đất giấm. Viên công tử lại có khí lượng, chỉ sợ cũng không tha cho nàng đi. Kỳ thật, Viên Trạch Vũ chính mình đều ngây dại. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi vừa ra tay, hắn cũng đã nhận ra, hơn nữa lập tức liền tưởng tượng vừa rồi kia dùng huyền lực hóa giải. Nhưng nào biết, Hoàng Nguyệt Ly ra tay tốc độ thật sự quá nhanh, thân pháp lại quá mức với mơ hồ, một cái lắc mình, liền vòng qua hắn, xuất hiện ở Lục Tử Di trước mặt. Không chỉ có như thế, nàng ở ra tay đồng thời, còn vứt ra một đạo tường ấm, vừa lúc ngăn ở Viên Trạch Vũ trước mặt. Bức tường lửa này uy thế kinh người, vừa thấy chính là dị hỏa ngưng tụ mà thành, không thể khinh thường, Viên Trạch Vũ cũng hoa hai tức thời gian phá giải, lúc này mới có thể chạy tới nơi ngăn cản. Nhưng lúc này, đã quá muộn. Hoàng Nguyệt Ly đã tia chớp mà chịu Lục Tử Di mười mấy bàn tay, trực tiếp đem Lục Tử Di cấp chịu đến ngất đi. Chương 887 có thủ hoán, đương trường liền báo. 6. Trong khoảng thời gian ngắn, Viên Trạch Vũ cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào phản ứng. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn cư nhiên thật sự ngăn không được Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly ngược xong Lục Tử Di, xem nàng đều hôn mê, cũng cảm thấy hả giận, vì thế trực tiếp đem nàng hướng bên cạnh một ném, liền ngồi dậy, vỗ vỗ tay háo, chuẩn bị chạy lấy người. Ánh mắt mọi người đều ngưng chú ở trên người nàng, nhìn nàng vô cùng tiêu sái mà hướng cửa đi đến. Từ nàng xông vào yến hội thính, đến một lời không hợp đánh người, đến Viên Trạch Vũ hiện thân ngăn trở thất bại, đến nàng tiếp tục cuồng ngược Lục Tử Di, thêm lên bất quá là 15 phút thời gian. Như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, không ai bị nổi, cố tình lại quay lại tự nhiên, như thế tiêu sái, thật là không người có thể với tới. Mọi người trong mắt đều không khỏi lộ ra hâm mộ cùng tán thưởng thần sắc, có thể có như vậy thực lực cùng khí phách, ai có thể không hâm mộ đâu. Chấm đã. Viên Trạch Vũ ở nàng sau lưng hét lớn một tiếng. Mọi người đều là tinh thần rung lên. Bởi vì mọi người đều đang chờ đợi Viên Trạch Vũ phản ứng, không tin hắn thật có thể mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trong yến hội đại náo một hồi lúc sau, còn toàn thân mà lui. Nếu là như vậy, hắn cái này vẫn không thành đệ nhất thiên tài thể diện, cũng liền hoàn toàn không có. Hiện tại, hắn rốt cuộc mở miệng, hắn lại sẽ như thế nào xử trí Hoàng Nguyệt Ly đâu. Không ít người đã trộm nghị luận lên. Suy đoán Hoàng Nguyệt Ly kết cục, đại gia nhất trí cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tuy rằng nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng chờ hạ bị Viên phủ cao thủ bắt lấy lúc sau, phải khóc lóc quỳ xuống đất xin tha. Cũng bất quá là chơi nhất thời uy phong mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu lại, lãnh đạm ánh mắt quét về phía Viên Trạch Vũ. Viên công tử, còn có cái gì chỉ giáo? Ngươi! Viên Trạch Vũ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói muốn nói gì mới hảo. Ai cũng không biết. Hắn trong lòng, lúc này đang ở kịch liệt mà thiên nhân giao chiến. Vì Viên gia cùng vinh dự hiệp hội thể diện, hắn hẳn là tự mình ra tay, bắt lấy cái này dám can đảm ở trong yến hội nháo sự tiểu nha đầu, hơn nữa phải dùng so nàng đối phó Lục Tử Di khi hung tàn gấp trăm lần thủ đoạn tới đối phó nàng, lúc này mới có thể làm người biết, hắn Viên công tử uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng là, cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định liền cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hắn muốn theo đuổi cái này tiểu nha đầu tính toán, cũng liền hoàn toàn phao canh. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi có thể xuyên qua hắn trở ngại, thuận lợi đánh vượng Lục Tử Di, kỳ thật đã chứng minh rồi, thực lực của nàng so với hắn bắt đầu dự tính chỉ cao không thấp. Như vậy thiên tài thiếu nữ, lại là như thế tuyệt sắc, bỏ lỡ, rất có thể liền rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Cho dù có, kia cũng là đại tông môn thiên chi kiều nữ, hắn trèo cao không thượng. Viên Trạch Vũ trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, sau một lúc lâu, mới xanh mặt, nghẹn ra nói mấy câu. Bạch cô nương, vừa rồi. Không phải nói tốt, ngươi muốn lưu lại tham gia yến hội sao? Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đâu chỉ là khiếp sợ, quả thực là cầm đều phải rớt trên mặt đất. Này! Lời này thật là Viên công tử trong miệng nói ra sao? Vinh dự hiệp hội hành sự, không phải từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, có thủ oán tất báo sao? Như thế nào hôm nay đều bị người vả mặt đánh thành như vậy, Viên công tử cư nhiên không báo thủ, còn muốn thỉnh nàng tham gia yến hội. Nhìn Viên Trạch Vũ trên mặt khẩn trương biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được cười ra tới. Viên công tử, ta sẽ không nghe lầm đi. Ta đánh ngươi hiệp hội người, ngươi thế nhưng không truy cứu, còn muốn ta lưu lại tham gia yến hội. Nói thực ra, ta đều có điểm không dám lưu, ta sợ ngươi ở rượu hạ độc đem ta độc chết ta. Chương 888 người so người muốn chết, một nàng này cười, giống như hoa anh đào mới nở, tiểu diễm vô cùng. Viên Trạch Vũ lúc ấy liền xem đến có chút hoảng hốt, nếu nói, vừa rồi nói ra như vậy nhượng bộ nói, còn làm hắn nội tâm có điều không cam lòng, kia hiện tại, hắn đã hoàn toàn đem cái gì vinh dự hiệp hội thể diện ném vào sau đầu. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly còn có phải đi người ý tứ, hắn chạy nhanh nói, Bạch cô nương, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta sao có thể ở rượu hạ độc? Hôm nay việc này, vốn dĩ chính là Lục Tử Di làm được quá mức, nàng thường xuyên nương vinh dự hiệp hội tên tuổi, bên ngoài khi dễ tân sinh cùng tiểu quốc tới học viên, ta đã sớm muốn tìm một cơ hội báo cho nàng một phen. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhướng mày, nói như thế tới, Viên công tử ngươi cũng cảm thấy. Ta đánh đến hẳn là, Bạch cô nương làm việc, sạch sẽ lưu loát, nói có sách mách có chứng, như thế nào không nên đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn, không thể tưởng được, Viên công tử vẫn là rất giảng đạo lý, ngoại giới đều nói ngươi mắt cao hơn đỉnh, lại cuồng vọng bá đạo, khinh thường tiểu quốc tới võ giả, xem ra, nhưng đều là tung tin vịt. Kia tự nhiên là tung tin vịt. Mặc kệ là cái nào quốc gia tới võ giả, chỉ cần có đủ thực lực, ta đều là tôn sùng là thượng tân. Viên Trạch Vũ nhìn nàng một cái, lại bổ sung nói, tỉ như, giống Bạch cô nương như vậy, có thực lực lại mỹ mạo thiên chi tiêu nữ, ta liền tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ. Lời này nói được đã có thể tương đương ái muội, xem như thực hàm xúc mà ở biểu đạt chính mình hảo cảm. Nghe xong lời này, ở đây khách khứa, có rất nhiều đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Viên công tử là coi trọng cái này Bạch Nhược Ly a. Khó trách, đều nháo ra như vậy đại sự, Viên công tử thế nhưng còn không truy cứu. Đúng vậy, ta liền nói, Viên công tử xem ánh mắt của nàng, giống như có điểm không thích hợp, nguyên lai không phải ảo giác a. Hừ, nàng một cái tiểu quốc tới ở nông thôn nha đầu, thân phận cũng quá thấp đi. Viên công tử như thế nào có thể coi trọng nàng a? Thân phận thấp thì thế nào? Nhân gia thiên phu thực lực bãi tại nơi này. Lục Tử Di tốt xấu cũng là diễn võ trường xếp hạng 50 mấy cao thủ, bị nàng niết ở lòng bàn tay, trở thành bao cắt đánh, liền Viên công tử đều ngăn không được nàng. Đại gia tộc càng coi trọng tương lai nữ chủ nhân thiên phú. Chỉ bằng điểm này, kia Bạch Nhược Ly liền có hy vọng gả tiến Viên gia. Chính là, kia Lê Tuyết Nhi làm sao bây giờ nha? Viên công tử đều mang nàng tới tham gia như vậy quan trọng yến hội, chẳng lẽ không phải cũng có muốn cưới nàng làm vợ ý tứ? Này! Này liên khó mà nói. Một cái là thiên tài võ giả, một cái là tôn quý luyện khí sư, muốn ta cũng khó tuyển A. Bất quá Bạch Nhược Ly chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, vừa rồi nàng tiến vào thời điểm, mọi người đều xem ngây người. Xem Viên công tử ánh mắt, liền biết hắn càng thích kia một cái đi. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có. Mặt khác không quan hệ quần chúng đều đã nhìn ra miêu nị, Lê Tuyết Nhi trong lòng, vậy càng thêm rõ ràng. Từ Hoàng Nguyệt Ly đi vào cái này hiến hội thính lúc sau, thực rõ ràng, Viên Trạch Vũ lực chú ý liền hoàn toàn bị nàng hấp dẫn. Thậm chí, căn bản đã quên mất, ở hắn bên người, còn có một cái Lê Tuyết Nhi bồi. Lê Tuyết Nhi 5 lần 7 lượt muốn khiến cho hắn chú ý, nhưng Viên Trạch Vũ lại liền con mắt đều không nhìn nàng, chỉ lo cùng Hoàng Nguyệt Ly giao thiệp. Lúc ấy, nàng liền cảm thấy muốn không xong, hiện tại nghe được Viên Trạch Vũ thế nhưng liền như vậy đem nói ra tới, lại nghe được dưới đài lộn xộn nghị luận thanh, nàng sắc mặt, nháy mắt lại thanh lại bạch. Không còn có so này càng thêm nan kham. Chương 889 người so người muốn chết, 2. Tuy rằng Lê Tuyết Nhi còn đứng ở Viên Trạch Vũ bên người, nhưng người khác xem ánh mắt của nàng, tựa hồ đã nhận định, nàng là cái người vợ bị bỏ rơi. Nàng hung tợn trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước còn bởi vì bị Viên công tử mời mà mừng rỡ như điên, nơi nơi thổi phồng, không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, đã bị sống sờ sờ mà đánh mặt. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được ánh mắt của nàng, quay đầu lại, chào phúng mà còn con khỏe miệng. Lê Tuyết Nhi thấy được, càng là thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Hoàng Nguyệt Ly mục đích đạt thành, không muốn lại tiếp tục dừng lại, đặc biệt là đã biết Viên Trạch Vũ đối nàng tâm tư lúc sau, càng thêm không nghĩ chọc cái này phiền toái, vì thế nói, Viên công tử hảo ý, lòng ta lãnh, bất quá, ta người này tùy ý quán, lưu lại nơi này, hơn phân nửa phải đắc tội người, hơn nữa, ta còn muốn vội vàng tu luyện. Vẫn là đi trước một bước. Bạch cô nương, ngươi từ từ. Viên Trạch Vũ không muốn làm nàng liền như vậy đi rồi, vội vàng lại đuổi theo qua đi, nói, ngươi là của ta khách quý, như thế nào sẽ đắc tội với người đâu. Hơn nữa, chờ hạ trong yến hội cũng sẽ tổ chức luận võ trợ hứng, sao không lưu lại nhìn xem đâu. Lê Tuyết Nhi thấy Viên Trạch Vũ thế nhưng chủ động đi cầu Hoàng Nguyệt Ly lưu lại, trong lòng càng hụt hẫng, nhịn không được đi ra phía trước. Viên công tử, nếu Bạch cô nương không muốn, ngươi cần gì phải làm khó người khác đâu. Nàng chính là một lòng hướng võ, căn bản chướng mắt mặt khác võ giả uống rượu mua vui, cho rằng chỉ có không tư tiến thủ ăn chơi chắc táng, mới có thể tham gia loại này đến hội, liền tính đem nàng lưu lại, cũng chỉ là lệnh nàng chán ghét mà thôi. Nàng này một phen lời nói, nói được tràn ngập tâm cơ. Mặt ngoài xem, là ở thế Hoàng Nguyệt Ly khuyên bảo Viên Trạch Vũ, làm hắn không cần miễn cưỡng nhân ra lưu lại. Nhưng trên thực tế, lại nơi trốn đều tự cấp Hoàng Nguyệt Ly kéo cừu hận. Đang ngồi mỗi người đều là tới tham gia yến hội, uống rượu mua vui, Lê Tuyết Nhi lại cố tình muốn nói Hoàng Nguyệt Ly thanh cao, trướng mắt như vậy, khinh thường cùng bọn họ làm bạn, bởi vậy mới không muốn lưu lại tham gia yến hội. Nay chẳng phải chính là đang nói, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là khinh thường cùng những người này ngồi ở cùng nhau, mới có thể đi luôn sao. Ở đây người nhưng đều là Vân Không Thành đại gia tộc con cháu, có thân phận có thực lực, Hoàng Nguyệt Ly nếu là lập tức đem bọn họ đều đắc tội, về sau tưởng ở Vân Không Thành hỗn, khẳng định không dễ dàng như vậy, nói không chừng còn sẽ có tính tình cấp, sẽ đi tìm nàng phiền toái. Lê Tuyết Nhi này một phen tính kế, Hoàng Nguyệt Ly như thế nào không biết. Nàng bước chân một đốn, cười lạnh nhìn về phía Lê Tuyết Nhi, Lê Sư Tỷ nói như vậy, ta đã có thể đảm đương không dậy nổi. Một khi đã như vậy, ta đây liền lưu lại hảo. Viên Trạch Vũ lập tức lộ ra vui mừng, cười nói, thật tốt quá, Bạch cô nương, ngươi có thể lưu lại thật sự là quá tốt. Ngươi tới, còn không thỉnh Bạch cô nương ngồi xuống. Lê Tuyết Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó hung hăng mà cắn chặt răng, đột nhiên phát hiện, nàng là bãi khởi cục đá tạp chính mình chân. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị dùng lời nói đem Hoàng Nguyệt Ly chen ép đi, thuận tiện bại hoại nàng thanh danh, làm Viên Trạch Vũ bọn họ đều nhận định Hoàng Nguyệt Ly thực lực tuy mạnh, lại là cái cao ngạo kiêu ngạo ngốc nghếch người. Mà nàng cũng có thể sấn Hoàng Nguyệt Ly không ở thời điểm, ở Viên công tử trước mặt biểu hiện một phen, một lần nữa đoạt lại hắn lực chú ý. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thuận thế liền giữ lại. Như vậy sao được đâu? Làm nàng vẫn luôn ở Viên Trạch Vũ trước mặt hoảng, Viên công tử như thế nào còn có thể nhìn đến nàng Lê Tuyết Nhi. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ nàng xấu hổ thân sắc, chậm rãi từ bên người nàng đi qua, đi tới Viên Trạch Vũ cho nàng an bài trên chỗ ngồi. Lê Tuyết Nhi vừa quay đầu lại, lại thiếu chút nữa khí đến. Chương 890 người so người muốn chết, 3. Hoàng Nguyệt Ly chỗ ngồi, thế nhưng là ở trên đài cao, nhất tới gần Viên Trạch Vũ ghế thượng. Đây là ghế khách đệ nhất thuận vị. Chỉ có phi thường có thân phận khách quý, mới có thể ngồi ở vị trí này thượng. Lê Tuyết Nhi tuy rằng bởi vì là Viên Trạch Vũ bạn nữ, có thể ngồi vào Viên Trạch Vũ bên người vị trí, thoạt nhìn tựa hồ so Hoàng Nguyệt Ly vị trí càng cao. Nhưng là, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, này chỉ là xem ở Viên công tử mặt mũi thượng mà thôi. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly có thể ngồi vào cái kia vị trí thượng, còn lại là một loại thân phận cùng thực lực tượng trưng. Lê Tuyết Nhi tức giận đến lại là nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu tiện nhân, nàng dựa vào cái gì a? Nàng xuất thân. Còn so ra kém nàng Lê Tuyết Nhi đâu. Có cách nghĩ như vậy, hiển nhiên cũng không chỉ là Lê Tuyết Nhi một cái. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thân ở địa vị cao, rất nhiều người đều hướng nàng đầu tới khắc thường ánh mắt. Tại đây loại đại gia tộc chính thức trong yến hội, đại gia đối số ghế xem đến thực trọng, đây đều là nghiêm khắc dựa theo thân phận cùng thực lực tới bài tự. Hoàng Nguyệt Ly thực lực tự nhiên là rất mạnh, chính là, muốn nói nàng có thể ngồi trên thủ tịch, rất nhiều người đều không phục. Bất quá, xem ở Viên công tử mặt mũi thượng, cũng không có nhân mã thượng nhảy ra phản đối. Yến hội chính thức khai tịch. Rượu quá 3 tuần, không ít người đều có điểm say say nhiên, vì thế, yến hội luận võ phân đoạn chính thức bắt đầu. Ở tương đối chính thức trong yến hội luận bàn so đấu, là Thiên Lăng Đại Lục truyền thống, trước kia ở Nam Việt quốc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly tham gia cung đình yến hội cũng là như thế. Lúc này đây, tham gia yến hội đều là tinh diệu học viện học viên, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng võ giả. Hơn nữa, ai đều tưởng ở Vân Không Thành đệ nhất đại gia tộc người thừa kế Viên công tử trước mặt lộ thượng một tay, biểu hiện một chút, nói không chừng phải tới rồi Viên gia thưởng thức, một bước lên trời. Bởi vậy, thực mau liền có người kết cục, cho nhau khiêu chiến lên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trên đài cao thủ tọa, nâng má rút, rất có hứng thú mà nhìn chàng hạ so đấu. không thể không nói, này đó so đấu trình độ, cùng nàng ở Nam Việt quốc đào hoa bữa tiệc nhìn đến những cái đó, thật là cách biệt một trời. Vân Không Thành thiên tài võ giả xuất hiện lớp lớp, hảo chút so đấu đều là rất có xem đầu, Tinh Diệu học viện không hổ là Vân Không Thành đệ nhất võ viện, mời chào đến học viên, mỗi người thực lực bất phàm. Hoàng Nguyệt Ly đang ở cảm thán, đồng nhiên, nàng cảm thấy chung quanh một trận quỷ dị yên tĩnh. Không biết khi nào, toàn bộ yến hội thính trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người, đều hướng tới nàng bên này nhìn lại đây. Nàng ngẩn ra, ngẩng đầu vừa thấy. Dưới đài so đấu trường mà trung ương, đứng một cái 18-9 tuổi thiếu niên, chính đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn nàng, hắn hai mắt hẹp dài, môi tức mỏng, thoạt nhìn rất có vài phần tà khí. Hắn nâng nâng cằm, biểu tình kiêu căng mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi hôm nay thực kiêu ngạo, thực cuồng ngạo a. Cho rằng chính mình là Tinh Diệu học viện đệ nhất cao thủ. Một khi đã như vậy, ngươi dám không dám kết cục, tới cùng ta một lần. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chậm rãi gợi lên, như thế nào? Ngươi phải hướng ta khiêu chiến. Khiêu chiến? Thiếu niên lạnh lùng mà nói, ngươi cảm thấy ta là ở hướng ngươi khiêu chiến. Xem ra, ta là đã quên tự giới thiệu, ta kêu Lục Tử Tước, diễn võ trưởng xếp hạng đệ tam. Hắn biểu tình lãnh túc mà tự báo ra môn, tự cho là có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hoặc là thần sắc khẩn trương. Tinh Diệu học viện diễn võ trưởng xếp hạng top 10 võ giả, cái nào không phải trong học viện nhất đẳng nhất nhân vật phong vân, là mỗi một cái học viên đều nghe qua. Mà hắn Lục Tử Tước, chẳng sợ ở xếp hạng top 10 siêu cấp thiên tài trung gian, đều là nhất xuất chúng. Ở Tinh Diệu học viện, hắn xếp hạng vẫn luôn chỉ ở sau Viên Trạch Vũ, lần này toát ra một cái thần bí Lê Sư Huynh, mới làm hắn xếp hạng ngã xuống tới rồi đệ tam danh. Chương 891 người so người muốn chết, 4. Nhưng cứ việc như thế, Lục Tử Tước tự nhận vẫn là Tinh Diệu học viện thanh danh hiển hách đỉnh cấp cao thủ, báo nổi danh tới, là có thể đem trừ bỏ Viên Trạch Vũ ở ngoài bất luận kẻ nào, sợ tới mức cả người phát run. Hắn nói xong lúc sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cũng xác thật hiện ra kinh ngạc thần sắc, nói như vậy lên, ngươi cùng vừa rồi cái kia Lục Tử Di. Lục Tử Tước tà cười nói, ha ha, ngươi cuối cùng là minh bạch. Lục Tử Di xác thật chính là ta muội muội, tuy rằng nàng xác thật không nên thân, nhưng là, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt, đem ta muội muội cấp đánh, làm chúng ta Lục ra mặt đều mất hết. Liên tính Viên công tử không so đo, ta cũng không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Hôm nay, ta là tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, thì ra là thế, ta liền nói sao, ngươi cùng ngươi muội muội có điểm giống. Ngươi xác định thật muốn hướng ta khiêu chiến. Không cần thiết đi. Lục Tử Tước quét nàng liếc mắt một cái, thế nào? Sợ sao? Có phải hay không không dám ứng chiến? Nghe ra Hoàng Nguyệt Ly nói chung có cự tuyệt ý vị, hắn trong lòng không khỏi đắc ý lên. Liền biết này nha đầu chết tiệt kia sẽ sợ hãi. Sẽ không dám ứng chiến. Nói thực ra, xem Viên công tử đối nha đầu này như vậy để bụng, hắn cũng không hảo đem người hướng chết chỉnh, nhưng Lục ra mặt mũi cần thiết phải về tới, nếu là nha đầu này thật không dám ứng chiến, chịu quy xuống đất xin tha chính thức xin lỗi, hắn cũng liền miễn cưỡng thôi bỏ đi. Lục Tử Tức còn tưởng nói điểm cái gì, biểu hiện một chút Lục ra thực lực. Lại nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ là tưởng nói, nếu ngươi như vậy coi trọng Lục ra thể diện, vậy ngươi như thế nào còn dám tới hướng ta khiêu chiến đâu? Ta hiện tại đánh Lục Tử Di, đó là sự ra có nguyên nhân, hơn nữa nàng thiên phú cũng chẳng ra gì, phỏng chừng tại gia tộc địa vị cũng không tính rất cao, bị đánh cũng không quá mất mặt. Vậy ngươi liền không giống nhau, nếu là liền ngươi cũng bị ta tấu, một lần hai cái Lục ra người đều bị người tấu, chẳng phải là gấp đôi mất mặt. Nga, không, còn không ngừng gấp đôi đâu, ngươi chính là Lục gia khuynh lực bồi dưỡng đệ nhất thiên tài, kia vứt người, có thể so Lục Tử Di vứt lớn hơn. Lục Tử Tức sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lười biếng mà cười nói, như thế nào? Ngươi lỗ thai không hảo xử sao? Thân là võ giả, liền thính lực đều không được, ngươi có thể có bao nhiêu đại năng lực a? Lục Tử Tức tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Từ ở Tinh Diệu học viện bò lên trên diễn võ trưởng tiền tam lúc sau, còn không có người dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Ngay cả Viên công tử bản nhân, đều đem hắn coi là phụ tá đắc lực, dễ dàng không dám đắc tội, ngày thường đãi hắn đều là khách khách khí khí. Lục Tử Tức cũng đã sớm nhận định, ở Tinh Diệu học viện, trừ bỏ Viên Trạch Vũ ở ngoài, không có khả năng có người thực lực vượt qua hắn. Nhưng mà, trước mắt cái này thoạt nhìn mới 14-15 tuổi tiểu nha đầu, lại là như vậy kiêu ngạo cường thế, tựa hồ đã nhận định chính mình căn bản không phải nàng đối thủ. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Lục Tử tức ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, đệ thấp tiếng nói. Hảo! Thực hảo! Phi thường hảo! Xem ra, Bạch cô nương ngươi là tin tưởng 10 phần, cảm thấy chính mình nhất định có thể đánh bại ta. Xem ra, ngươi là bị những cái đó vô dụng món lòng cấp mê hoặc, cho rằng diễn võ trưởng tiền tam thực lực, cũng cùng Lôi Tử sở cái loại này món lòng không sai biệt lắm. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Chẳng sợ ngươi là Viên công tử khách quý, ta cũng muốn cho ngươi một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nói, hắn chiều Viên Trạch Vũ chắp tay, Viên công tử, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, thật sự là vị này Bạch cô nương. Khinh người quá đáng. Chương 892 tiếp tục đào hố, 1. Viên Trạch Vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn vốn dĩ không hy vọng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lục Tử Tức đánh lên tới, Lục Tử Tức là cái gì thực lực, hắn là nhất rõ ràng bất quá, toàn bộ tinh diệu học viện chung, cùng Lục Tử Tức giao thủ số lần nhiều nhất người, chính là hắn. Tuy rằng Lục Tử Tức cùng hắn bản nhân là hoàn toàn vô pháp so sánh với, nhưng ở cùng tuổi võ giả trung gian, xác thật có thể đảm đương nổi tuyệt thế thiên tài danh hiệu. Thực lực có thể ném rất đệ tứ danh về sau một mảng lớn. Hoàng Nguyệt Ly có thể đánh bại Lôi Tử Sở, thực lực tự nhiên là đủ cường, chính là cùng Lục Tử Tức so sánh với, rốt cuộc ai càng tốt hơn, thật sự khó mà nói. Hắn muốn định đánh cái giảng hòa, từ giữa đánh gãy chuyện này. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như thế tự tin, không chỉ có tiếp được khiêu chiến, lại còn có lửa cháy đổ thêm dầu mà khiêu khích Lục Tử Tức. Này liền làm Viên Trạch Vũ phi thường ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn đảo không nghĩ ngăn cản trận này so đấu, bởi vì hắn cũng muốn biết, Hoàng Nguyệt Ly thực lực có phải hay không thật sự cùng nàng biểu hiện ra ngoài giống nhau lợi hại. Nàng giá trị con người rốt cuộc có bao nhiêu cao, thật sự có thể trở thành tinh diệu học viện chỉ ở sau hắn cao thủ sao. Viên Trạch Vũ nghĩ nghĩ, nói, trong yến hội so đấu, vốn dĩ chính là tùy ý khiêu chiến, chẳng phân biệt đối tượng, có cái gì không cho ta mặt mũi. Chỉ là, đây là ở trong yến hội, không phải sinh tử tương bác, còn thỉnh hai vị thủ hạ lưu tình, không cần xuất hiện trọng thương tình huống, luận bàn là chủ. Lục Tử tức lạnh lùng cười, Viên công tử, này ta chính là rất khó bảo đảm, rốt cuộc thật sự động khởi tay tới, đao kiếm không có mắt. Này Viên Trạch Vũ biết, bạn tốt là lúc này là thật động khí, còn tưởng khuyên một chút. Nào chỉ, Hoàng Nguyệt Ly cũng đáp, không tồi, đao kiếm không có mắt. Có điểm ngoài ý muốn cũng là bình thường. Nay đảo làm Viên Trạch Vũ đều khó mà nói cái gì, Lục Tử tức cũng ngoài ý muốn nhìn lại đây. Ngươi nhưng thật ra, thật can đảm thức. Đáng tiếc, ngươi thật sự là quá đánh giá cao chính ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, phải không? Lời nói đừng nói như vậy mãn. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng, như vậy, chúng ta liền tới đánh cuộc cái điểm có tiền, ngươi xem thế nào? Ngươi muốn hạ tiền đặt cược. Lục Tử tức càng là ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly là thua định rồi. Vừa rồi nàng đem nói như vậy mãn, một phương diện là bởi vì khinh địch, một phương diện khẳng định cũng là vì mặt mũi. Chính là, nàng hiện tại cư nhiên còn muốn cùng hắn hạ tiền đặt cược. Vui đùa cái gì vậy? Nàng chẳng lẽ thật sự xuẩn tới rồi loại tình trạng này? Thật cho rằng hắn Lục Tử tức là cái mềm quả hồng sao? Trong lúc nhất thời, Lục Tử tức tức giận đến cả người đều không tốt, nhưng thực mau hắn liền một cái giật mình, cảnh giác lên. Không, không đúng, này nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia thủ đoạn mà thôi. Nàng là tưởng thông qua chọc giận hắn, làm hắn mất đi bình thường phán đoán năng lực, do đó làm hắn lộ ra sơ hở. Nha đầu này hảo âm độc tâm tư, còn hảo hắn phát hiện đến sớm, bằng không. Chỉ sợ thật muốn chung kế. Nghĩ đến đây, Lục Tử tức định hạ tâm tới, cười lạnh nói. Hảo à, nếu ngươi muốn đánh cuộc, ta là không thành vấn đề. Chỉ là, ngươi một cái tiểu quốc tới nha đầu, có thể lấy ra cái gì tiền đặt cược? Tiền đặt cược quá thấp, ta chính là không đánh cuộc. Hắn tự cho là khuy phá Hoàng Nguyệt Ly tâm tư, nhưng hắn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có hắn cho rằng như vậy nghĩ nhiều pháp. Nàng ý nghĩ kỳ thật đặc biệt đơn giản. Muốn phí lực khí đánh nhau, liền tính chỉ có một hai chiêu, cũng muốn xuất lực khí nha. Nàng như vậy gian thương. Không có lợi thì không dậy sớm, không điểm chỗ tốt liền phải nàng ra tay, ít nhiều nha. Nàng mới không làm đâu. Thấy Lục Tử Tước đáp ứng, nàng lập tức đẩy mặt đôi thượng tươi cười. Chương 893 tiếp tục đào hố, 2. Nàng biểu tình biến hóa quá nhanh. Lục Tử Tước vừa thấy, trong lòng liền chuông cảnh báo sao vang, cứ việc không cảm thấy chính mình sẽ thua, chính là, nàng vì cái gì cười đến như vậy cao hứng? Chẳng lẽ còn có cái gì âm mưu? Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nói, không nghĩ tới, Lục công tử ý tưởng cùng ta như vậy nhất trí. Ta cũng giống nhau, tiền đặt cược quá thấp, kia có cái gì đánh cuộc đầu? Muốn đánh cuộc, chúng ta liền đánh cuộc cái đại. Lục Tử Tước cười lạnh nói, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, vậy phiền toái Bạch cô nương nói, ngươi chuẩn bị đánh cuộc gì? Này nha đầu chết tiệt kia, nói đến nhưng thật ra xinh đẹp thật sự. Đáng tiếc, người nghèo chính là người nghèo, nàng có thể lấy ra cái gì đáng giá? Chẳng lẽ muốn đem ở trong học viện dùng tinh tệ đổi đồ vật tất cả đều lấy ra tới làm tiền đặt cược sao? Không chỉ có Lục Tử Tước như vậy tưởng, những người khác cũng là đồng dạng tâm tư, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, liền muốn nhìn nàng có thể lấy ra cái gì tiền đặt cược tới. Mặc kệ nàng lấy ra cái gì tới, cũng không có khả năng cùng Vân Không Thành đệ nhị đại gia tộc thiếu gia thân gia so sánh với. Viên Trạch Vũ thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu là Hoàng Nguyệt Ly lấy không ra giống dạng đồ vật tới, bị Lục Tử Tước vả mặt đánh đến quá lợi hại, hắn liền chuẩn bị đưa một kiện đồ vật cấp Hoàng Nguyệt Ly làm tiền đặt cược. Như vậy ân cần, hiến đến gai đúng chỗ ngứa, không sợ nàng không cảm kích. Trước mắt bao người, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn vừa lật, từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra một thứ. Chỉ nhìn thoáng qua, không ít người liền ngay tại chỗ kinh hô lên. Cái gì? Đó là cái gì? Ta là nhìn lầm rồi sao? Kia huyền khí phẩm giai giống như rất cao a. Ít nhất là thứ giai thượng phẩm. Ngươi không nhìn lầm. Ta cảm thấy kia giống như là ngũ giai huyền khí a. Như thế nào? Sao có thể? Viên Trạch Vũ cùng Lục Tử Tước cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly đặt ở trên bàn tiền đặt cược. Đó là ngũ giai hạ phẩm huyền binh, hơn nữa không phải một kiện, mà là một bộ, tổng cộng có 12 đem tiểu phi đao. Mỗi một phen đều mỏng như cánh ve, màu sắc trong suốt, cho dù là ở phản quang dưới tình huống, cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, một khi ra tay, thật có thể nói, là tới vô ảnh, đi vô tung. Ngũ giai huyền binh, một kiện liền giá trị liên thành, huống chi đây là 12 đem hợp thành một bộ, quả thực chỉ có trí bảo hai chữ có thể hình dung. Viên Trạch Vũ cùng Lục Tử Tước, cho dù là thân là Vân Không Thành đại gia tộc người thừa kế, chính mình trên người đều không có một kiện huyền khí, có thể cùng cái này đánh đồng. Rốt cuộc, ngay cả Tinh Diệu Học Viện huyền khí các, cũng chỉ có ít ỏi vài món ngũ giai huyền khí, vẫn là phẩm giai thấp nhất, phẩm chất kém cỏi nhất cái loại này. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Sau một lát, Lục Tử Tước hoàn hồn, cả người đều kích động đi lên. Bởi vì, hắn chính là một cái dùng phi đao làm vũ khí võ giả. Nay bộ huyền binh, với hắn mà nói, quả thực có thể nói là lượng thân đặt làm thần binh lợi khí. Nếu có thể đủ được đến nó, thực lực của hắn tuyệt đối ít nhất có thể bay vọt một cấp bậc. Thậm chí, khả năng còn có cùng Viên công tử một trận chiến khả năng tính. Như vậy thứ tốt, hắn là liền nằm mơ đều không thể tưởng được. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Hơn nữa, muốn được đến nó còn cũng không khó, bởi vì trước mắt cái này tân sinh, tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không bằng hắn, nếu hắn lại dùng thượng một chút đặc biệt thủ đoạn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Lục Tử Tước càng là khó có thể ức chế trụ kích động tâm tình. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, ta tiền đặt cược thế nào? Có đủ hay không? Lục Tử Tước vội nói, đủ. Đủ rồi. Liền đánh cuộc cái này đi. Chương 894 tiếp tục đào hố, 3. Hoàng Nguyệt Ly lại cười nói, như vậy. Lục công tử, ngươi lại chuẩn bị lấy cái gì hạ chú đâu? Lời vừa nói ra, nhưng thật ra khó ở Lục Tử Tước. Hắn ngay từ đầu cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cái này ở nông thôn nha đầu khẳng định lấy không ra cái gì thứ tốt tới, chính mình tùy tiện lấy cái gì là có thể tống cổ nàng. Kết quả, hiện tại tình thế hoàn toàn không giống nhau à, này tiểu nha đầu vừa ra tay, cư nhiên chính là như vậy bảo vật. Một bộ ngũ giai huyền binh. Hắn đến lấy ra cái dạng gì bảo vật, mới có thể để được với cái này huyền binh giá trị. Lục Tử Tước suy nghĩ nửa ngày, do dự. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười thầm, một bộ hảo tâm bộ dáng, hỏi, Lục công tử, ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? nếu là cảm thấy dùng ngũ giai huyền khí làm tiền đặt cược, giá trị quá cao, ta cũng có thể đổi một cái tiền đặt cược. Đổi một cái? Như vậy sao được? Lục Tử Tước chạy nhanh ngăn cản nàng, đừng. Không cần thay đổi. Ngũ giai huyền khí làm tiền đặt cược, đó là vừa lúc. Như thế nào sẽ giá trị quá cao đâu? Chỉ là ta chưa nghĩ ra muốn hạ cái gì chú mà thôi. Như vậy thích hợp chính mình huyền khí, như thế nào có thể làm nàng đổi đi đâu? Đây chính là ở Vân Không Thành lớn nhất nhà đấu giá đều trước nay không xuất hiện quá cực phẩm huyền khí a. Lại nói, chính mình vừa rồi khoác lác, nói tiền đặt cược không thể quá thấp, hiện tại nếu là đồng ý thay đổi, chẳng phải là đại biểu chính mình đồng ý Hoàng Nguyệt Ly nói, ra không dậy nổi như vậy quý tiền đặt cược sao? Cứ như vậy, Lục ra mặt mũi nhưng hướng chỗ nào gác ga. Hắn ở trong đầu bay nhanh địa bản tính, chính hắn trên người hiện tại dùng huyền binh, là tứ giai trung phẩm, mặt khác huyền giáp cùng huyền bảo, đều là tứ giai hạ phẩm, ở trẻ tuổi trung, đã xem như thổ hào cấp bậc, nhưng này toàn thân trang bị tất cả đều thêm ở bên nhau, còn không đáng giá Hoàng Nguyệt Ly này bộ phi đao một thành giá. Lại đem trên người linh thạch toàn bộ lấy ra tới, kia cũng không đủ a. Lúc này, hắn bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nhớ tới chính mình trên người còn mang theo một bộ Lục gia gia truyền công pháp. Kia chính là một bộ địa giai thượng phẩm công pháp. Uy lực cường đại. Là Lục gia nổi tiếng nhất công pháp chí nhất. Như vậy cực phẩm công pháp, cũng là tinh diệu học viện tàng kinh các đều không có. Giá trị liên thành, dùng để đánh cuộc Hoàng Nguyệt Ly trong tay phi đao, hẳn là dư giả. Chỉ là, nếu là làm gia tộc người biết, hắn thế nhưng đem tuyệt không có thể ngoại chuyện cực phẩm công pháp lấy tới làm tiền đặt cược. Kia hắn đã có thể vô pháp công đạo nha. Lục Tử Tước còn ở do dự, liền nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, Lục công tử, suy xét hảo không có. Nay đều một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tưởng như vậy điểm sự tình, liền phải hoa nhiều như vậy thời gian. Ngươi không phải là đổi ý, không dám đánh cuộc đi. Kia không quan hệ, ta nhưng không giống các ngươi Lục gia người, một chút việc nhỏ liền không thuận theo không buông tha, ngươi không dám liền thôi bỏ đi. Lời này nói được chính là thật xinh đẹp. Đối phương đổi ý, nàng không chỉ có không truy cứu, thậm chí liền làm đối phương xin lỗi đều không cần. Mặc cho ai đều phải giơ ngón tay cái lên, khen nàng một tiếng có khí lượng. Nhưng chỉ có Lục Tử Tước nghe vào lỗ tai, cảm thấy như là một cái vang dội bàn tay vỗ vào trên mặt. Hắn rốt cuộc vô pháp tiếp tục suy xét, cắn răng nói, ai nói ta không suy xét tốt. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta tiền đặt cược chính là, địa giai công pháp thần võ lục. Cái gì? Thần võ lục? Lục công tử thế nhưng phải dùng thần võ lục tới làm tiền đặt cược. Hắn điên rồi đi. Làm sao vậy? Thần võ lục là cái gì? Thần võ lục chính là Lục gia gia truyền công pháp A. Chỉ truyền dòng chính con cháu, liền dòng bên đều bất truyền. Lục công tử thế nhưng lấy ra tới đánh cuộc đấu. Chương 895 đánh cuộc đấu. Hoa mai cọc. 1. Ngươi không nghe bọn hắn vừa rồi nói sao? Bạch Nhược Ly lấy ra tới huyền khí, chính là ngũ giai. Hơn nữa vẫn là một bộ. Trừ bỏ thần võ lục, Lục công tử cũng lấy không ra giá trị tương đương tiền đặt cược đi. Chính là, kia cũng quá xúc động đi. Kia chính là gia truyền công pháp A. Nếu bị thua, Lục công tử trở về như thế nào công đạo? Người ngốc A. Lục công tử có thể không biết này lợi hại quan hệ sao? Chính là bởi vì là đánh cuộc đấu, hắn mới lấy ra tới. Chỉ sợ hắn trong lòng đã có 10 thành nắm chắc, có thể thắng lợi. Chỉ cần thắng hạ trận này so đấu, hắn công pháp liền có thể lấy về tới, một chút tổn thất đều sẽ không có. Nguyên lai là như thế này. Xác thật, Lục công tử thực lực, khẳng định so Bạch Nhược Ly mạnh hơn nhiều. Xem ra, này xuẩn không phải Lục công tử, là Bạch Nhược Ly mới đúng vậy. Bất quá, này Bạch Nhược Ly cũng thật có tiền A. Nàng thật là tiểu quốc xuất thân sao. Thế nhưng tùy tay liền lấy ra tới một bộ ngũ giai huyền khí. Ngay cả đại gia tộc đệ nhất thiên tài, đều không có nàng có tiền A. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người mỗi ý. Duy nhất có thể đạt thành thống nhất, chính là đối Hoàng Nguyệt Ly tiền tài quyền thế kinh ngạc cảm thán. Bọn họ tuy rằng đều là đại gia tộc con cháu, nhưng đại đa số người, trước đó, liền sờ cũng chưa sờ qua ngũ giai huyền khí. Lục Tử Tước đem nói xuất khẩu lúc sau, đầu tiên là một trận kinh hoàng. Hối hận chính mình xúc động. Nhưng sau lại liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, lấy cái gì làm tiền đặt cược, kỳ thật đều giống nhau. Chỉ cần hắn thắng so đấu, cái gì đều sẽ không tổn thất. Mà trước mắt cái này tiểu nha đầu, sao có thể thắng qua hắn đâu. Đây chính là hắn thiên đại cơ duyên A. Không uổng một chút tiền tài, là có thể được đến như vậy một bộ huyền binh. Hắn đắc ý mà nở nụ cười, đem thần võ lục chụp đến trên bàn, tiền đặt cược đã đều hạ hảo, thỉnh viên đại ca làm chứng kiến, chúng ta này liền bắt đầu so đấu đi. Không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly cười, cũng đứng dậy. Viên Trạch Vũ cũng có chút hái hùng khiếp vía, hắn cảm thấy chuyện này đã thoát ly hắn khống chế, có điểm chơi đến quá lớn. Hắn còn tưởng rằng, hai người nhiều nhất cũng liền đánh cuộc cái mấy vạn hạ phẩm linh thạch chơi chơi, này đối đại gia tộc con cháu tới nói, đều là việc nhỏ. Nhưng hiện tại, hai người một cái ra ngũ giai huyền binh, một cái ra gia truyền công pháp. Bất luận cái gì một cái thua, đều sẽ là vô pháp thừa nhận thật lớn tổn thất. Trận này đánh cuộc đấu phát sinh ở hắn viên gia địa bàn thượng, vạn nhất nháo ra điểm sự tình tới, hắn khẳng định muốn đã chịu liên lụy. Chính là, giờ này khắc này, đã vô pháp lại ngăn trở. Toàn bộ yến hội đại sảnh không khí đều bị bập lửa, mọi người cảm xúc đều bị điều động lên. Một cái là tân sinh đệ nhất, tân tấn diễn võ trưởng tiền 10. Một cái là nhãn hiệu lâu đời cao thủ, ổn cư diễn võ trưởng đệ nhị. Hai cường tranh chấp, vốn là xem điểm 10 phần, hiện tại còn mang lên kết xù tiền đặt cược. Hai người đi đến dưới đài, dừng lại bước chân. Lục Tử Tức đông nhiên mở miệng nói, Bạch cô nương, ta thấy ngươi cũng là cái cao thủ. Lúc này đây tiền đặt cược lại lớn như vậy, nếu vẫn là cùng ngày thường giống nhau luận võ, không khỏi quá không thú vị. Ngày thường chúng ta đại gia tộc con cháu chi gian, nếu để ép tiền đặt cược, đều sẽ để cao so đấu khó khăn. Không biết, ngươi dám không dám? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, khoe miệng gợi lên một tia ý cười. Lục công tử ý tứ, là tưởng như thế nào so? Lục Tử Tức nói, ngươi hẳn là cũng gặp qua Tinh Diệu Học Viện Hoa Mai Cọc đi. Loại này đánh cuộc đấu, chính là trực tiếp thượng hoa mai cuộc so đấu. Hơn nữa, hai người đều phải bịt kín đôi mắt. Nga. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Chương 896 đánh cuộc đấu. Hoa mai cuộc. 2. Tinh Diệu Học Viện xác thật có hoa mai cuộc, đó là một loại tu luyện thân pháp dùng pháp trận. Trận pháp chung, tổng cộng có 36 căn hoa mai cuộc, phóng lên cao, mỗi một cây cách mặt đất ít nhất ở 10 trượng trở lên. Trận pháp khởi động lúc sau, mỗi một cây hoa mai cọc đều sẽ tùy cơ co duỗi, biến hóa độ cao. Ở trong đó tu luyện võ giả, yêu cầu ở này đó không ngừng biến hóa hoa mai cọc trung gian linh hoạt mà nhảy động, bằng không liền sẽ ngã xuống đi. Theo thời gian trôi qua, này đó hoa mai cọc co duỗi tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, võ giả phản ứng cũng muốn càng lúc càng nhanh. Ở trận pháp trung kiên cầm thời gian càng lâu, cũng liền đại biểu thân pháp càng tốt. Hiện tại, Lục Tử Tức đưa ra đánh cuộc đấu muốn ở hoa mai cọc thượng tiến hành, vậy ý nghĩa, hai bên cần thiết có cực cao thân pháp tạo nghệ, bằng không, còn không có đấu võ, liền sẽ từ hoa mai cọc thượng té xuống. Không chỉ có như thế, còn muốn né tránh địch quân công kích, đồng thời nghĩ cách đánh bại đối phương. Nay liền đã khó khăn rất cao, nhưng là, Lục Tử Tức còn đưa ra càng thêm yêu cầu cao độ yêu cầu. Hai bên che lại đôi mắt, trợn tròn mắt ở hoa mai cọc tu luyện. Cũng đã rất khó, huống chi còn muốn che lại đôi mắt. Ở cái gì đều nhìn không thấy dưới tình huống, muốn cân bằng thân thể của mình, không cần từ hoa mai cọc thượng rơi xuống đi, đối với ở đây đại đa số võ giả tới nói, cũng đã là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, huống chi, vẫn là ở cùng đối phương đánh cuộc đấu dưới tình huống. Sao có thể làm được đâu? Yến hội đại sảnh tức khắc lại là từng đợt xôn xao. Lục công tử thế nhưng đưa ra ở hoa mai cọc thượng đánh cuộc đấu. Này! Sao có thể làm được đâu? Như thế nào không có khả năng? Ta chính là nghe rất nhiều người ta nói quá, Lục công tử nhất am hiểu chính là thân pháp, hơn nữa hắn thường xuyên chiếm dụng trong học viện hoa mai cọc tu luyện, không chỉ có che lại đôi mắt, có đôi khi còn bắt tay cột vào sau lưng. Đây chính là hắn nhất am hiểu. A, Lục công tử lại là như vậy lợi hại. Chính là, Bạch Nhược Ly đâu? Nàng tổng không thấy được cũng thực am hiểu hoa mai cọc đi. Cái này sao? Chỉ có thể nói, Lục công tử này nhất chiêu, thực âm hiểm A. Đến nỗi sao? Kia Bạch Nhược Ly thật sự như vậy cường sao? Lục công tử liền loại này âm hiểm chiêu số đều xử ra tới. Lục Tử Tước cũng biết chính mình làm như vậy thực bị ổi. Chính là, lúc này đây hắn lấy ra chính mình ra truyền công pháp làm tiền đặt cược, hắn thua không nổi. Cho nên, chẳng sợ bị ở đây người nghị luận phì nổ, hắn cũng không thể mạo thua trận nguy hiểm. Hắn thấy Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào, sợ nàng không đồng ý, chạy nhanh lại bỏ thêm câu. Bạch cô nương, ngươi sẽ không thật là sợ rồi sao? Ngươi không phải tự nhận là thực ghê gớm, căn bản không đem chúng ta vinh dự hiệp hội để vào mắt sao? Một khi đã như vậy, như thế nào kẻ hèn một cái hoa mai cọc, liền đem ngươi cấp dọa tới rồi? Hắn muốn dùng phép khích tướng, gây xích mích Hoàng Nguyệt Ly cảm xúc. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng điểm này, không khỏi nở nụ cười. Lục công tử, ngươi không cần cố ý chen ép ta, ngươi còn không phải là sợ thua sao? Không thành vấn đề, ta theo ý ngươi ý tứ, chúng ta thượng hoa mai cọc đi so. Thua. Cũng muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ngươi. Nàng như vậy vừa nói, lục tử tức lại thấp thỏm lên. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, hoa mai cọc loại này đặc thù trận pháp, chính là yêu cầu ngũ giai trở lên trận thuật sư mới có thể bố trí. Trước mắt tiểu nha đầu đến từ tiểu quốc, phỏng chừng căn bản là chưa thấy qua, càng không thể cùng hắn như vậy, mỗi ngày đều ở hoa mai cọc thượng luyện tập. Cho nên nói, Hoàng Nguyệt Ly là thua định rồi. Hiện tại nàng như vậy khinh địch, như vậy tự đắc, chờ hạ thua, muốn khóc cũng không kịp. Chương 897 đánh cuộc đấu. Hoa mai cọc. 3. Lục tử tức sợ nàng đổi ý, chạy nhanh nói, một khi đã như vậy, ta biết viên gia vừa lúc có hoa mai cọc trận pháp, chúng ta liền đi nơi đó so đấu đi. Hoàng Nguyệt Ly không có dị nghị. Bọn họ thực mau liền đến một tòa cao lớn trận pháp trước, tiến hội đại sảnh vây xem quần chúng, cũng gấp không chờ nổi mà tất cả đều theo ra tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn trước mắt cao ngất đứng sừng sững từng cây cây cột, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Kiếp trước, nàng ở hoa mai cọc thượng hao phí công phu, sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu. Hơn nữa, năm đó nàng ở Ly Hỏa cung luyện công dùng trận pháp, là trải qua cải tiến, co dôi tốc độ so tinh diệu học viện muốn mau gấp 10 lần trở lên. Không chỉ có như thế, mỗi một cây cây cột đều chỉ có ngón tay phẩm chất, chỉ có thực nhỏ bé điểm dừng chân, hơi có lệch lạc, liền sẽ rơi vỡ đầu chảy máu. Cùng trước mắt cái này trận pháp ít nhất có nửa thước thô cây cột, có thể nói là cách biệt một trời. Lục tử tức muốn cùng nàng so cái này, quả thực là chính mình tìm chết. Nàng đều hối hận không có lại nhiều tiếp theo điểm tiền đặt cược. Lục tử tước đứng ở nàng phía bên phải, nói, Bạch sư muội, chúng ta đừng lãng phí thời gian, này liền bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo. Vì công bằng khởi kiến, viên gia hai cái hộ vệ bước ra khỏi hàng, thế hai người ở đôi mắt thượng bịt kín vài tầng miếng vải đen, bảo đảm bọn họ đều hoàn toàn vô pháp thấy bất cứ thứ gì. Hộ vệ quay người lại, lục tử tước triển khai thân pháp, chống giống nhảy, liền nhảy tới nhất lùn một cây cây cổ thượng, sau đó, thuần thục mà nhất dai dai hướng về phía trước, liên tục không ngừng mà bò lên, dưới chân căn bản không có chút nào tạm dừng, bất quá 10 tức thời gian, liền leo lên tối cao cây cột. Xôn xao. Lục công tử hảo xoay A. Kia thân pháp quả thực tuyệt. Quả thực như là ở cây cột thượng phiêu A. Hắn làm sao bây giờ đến nhà? Rõ ràng một chút đều nhìn không thấy, hắn thế nhưng còn có thể tìm đúng mỗi một cây hoa mai cọc vị trí. Mọi người một bên tán thưởng, một bên đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Lục tử tức lớn tiếng dọa người, chỉ là như vậy tiểu lộ một tay, liền kinh sợ toàn trường. So sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly tình cảnh liền có vẻ càng thêm nguy hiểm. Lục công tử ở hoa mai cọc thượng, tựa như ở trên đất bằng giống nhau, này bạch cô nương như thế nào cùng hắn so a? Nàng đây là thua định rồi đi. Cũng không phải là sao. Nàng còn đứng ở dưới do dự. Phỏng chừng là liền như thế nào đi lên cũng không biết đi. Ai, như vậy đi xuống, còn không bằng trực tiếp nhận thua đâu. Chờ hạ thật sự đánh lên tới, nàng đây là phải bị song ngược tiết tấu A. Vạn nhất bị trọng thương, chẳng phải là càng thêm tính không ra. Lời tuy như thế, nàng rốt cuộc đè ép như vậy trọng tiền đặt cược đâu, còn không có đấu võ liền nhận thua. Nàng sẽ làm như vậy sao? Bốn phía nghị luận sôi nổi, Hoàng Nguyệt Ly lại giống như không nghe được giống nhau. Nàng chờ lục tử tức ở tối cao hoa mai cọc thượng ngừng lại, mới cong cong khỏe miệng, thân hình chợt lóe, đống nhiên động lên. Hoàng Nguyệt Ly mũi chân một chút, lăng không dựng lên, thân pháp nhẹ nhàng mà lại mơ hồ, nương phong thế cao cao nhảy lên, nhưng không có giống lục tử tức như vậy, chuẩn xác mà nhảy lên đệ nhất căn cây cột. Ai nha, Bạch Nhược Ly dẫm không? Xong rồi, đệ nhất căn liền dẫm không, nàng căn bản sẽ không. Từ từ, là ta hoa mắt sao? Trời ạ, nàng muốn đâm tường. Hoàng Nguyệt Ly vòng khai đệ nhất căn cây cột, thậm chí không có đi giẫm đệ nhị cao cây cột, mà là bay thẳng đến tối cao cây cột vọt qua đi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, nàng liền phải một đầu đâm hướng cây cột, đâm cái vỡ đầu chảy máu thời điểm, đồng nhiên, biến hóa đã xảy ra. Chương 898 đánh cuộc đấu. Hoa mai cọc. 4. Hoa mai cọc trận pháp không biết khi nào khởi động, trận pháp phạm vi chung 32 căn cây cột tất cả đều động lên, tối cao cây cột kia bỗng nhiên đi xuống rất xuống xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này vừa lúc nhảy tới giữa không trung, mũi chân vừa lúc hảo, dẫm lên rất xuống xuống dưới kia căn hoa mai cọc. A, sao có thể? Nàng dẫm chúng, nàng thật sự dẫm chúng. Sao lại thế này? Nàng vừa rồi rõ ràng chính là muốn đâm cây cột nha. Như thế nào cây cột kia bỗng nhiên liền hàng xuống dưới đâu? Đây là vừa khéo đi. Nhất định là vừa khéo đi. Nàng vận khí thật đúng là không tồi nha. Lục Tử Tức vừa lúc liền ở rất xuống xuống dưới cây cột kia thượng, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được Hoàng Nguyệt Ly di động khi sinh ra huyền lực dao động. Nàng không chỉ có không có đâm trụ, ngược lại nhảy nhảy lên hắn đứng này cùng cây cột, hướng tới hắn phi phát mà đến. Lục Tử Tức trong lòng vô cùng khiếp sợ. Không có khả năng a. Trận pháp một khi khởi động, ngay cả hắn cũng vô pháp đoán trước hoa mai cọc lên xuống biến hóa, nha đầu này sao có thể vừa lúc nhảy lên tới đâu. Đối, nàng nhất định là trùng hợp, vận. Nhất định là như thế này. Nha đầu này vận khí sắc thật không tồi, bất quá, muốn thủ thắng, còn phải dựa nguyên liệu thật, chỉ dựa vào vận khí là không có khả năng thành công. Quang nhảy lên tới có ích lợi gì? Hắn chỉ cần sấn nàng còn không có đứng vững thời điểm, chủ động xuất kích, là có thể nhất cử đem nàng quét đi xuống. Lục Tử Tức trong lòng bay nhanh mà tự hỏi, trong tay đã liên tục vứt ra vài đem phi đao, phân biệt hướng tới Hoàng Nguyệt Ly quanh thân thượng trung hạ ba đường công qua đi. Hắn ra tay thực mau, thực chuẩn, hơn nữa huyền lực tinh thuần cường đại. Phi đao kẹp theo tiếng xé gió, chiều Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà đi. Dưới đài vây xem các học viên xem đến rõ ràng, tuy rằng Lục Tử Tức nhìn không thấy, nhưng là hắn phi đao bắn ra phương hướng, lại không có một tia lệch khỏi quỹ đạo, chính chính hảo hảo, phong bế Hoàng Nguyệt Ly tránh né sở hữu đường nhỏ. Hơn nữa, phi đao tốc độ lại là nhanh như vậy. Trời ạ! Nàng xong đời. Tại đây loại tình thế giới, tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly đã vô pháp tránh né, tốt nhất khả năng cũng chính là tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng trung đao là khẳng định. Hơn nữa Lục Tử Tức nhất định sẽ sấn thắng truy kích, đem nàng đánh rớt đến trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly như là đã bị dọa choáng váng, vẫn không núp đích. Thắng bại mắt thấy liền phải quyết ra. Đúng lúc này, này căn hoa mai cọc đống nhiên lại là một trận run rẩy, sau đó lại hướng mặt đất giáng xuống một mảng lớn. Hoàng Nguyệt Ly thân thể tự nhiên cũng đi theo cây cột đi xuống rất xuống, mấy cái phi đao mang theo phong thế, uy lực vô cùng, lại vừa lúc hảo. Từ nàng trên đỉnh đầu bất quá một tấc địa phương bay qua đi. Tuy rằng thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần, lại liền nàng một sợi tóc cũng chưa đụng tới. Xôn xao, lại không đánh tới. Ở hoa mai cọp thượng luận võ, quả nhiên là biến hóa muôn vàn a. Lần này ta còn tưởng rằng tất trung đâu, kết quả cư nhiên lại có biến hóa, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Lục Tử Tức nghe chung quanh nghị luận thành, cũng ý thức được chính mình nhất định phải được nhất chiêu, thế nhưng không chung. Hắn ảo não cực kỳ, đồng thời trong lòng tràn đầy không cam lòng. Sao lại thế này? Vì cái gì cây cột lại vừa lúc rơi xuống, cái này hố cha trận pháp lại cứu cái kia tiểu nha đầu một mạng. Nàng vận khí cũng hảo đến quá thái quá điểm nhi đi. Liên ở Lục Tử Tức trong lòng buồn bực vô cùng là lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một trận cường đại huyền lực. Ta nói, Lục công tử, ngươi đây là ở luận võ, như thế nào có thể phát ngốc đâu? Vừa rồi ngươi đã trước ra so chiêu, hiện tại, liền tiếp ta nhất chiêu đi. Thiếu nữ điểm mỹ thanh âm vang lên. Chương 899 đánh cuộc đấu. Hoa mai cọc. Nam. Cái. Tình huống như thế nào? Lục Tử Tức hoàn toàn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chán thượng đau xót, sau đó thân thể hoàn toàn không chịu khống chế mà chiều sau ngã bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, thân thể hắn lấy một cái nghiêng góc độ bay đi ra ngoài. Vừa lúc đánh vào dâng lên tới một cây cây cột thượng. Nương này căn cây cột bay lên xung lượng, thân thể hắn lại bị bắn bay lên, lấy một cái độ cùng, lướt qua không trung, tiếp tục hạ truy. Lúc này đây, lại không biết sao xui xẻo, vừa lúc rơi trên đệ nhị căn cây cột thượng, mà này căn cây cột, không biết vì cái gì cũng ở bay lên, lần này, hắn lại bị đạn tới rồi giữa không trung. Lục Tử Tức vận khí tựa hồ tương đương không tốt, hắn lại lần nữa rơi xuống, lại lần nữa bị đẩy lùi. Một lần lại một lần. Mà mỗi một lần va chạm, hắn đều là vững chắc mà đánh vào cây cột thượng, phát ra nặng nề tiếng đánh. Tùy theo mà đến, còn lại là lục tử tức tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy thanh âm, liền có thể tưởng tượng, hắn đâm cho có bao nhiêu trọng. Như vậy trầm trọng va chạm, đã chịu thương có bao nhiêu trọng, quả thực làm nhân tâm đều phát run. Nhưng này hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Thẳng đến lục tử tức đụng vào đệ tam căn cây của thượng, mới có tiếng kinh hô từ trận pháp bên ngoài truyền tới. Trời ạ, đã xảy ra cái gì? Lục công tử bị Bạch Nhược Ly cấp đánh bay. Lục công tử không phải nhất am hiểu hoa mai có sao? Vì cái gì sẽ bại bởi cái kêu biên cảnh tiểu quốc tới tiểu nha đầu? Vừa rồi, Bạch Nhược Ly là như thế nào ra tay? Ngươi thấy được sao? Vì cái gì vô cùng đơn giản một chân, là có thể đem lục công tử cấp đá bay? Vấn đề này, ai đều không thể trả lời. Mọi người suy đoán hảo một thời gian, mới đột nhiên ý thức được, lục tử tức thế nhưng còn không có rơi xuống đất, còn không ngừng mà ở bất đồng cây cột thượng đạn tới đạn đi đâu. Này! Này tình huống như thế nào? Trời ạ, ta nhìn đến lục công tử đã ở lăng không hộc máu. Viên Trạch Vũ cũng đã xem ngây người, lục tử tức có thua khả năng, hắn là có điều đoán trước, chính là, thua đều thua, thế nhưng rất không xuống dưới, đây là cái gì con đường a? Hắn ngây người sau một lúc lâu, nghe xong chung quanh kêu to thành, mới đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh gọi người, người tới, mau đi đem trận pháp cho ta đóng cửa. Mau đi đóng. Viên phủ trận thuật sư vội vàng đi đóng cửa trận pháp, lục tử tức lúc này mới từ cuối cùng một cây cột thượng thẳng tắp rơi xuống xuống dưới. Viên Trạch Vũ phi thân tiến lên, tự mình đem hắn tiếp được. Hắn tập trung nhìn vào, lục tử tức đã hôn mê qua đi, trên mặt đều đã rơi tím tím xanh xanh. Viên Trạch Vũ chiều trên người hắn sờ soạng vài cái, phát hiện hắn xương sườn đều đã chặt đứt mười mấy căn, hơn nữa nội thương nghiêm trọng. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Lục gia thiếu gia ở hắn nơi này bị như vậy trọng thương, viên gia cũng là rất khó công đạo. Viên Trạch Vũ vội vàng kêu to lên, mau đi đem trong phủ tốt nhất y sư gọi tới. Lại đi nhà kho tìm tốt nhất đan dược tới. Trong lúc nhất thời, nơi nơi binh hoang mã loạn, tất cả mọi người bị lục tử tức bộ dáng cấp kinh tới rồi. Võ giả luận võ bị thương, so này nghiêm trọng cũng không hiếm thấy, chính là, hiện tại bị thương người, chính là trong học viện chỉ ở sau Viên Trạch Vũ cao thủ lục tử tức ca. Hắn ở tinh diệu học viện, từ trước đến nay chỉ có hắn tấu người khác, ai dám tấu hắn? Hoặc là nói, ai có thể có cái này năng lực đả thương hắn a? Chính là, hắn hiện tại lại bị sửa trị đến vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm, từ mọi người đỉnh đầu truyền đến. Ta nói, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta có phải hay không đã thắng được đánh cuộc? Viên công tử không phải trận này đánh cuộc đấu trọng tài sao? Như thế nào cũng không tuyên bố một chút kết quả? Chẳng lẽ muốn cho ta vẫn luôn đứng ở hoa mai cọc thượng phát ngốc sao? Chương 900 tưởng quyền nợ. Một. Mọi người đều là ngơ ngác mà ngẩng đầu, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, còn có người bị bọn họ quên đi ở hoa mai cọc thượng. Hoàng Nguyệt Ly đã đem trên mặt miếng vải đen cấp lấy xuống dưới. Nàng đứng ở tối cao một cây hoa mai cọc thượng, trên cao nhìn xuống, trên mặt mang theo nhạt nhẽo tươi cười, nhìn xuống mọi người. Nàng phản quang mà đứng, chói mắt dương quang từ nàng sau lưng chiếu xuống tới, phảng phất cho nàng thân ảnh mạ lên một tầng viền vàng, phản chiếu nàng kia tuyệt mỹ tư dung, làm nàng thoạt nhìn, mỹ đến cơ hồ không chân thật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều xem ngây người. Viên Trạch Vũ nhìn nàng một hồi lâu, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly không vui mà nhướng mày, hắn mới hoàn hồn, nói, đúng vậy, đối, là ta sơ sót. Lần này đánh cuộc đấu thắng lợi giả là Bạch Nhược Ly. So đấu kết quả rõ ràng, không có bất luận cái gì trì hoãn, nhưng kết quả này đã tuyên bố, vẫn là khiến cho không nhỏ xôn xao. Bởi vì rất nhiều người căn bản là không thấy rõ, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là như thế nào đem lục tử tức cấp đánh hạ tới. Này! Nay liên tính lục công tử thua. Rất nhiều người đều là vẻ mặt mờ mịt. Kia! Còn có thể như thế nào? Bạch Nhược Ly hảo hảo mà đứng ở hoa mai cọc thượng, nhưng là, lục công tử cũng đã ngã xuống dưới, lại còn có rơi thảm như vậy. Xem hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, liên tính không chịu nhận thua, cũng không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Chính là, này cũng quá hoan uổng đi. Lục công tử vừa rồi rõ ràng liền chiếm tuyệt đối thượng phong A. Cái kia Bạch Nhược Ly bất quá là vận khí tốt mà thôi, như thế nào liền thắng đâu. Lục công tử cũng quá bối đi. Một ít yêu thầm Lục công tử nữ học viên, càng là một đám vô cùng đau đớn mà, thế Lục tử tức cảm thấy không đáng giá. Đúng vậy, ngay từ đầu, nàng căn bản chính là ở nơi nơi loạn đâm, nếu không phải cây cột kia vừa lúc giáng xuống, phỏng chừng nàng đã một đầu đâm chết. Còn có Lục công tử ra chiêu thời điểm, cây cột lại đột nhiên hạ xuống rồi, lại giúp nàng đại ân, nếu không nàng khẳng định lúc ấy liền ngã xuống, sao có thể còn có cơ hội công kích Lục công tử đâu. Đúng vậy, nàng vận khí quá hảo. Lục công tử lại quá. Ai, vừa rồi hắn tuy rằng bị đánh trúng, nhưng rõ ràng còn có cơ hội ổn định thân hình tái chiến một lần. Đều là kia mấy cây đáng chết cây cột. Như thế nào liền như vậy vừa lúc, một lần lại một lần đem hắn đâm bay. Ai, Bạch Nhược Ly này tiện nghi quả thực là chiếm lớn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly có thể thủ thắng, dựa vào chính là vận khí tốt mà thôi. Lấy đại đa số người thực lực cùng tầm mắt, căn bản tưởng tượng không đến, còn có người có thể đủ nắm giữ ngũ giai trận pháp bảy trận phương pháp, biết này đó hoa mai cọc rốt cuộc là như thế nào co ruôi, do đó lợi dụng này đó cây cột biến hóa quy luật, nhẹ nhàng đánh bại địch nhân. Hoàng Nguyệt Ly từ hoa mai cọc thượng phi thân mà xuống, một cái nhẹ nhàng xoay người, dừng ở Viên Trạch Vũ trước mặt. Viên Trạch Vũ biểu tình có chút phức tạp, nhưng nhìn về phía nàng ánh mắt, lại có che giấu không được gái mộ chi sắc. Hắn thật không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà, liền đánh bại Lục Tử Tước. Này thuyết minh nàng không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, lại còn có rất có đầu óc, hơn nữa nàng kia điểm mỹ tiểu nhu tướng mạo. Viên Trạch Vũ cảm giác chính mình đã thật sâu bị nàng mê hoặc. Chỉ có nàng như vậy thiên chi tiêu nữ, mới có thể cùng hắn xứng đôi. Mặt khác đại gia tộc Thiên Kim cùng nàng so sánh với, tất cả đều thành dung chi tụ phấn. Bạch cô nương, chúc mừng ngươi thắng lợi. Có thể đánh bại Lục Tử Tước, ngươi ở diễn võ trưởng thượng xếp hạng, cũng sẽ càng tiến thêm một bước. Nhập học bất quá hai chu, cũng đã trở thành diễn võ trưởng tiền tam, ngươi thành tiểu, cũng đủ ký lục ở tinh diệu học viện trong lịch sử. Chương 901 tưởng quyết nợ. 2. Viên Trạch Vũ nói được khẩn thiết, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn là không cho là đúng bộ dáng. Cái gì diễn võ trường xếp hạng, ta một chút hứng thú đều không có, ta chỉ quan tâm một sự kiện, ta hiện tại có thể bắt được ta thắng được tiền đặt cược sao. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Viên Trạch Vũ trên mặt lộ ra do dự chi sắc, cái này. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, lòng có không vui, viên công tử là có ý tứ gì? Chúng ta trước đó nói tốt, chẳng lẽ hiện tại lại tưởng đổi ý? Viên Trạch Vũ còn chưa nói lời nói, người chung quanh đã có người kêu lên. Ngươi dựa vào cái gì lấy đi Lục công tử thần võ lục? Hôm nay trận thi đấu này, ngươi có thể thắng, còn không phải dựa vận khí sao? Nếu không phải ngươi đi rồi cẩu xì vận, ngươi vừa rồi đã sớm rơi cả người gãy xương, còn tưởng thắng được thi đấu. Đúng vậy. Ngươi còn không phải là vận khí tốt sao? Dựa vận khí thắng, chính mình vụng trộm nhạc thì tốt rồi, như thế nào còn có thể ra mặt dày, tới yêu cầu lấy đi Lục công tử công pháp. Đúng vậy, Lục công tử chính là xui xẻo, không thể hiểu được mà té bị thương không nói, nếu là liền công pháp đều bị người cầm đi, hắn liền quá không đăng giá. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng quét qua đi. Kia mấy cái kêu đến lợi hại nhất, bị nàng đông lạnh như có thực chất ánh mắt đảo qua, căn bản không dám cùng nàng đối diện, đều chột dạ mà nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Viên Trạch Vũ, như thế nào? Viên công tử như thế do dự, chẳng lẽ cũng là cảm thấy, ta là dựa vào vận khí thắng được đánh cuộc đấu, không tư cách bắt được ta nên được tiền đặt cược sao? Viên Trạch Vũ vội vàng lắc đầu, nói, ta nhưng không có như vậy tưởng. Thiên hạ nhưng không có chân chính ngẫu nhiên. Hơn nữa, thắng chính là thắng, thua chính là thua, nào có cái gì trùng hợp không trùng hợp. Xem ra, viên công tử vẫn là thực thông tình lý, một khi đã như vậy, chạy nhanh đem Lục tử tức tiền đặt cược lấy ra tới đi, ta cũng muốn chuẩn bị hồi tinh diệu học viện tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly nói, ách, cái này, bạch cô nương, chúng ta có thể hay không lén tâm sự. Viên Trạch Vũ lại là một trận do dự, vẫn là không đem thần võ lục lấy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống dưới, viên công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu thừa nhận ta thắng, kia đã đánh cuộc thì phải chịu thua, áp chú lại không chịu thực hiện, các ngươi vân không thành đại gia tộc, chính là như vậy xử sự sao? Hà tất lén liêu đâu? Có nói cái gì, không ngại đương trưởng nói rõ ràng. Viên Trạch Vũ vẻ mặt khó xử, nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem nằm ở giường nệm thượng Lục Tử Tước, bất đắc dĩ mà thở dài. Bạch cô nương, ta biết ngươi thiên phú xuất chúng, cho nên tâm cao khí ngạo. Chính là, ngươi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu. Tại đây trên đời này, không phải chỉ có thắng thua đúng sai, còn có rất nhiều chuyện khác muốn suy xét. Lúc này đây, ngươi cố nhiên là thắng, cũng có cũng đủ lý do có thể lấy đi thần võ lục, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Lục Tử Tước bởi vì cùng ngươi luận võ, bị như vậy trọng thương, việc này truyền ra đi, Lục gia khẳng định là sẽ hoàn toàn tức giận. Muốn bình ổn Lục gia lửa giận đã không dễ dàng, nếu là ngươi còn cầm đi nhà bọn họ truyền tuyệt mật công pháp, ngươi có nghĩ tới, Lục gia sẽ như thế nào làm sao? Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn tận tình khuyên bảo, khỏe miệng giơ lên, gợi lên một cái chảo phúng độ cung. Viên công tử, ngươi ý tứ ta đã hiểu. Đã hiểu liền hảo. Viên Trạch Vũ thở ra một ngụm trường khí. Chính là, kia lại như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà rồi nói tiếp. Chương 902 tưởng quy nợ. 3. Cái gì? Viên Trạch Vũ hoài nghi chính mình nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, viên công tử, ngươi không nghe lầm. Phi thường cảm tạ hảo ý của ngươi nhắc nhở, bất quá, ta nếu thắng được đánh cuộc đấu, kia lấy đi tiền đặt cược, là ta ứng có quyền lợi. Lục gia sẽ thế nào ta không quan tâm, ta chỉ cần bắt được ta nên được. Ngươi như thế nào như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ đâu. Viên Trạch Vũ cũng có chút không vui, Vân Không Thành đại gia tộc thế lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lục gia trước kia một vị lão tổ, còn đã từng làm Tinh Diệu Tông tông chủ. Như vậy đại gia tộc, người thường căn bản đắc tội không nổi. Ngươi nếu là thật sự cầm đi thần võ lục, vậy liền ta, cũng vô pháp bảo đảm nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, cảm tạ, bất quá, ta giống như trước nay chưa nói quá, yêu cầu được đến viên gia che chở đi. Viên công tử cứ việc yên tâm, hôm nay ra viên phủ đại môn, chuyện của ta liền cùng ngươi không quan hệ. Hiện tại, có thể đem thần võ lục cho ta sao? Viên Trạch Vũ chau mày, nhìn chằm chằm trước mắt xảo tiếu thiến hề thiếu nữ, trong lòng một trận bực bội. Hắn là thật sự rất muốn theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly, cho nên, càng không nghĩ làm nàng đắc tội Lục gia. Lục gia người từ trước đến nay nhất bênh vực người mình, khó chơi thật sự. Chính là, cố tình này tiểu nha đầu góc một cây gân, hoàn toàn sẽ không quẹo vào bộ dáng, thế nhưng chết sống không nghe hắn khuyên bảo. Hoàng Nguyệt Ly vươn một con bàn tay trắng, hướng về phía trước mở ra, chờ Viên Trạch Vũ đem công pháp giao ra đây. Viên Trạch Vũ căn chặt răng, lại nói, như vậy đi, bạch cô nương ngươi xác thật thắng, làm ngươi tay không mà về cũng xác thật không đúng. Ta bên này tư nhân bồi thường cho ngươi 10 vạn cái thượng phẩm linh thạch, làm bồi thường. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lại là sửng sốt, ngươi phải cho ta tiền. Viên Trạch Vũ nói, thần võ lục là luyện thể công pháp, ngươi không phải đi luyện thể lộ tuyến, vốn dĩ cũng không có khả năng tu luyện, nghĩ đến ngươi bắt được lúc sau, cũng chính là cầm đi nhà đấu giá bán tiền mà thôi. Một quyển địa giai công pháp, giá trị vốn dĩ cũng chính là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa đây là Lục gia đánh rơi đồ vật, ngươi lấy hơn phân nửa còn không có nhà đấu giá dám thu. Nếu là như thế này, không bằng liền cho ta cái mặt mũi, liền tính quy ra tiền bán cho ta, như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoại ý muốn nhướng mày, viên công tử. Này lại là vì cái gì? Viên gia tốt xấu cũng là Vân Không Thành đệ nhất đại gia tộc, như thế nào còn sẽ đối Lục gia sợ hãi đến loại trình độ này? Viên Trạch Vũ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thấy nàng hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, trong lòng càng là nóng nảy lên. Hắn nhịn không được buột miệng thốt ra, bạch cô nương, ta như thế nào sẽ sợ hãi Lục gia, ta này nhưng đều là vì ngươi a. Ngươi như thế nào không rõ đâu. Nếu ngươi thật sự khuyết thiếu linh thạch hoặc là thích hợp công pháp, ta có thể giúp ngươi. Nhưng Lục gia ngươi tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Nghe ta sẽ không hại ngươi, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Lời này nói được quá trắng ra, bên cạnh rất nhiều người đều nghe được. Không thể nào. Viên công tử sẽ không thật sự coi trọng Bạch Nhược Ly đi. Kia còn có thể có giả. Bất quá, này bạch cô nương như thế thực lực tướng mạo, có thể vào viên công tử pháp nhãn, cũng là bình thường đi. Ta thật là quá hâm mộ nàng. Viên công tử như thế nào liền đãi nàng tốt như vậy a? thế nhưng còn vì nàng suy xét, chủ động cho nàng linh thạch, liền vì làm nàng không cần đắc tội Lục gia. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn một mảnh tình ý chân thành, lại chỉ là trào phúng mà cười cười, không đương một chuyện. Vị này vẫn không thành đệ nhất đại gia tộc người thừa kế, thật đúng là đem chính mình đương tỉnh thành A. Chương 903 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, 1. Lần đầu tiên gặp mặt, liền một bộ vì nàng đảo tim đảo phổi bộ dáng, đương nàng là chưa hiểu việc đời ngây thơ thiếu nữ sao. Nam nhân đánh cái gì bản tính, nàng chính là rõ ràng thật sự, đơn giản chính là thấy nàng thực lực xuất chúng, thiên phú hơn người, cảm thấy nàng có giá trị lợi dụng mà thôi. Cái gọi là hảo cảm, cùng với nói là đối nàng người này có hảo cảm, không bằng nói là đối nàng biểu hiện ra ngoài giá trị có hảo cảm. Hơn nữa, hắn đưa ra cái này phương án liền càng thêm buồn cười. Một quyển có thể làm ra truyền công pháp cao dài công pháp, chỉ trị giá 10 vạn cái thượng phẩm linh thạch. Lừa quỷ đâu? Viên Trạch Vũ biện pháp này, nói trắng ra là, vẫn là đang ép nàng thoái nhượng, chẳng qua là làm nàng từ lui 100 bước, biến thành lui 99 bước mà thôi. Hắn nếu là thật muốn giúp nàng, trực tiếp đem công pháp cho nàng là được. Lục gia lại như thế nào thế đại, cùng viên gia so, khẳng định vẫn là có khoảng cách. Cho nên nói, viên Trạch Vũ suy xét, kỳ thật vẫn là chính hắn ích lợi. Hắn hy vọng chính mình hai đầu không đắc tội, đã muốn thắng được Hoàng Nguyệt Ly hảo cảm, lại không hy vọng nên thú cái này thiên chi tiêu nữ thời điểm, sẽ đắc tội Lục gia, lúc này mới lắc lư không chừng. So với luôn là kiên định bất di mà đứng ở nàng bên này Lê Mặc Ảnh, viên Trạch Vũ quả thực là nhược bạo a. Nếu là nam nhân kia ở chỗ này, phỏng chừng đã sớm mang theo nàng đi Lục gia tạp bãi đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rõ ràng thật sự, cho nên, viên Trạch Vũ kia một bộ tình thánh sắc mặt, căn bản là không có thể mê hoặc nàng. Nhưng là, vẫn luôn đi theo viên Trạch Vũ phía sau Lê Tuyết Nhi, lại không có cái này nhãn lực, nhìn ra viên Trạch Vũ tình thánh biểu tượng hạ ích kỷ bản chất. Nhìn đến nàng thật vất vả mới nhắc lên quan hệ viên Trạch Vũ, thế nhưng mà vì Hoàng Nguyệt Ly suy xét, nghiễm nhiên đã đem nàng cái này bạn nữ hoàn toàn quên đi. Lê Tuyết Nhi tức giận đến muốn nổi điên, chính là nàng thực lực vô dụng, không dám hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến. Lúc này, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, ngay sau đó lộ ra một tia cười lạnh. Lê Tuyết Nhi bỗng nhiên một cái lắc mình, đi tới viên Trạch Vũ trước mặt, mở miệng nói, viên công tử, ngươi đừng quên, bạch cô nương nàng. Nàng là khẳng định sẽ không tiếp thu hảo ý của ngươi. Viên Trạch Vũ lúc này lòng tràn đầy đều là Hoàng Nguyệt Ly, đã hoàn toàn đối Lê Tuyết Nhi không có hứng thú. Thấy nàng như vậy không thức thời mà chạy ra tới, phi thường không kiên nhẫn mà nói, đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Tránh ra! Lê Tuyết Nhi tức giận đến cắn răng. Hôm nay nàng vừa tới yến hội thời điểm, viên Trạch Vũ đối nàng vẫn là khách khách khí khí, thậm chí mang theo vài phần rõ ràng thân cận chi ý, lúc này mới bao lâu, liền trở nên như vậy lãnh lệ, này nhưng tất cả đều là Hoàng Nguyệt Ly làm hại. Nàng lớn tiếng kêu lên, viên công tử, ngươi nhưng đừng phải nghĩ kỹ, nàng đã có vị hôn phu, nàng là không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Cái gì? Viên Trạch Vũ sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Có vị hôn phu? Sao có thể? Này Lê Tuyết Nhi là ở nói bừa đi. Bôi đen người khác, cũng không có như vậy bôi đen nha. Đây là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc đi. Không có người tin tưởng Lê Tuyết Nhi nói, bởi vì này nghe tới thật sự là quá thái quá một chút. Võ giả bởi vì thọ mệnh dài lâu, niên thiếu khi lại là tu luyện mấu chốt thời kỳ, cho nên, nói như vậy, thành hôn đều đã khuya, thiên phú xuất chúng liền càng vãn, chỉ có đại gia tộc con cháu, mới có thể vì gia tộc liên hôn từ từ nhân tố, tương đối sớm mà đính hôn. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú như vậy cao, tuổi lại như vậy tiểu, hơn nữa vẫn là tiểu quốc tới. Nam Việt quốc cái kia phá địa phương, có thể có cái nào nam nhân xứng đôi nàng A. Chương 904 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, 2. Nàng sẽ như vậy tiểu liền đính hôn. Vui đùa cái gì vậy A? Viên Trạch Vũ cả kinh lúc sau, tính hạ tâm tới tưởng tượng, cũng cảm thấy quá giả. Lê Tuyết Nhi, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Lại như thế hồ ngôn loạn ngữ, mạo phạm ta khách quý, cũng đừng trách ta đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Hắn lạnh giọng nói. Lê Tuyết Nhi không quan tâm mà nói tiếp, viên công tử, ta cũng không phải là nói bừa. Ta cùng Bạch Nhược Ly đều là Nam Việt quốc tới, nàng chi tiết, ta có thể không biết. Hơn nữa, nàng vị hôn phu không phải người khác, chính là ta nhị ca. Việc này thiên chân vạn xác, ở chúng ta Nam Việt quốc không người không biết. Nói, nàng chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nhị tẩu, ta nhị ca ngày thường đối đãi ngươi không tệ. Ngươi như thế nào có thể vừa đến Vân Không Thành, liền làm bộ chính mình là độc thân, muốn phản cao chi đâu? Quả thực là câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà phun ra hai chữ, quanh thân huyền lực phóng xuất ra tới. Lê Tuyết Nhi liền đứng ở nàng bên cạnh người, lập tức đã bị áp chế mà một trận khí huyết quay cuồng, nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, ta khi nào không thừa nhận hôn ước? Ngươi lại nào con mắt nhìn đến ta muốn phản cao chi? Lê Tuyết Nhi, ngươi bôi nhỏ người khác, chính là muốn phụ trách. Ngươi rõ ràng. Rõ ràng chính là đang câu dẫn viên công tử. Lê Tuyết Nhi liên tiếp lui vài bước, thật vất vả mới từ kẽ răng nghẹn ra một câu. Bang một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly trở tay một bạt tai, liền chịu ở nàng trên mặt. Lê Tuyết Nhi mặt nháy mắt sưng đỏ lên, nàng bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi, nàng thật không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một lời không hợp, trực tiếp liền thượng thủ đánh nàng. Đều lười đến cùng nàng nhiều làm biện luận. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi vừa rồi cũng nói, ta là ngươi nhị tẩu. Ngươi ba hoa trích trẻ, hầu ngôn loạn ngữ, một chút gia giáo đều không có. Nếu cha mẹ ngươi ca ca đều không ở, ta đây liền thế ngươi nhị ca hảo hảo giáo dục ngươi. Nói, nàng lại hướng tới Lê Tuyết Nhi trên mặt liên tục không ngừng mà chịu mười mấy hạ. Lê Tuyết Nhi căn bản trốn không thoát, trên mặt thực mau liền sưng đến cùng cái đầu heo giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cố ý vô dụng bao lớn sức lực, bằng không nàng một cái tát là có thể đem Lê Tuyết Nhi rút ra 100 mét ở ngoài. Mọi người nhìn một cái 14-15 tuổi tiểu mỹ nhân, đảo lấy trưởng bối tự cho mình là, giao hấn khởi rõ ràng so nàng lớn mấy tuổi muội muội, đều có điểm trong gió hỗn độn. Lê Tuyết Nhi lại cảm thấy mặt năng đến cùng lửa đốt giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly này rõ ràng là cố ý ở nhục nhã nàng, làm nàng đứng ở chỗ này bị nàng liên tục chịu mặt, còn không bằng trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi đâu. Hiện tại bị nhiều người như vậy nhìn, còn bị Hoàng Nguyệt Ly một bên răn dạy một bên vả mặt, liền cùng giáo huấn 3 tuổi hùng hài tử giống nhau, kia mới làm nàng thành cái hoàn toàn chê cười. Rốt cuộc, nàng cấp giận công tâm, được như ý nguyện mà ngất đi. Viên Trạch Vũ lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, không dám tin tưởng mà nói, ngươi thực sự có vị hôn phu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, ta xác thật đã có hôn ước. Ngày thường nàng không muốn thừa nhận cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước, nhưng hiện tại lúc này, dùng hắn tới làm tấm mộc, vẫn là rất không tồi. Này! Sao có thể? Viên Trạch Vũ khiếp sợ hỏi, ngươi như vậy thiên phú, như thế nào sẽ ở Nam Việt quốc liền đính hôn? Ngươi vị hôn phu? Là người nào? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, tâm nói thật nói ra, không được hù chết ngươi. Nhưng nàng cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Lê Tuyết Nhi không phải nói sao? Là nàng nhị ca. Lê Tuyết Nhi là chúng ta Nam Việt quốc thất công chúa, ta vị hôn phu, chính là nhị hoàng tử. Chương 905 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, 3. Nhị hoàng tử Viên Trạch Vũ vẻ mặt ngốc so biểu tình. Một cái biên cảnh tiểu quốc nhị hoàng tử, tên tuổi nghe tới rất đại, nhưng mọi người đều là gặp qua việc đời người, tự nhiên biết, như vậy thân phận, ở Thiên Lăng Đại Lục, liền cái cặn bã đều không tính. Một cái thiên phú chắc tuyệt, tư dung thanh lệ thiên chi tiểu nữ, thế nhưng cùng một cái loại này mặt hàng đính thân. Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường A. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị cái loại này chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt nông cạn nam nhân cấp lửa. Đúng rồi, nhất định là như thế này. Nay tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lại dốc lòng tu luyện, nhất định chưa thấy qua mấy cái chân chính nam nhân. Viên Trạch Vũ tự cho là đoán được chân tướng. Chạy nhanh mở miệng khuyên bảo nàng, bạch cô nương, ngươi thân là võ giả, hiện tại đính hôn, không khỏi cũng quá sớm chút đi. Lại nói, lấy ngươi thiên phu thực lực, hẳn là tìm một cái có thể cùng ngươi xứng đôi nam nhân mới là. Như thế nào có thể dễ dàng đính hôn đâu. Bất quá cũng không có việc gì, lấy ngươi hiện tại thực lực, ở Nam Việt quốc đã là không người có thể với tới, trở về từ hôn, cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Ai nói ta muốn từ hôn? Viên công tử, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Ta chính là thích ta vị hôn phu, quyết không khác gả. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt lạnh lẽo. Chính là, bạch cô nương. Viên Trạch Vũ nghe nàng như thế chấp mê bất ngộ, còn tưởng lại khuyên. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã không kiên nhẫn, không chút khách khí mà nói, Viên công tử, đừng nói nhảm nữa, liền một câu, này bổn thần võ lục, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta? Viên Trạch Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới nàng thế nhưng căn bản không để ý tới hắn kiến nghị, liền nghĩ vừa rồi tiền đặt cược. Bạch cô nương, không phải ta cố ý không cho ngươi, chính là... Hoàng Nguyệt Ly cắt đứt hắn nói đầu, ta hiểu được, Viên công tử, không cần nhiều lời. Ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi thắng, thần võ lục sự tình liền xóa bỏ toàn bộ, nếu là ngươi thua. Viên gia cũng muốn lấy ra một bộ giá trị để được với thần võ lục công pháp tới. Trung quanh võ giả nghe bọn họ tranh luận, lập tức lại nổ mạnh lên. Thiên A, Bạch Nhược Ly điên rồi, nàng thế nhưng lại phải hướng Viên công tử khiêu chiến. Nàng vừa rồi chiến thắng lục công tử chính là dựa vận khí, thật đúng là cho rằng chính mình có khiêu chiến Viên công tử thực lực. Nàng quả thực cũng quá không có tự mình hiểu lấy, ta trưởng đôi mắt cũng chưa gặp qua như vậy không biết tốt xấu người, nhân ra Viên công tử nơi trốn thế nàng suy xét, còn nguyện ý cho nàng 10 vạn cái thượng phẩm linh thạch, đó là bao nhiêu tiền a? Ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Nàng thế nhưng còn không biết chuyển biến tốt liền thu. Đúng vậy, quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước. Viên công tử như thế nào sẽ thích nàng? Đã có vị hôn phu, còn muốn cùng Viên công tử dây dưa không rõ. Các loại trộn lẫn ghen ghét cùng khinh thường thanh âm truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đông lạnh mà nhìn về phía Viên Trạch Vũ, chờ đợi hắn trả lời. Viên Trạch Vũ đầy mặt khó xử, hắn tuy rằng không cho rằng chính mình sẽ thua, nhưng cũng không nghĩ cùng Hoàng Nguyệt Ly việc binh đao gặp nhau. Cứ việc biết nàng đã có vị hôn phu, nhưng hắn còn không tính toán từ bỏ. Bởi vì ở Viên Trạch Vũ xem ra, một cái gì biên cảnh tiểu quốc nhị hoàng tử, căn bản chính là cái chê cười, sao có thể cùng hắn đoạt nữ nhân. Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Như vậy tình địch, hắn đều khinh thường một cố, trực tiếp làm lơ. Cho nên, Viên Trạch Vũ ý tưởng cũng không có thay đổi, vẫn là đối Hoàng Nguyệt Ly nhất định phải được. Vạn nhất hắn đem tiểu mỹ nhân cấp đả thương, về sau gặp mặt liền thành kẻ thù. Hắn còn như thế nào đem người đuổi tới tay. Chương 906 Thiếu Tông Chủ biểu thị công khai chủ quyền. 1. Bạch cô nương, ngươi đừng như vậy xúc động. Ta sẽ không tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chuyện này, chúng ta ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Viên Trạch Vũ nói, một cái bước xa về phía trước, liền muốn đi kéo Hoàng Nguyệt Ly tay. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đang muốn né tránh. Nào biết, nàng mới vừa sau này lui nửa bước, liền lập tức đụng phải một cái cứng rắn vật thể. Nô nàng căn bản không nghĩ tới mặt sau sẽ có chướng ngại vật, lắp bắp kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, một cái rắn chắc hữu lực cánh tay liền hoàn thượng nàng eo thon, đem nàng ôm vào một cái thuần nam tính cứng rắn trong ngực. Cùng lúc đó, Viên Trạch Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người bay ngược đi ra ngoài. Lần này, biến hóa phát sinh đến thật sự quá đột nhiên, tất cả mọi người phản ứng không kịp, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được một cổ quen thuộc cường thế hơi thở chiều nàng đánh úp lại, khiếp sợ mà hồi qua đầu. Lê Mặc ảnh kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc. Lê Mặc ảnh hình dáng hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, lúc này tràn đầy lạnh băng hàn ý, ánh mắt thâm trầm mà nghiêm khắc, lanh tình môi mỏng nhấp khởi, cảm căng chặt. Mặc cho ai đều có thể thấy được. Tâm tình của hắn không tốt, thật không tốt, thậm chí có thể nói, là ác liệt tới rồi cực điểm. Lê Mặc ảnh hoàn ở nàng bên hông cánh tay nắm thật chặt, túi đầu, dùng một loại chiếm hữu tính tư thái, ở nàng khỏe môi khẽ hôn một cái. Đây là chúc mừng khai giảng yến hội, ta cũng là tinh diệu học viện học viên, ta như thế nào không thể tới. Chính là, Lê Mặc ảnh là cái gì thân phận? Hắn trở về tham gia loại này nhàm chán yến hội. Lê Mặc ảnh sờ sờ nàng trắng non gương mặt, ánh mắt trầm xuống, ta nếu là không tới, như thế nào sẽ biết, có rồi bỏ ở mơ ước ta nữ nhân. Bị hắn ái mội lại nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên. Cái gì ngươi? Ngươi nữ nhân? Nàng mềm mại kháng nghị thành, làm Lê Mặc ảnh lạnh băng sắc mặt, hơi có hỏa tan dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, bị đánh ngã xuống đất, ngắn ngủi hôn mê quá khứ Viên Trạch Vũ. Đông nhiên sâu kín tỉnh dậy lại đây. Hắn ở hộ vệ nâng hạ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mà cả giận nói, người nào? An gan hùn mật gấu. Dám ở chúng ta Viên phủ. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên thấy được kề sát ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Mặc ảnh, trong miệng uy hiếp lời nói, tức khắc chắn ở trong cổ họng. Viên Trạch Vũ cứng họng mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam nhân, trong lòng một trận phát run, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào? Sao có thể là hắn? Người khác không biết Lê Mặc Ảnh chân chính thân phận, chính là Viên Trạch Vũ thân là Vân Không Thành đệ nhất đại gia tộc đại thiếu gia, lại sớm đã từ Khương viện trưởng nơi đó biết được Lê Mặc Ảnh thân phận, thậm chí còn may mắn ở Lê Mặc Ảnh đi vào Tinh Diệu học viện ngày đầu tiên, liền cùng hắn so đấu một hồi, cũng vẫn luôn dẫn cho Giang Vinh. Cho nên, hắn chính là ở đây mọi người trung gian, duy nhất biết, Lê Mặc Ảnh chính là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ. Thiếu hắn thanh âm đều ở phát run. Lê Mặc Ảnh lãnh lệ ánh mắt quét qua đi. Viên Trạch Vũ trong giây lát nhớ tới, Khương viện trưởng đã từng dặn dò qua hắn, nói thiếu tông chủ đến Tinh Diệu học viện là bí mật hành sự, không nghĩ tiết lộ thân phận, làm hắn nhất định phải giữ kín như bưng. Hắn cuống quýt sửa lại khẩu, Lê Sư Minh, ngài như thế nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Chương 907 thiếu tông chủ biểu thị công khai chủ quyền, 2. Ở đây những người khác, nghe được lời này, mới bỗng nhiên ý thức được, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thân phận. Lê Sư Minh, không thể nào. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia? Gần nhất liền đánh bại Viên công tử, trở thành diễn võ trường đệ nhất Lê Sư Minh. Không sai, chính là hắn. Ta đã từng tê ở trong đám người, xa xa mà nhìn đến quá liếc mắt một cái. Xa xem đã đủ xoái, không nghĩ tới gần xem càng là xoái đến thiên nội nhân đoán. Thiên A, ta muốn té xỉu. Chính là, Lê Sư Huynh như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, còn gắt gao ôm Bạch Nhược Ly? Chẳng lẽ nàng cùng Lê Sư Huynh cũng có quan hệ? Này, không có khả năng, sao có thể? Viên công tử thích nàng còn chưa tính, Lê Sư Huynh càng xoái, lợi hại hơn, sao có thể cũng thích nàng đâu? Đây là không có khả năng. Chung quanh nữ các học viên, mỗi người đều dùng ghen ghét ánh mắt, nhìn chằm chằm gắt gao ôm nhau hai người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, liền đánh vỡ các nàng ảo tưởng. Viên Trạch Vũ, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, cũng dám đối vị hôn thê của ta có ý tưởng không an phận. Chưa. Vị hôn thê. Viên Trạch Vũ vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời, cũng chưa có thể minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Hắn theo Lê Mặc Ảnh tầm mắt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngơ ngác mà nói, Lê Sư Minh, ngươi nói vị hôn thê, không phải là Bạch cô nương đi. Lê Mặc Ảnh nắm chặt Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh vòng eo, thanh âm lanh đến, quả thực đều phải rất băng tra. Ngươi, nói, đâu? Ách, a, chính là. Vừa rồi Lê Tuyết Nhi không phải nói, Bạch cô nương đã có vị hôn phu, vẫn là nàng nhị ca. Ách, Viên Trạch Vũ nói, đông nhiên nhớ tới cái gì, trên trán mồ hôi lạnh, không ngừng đi xuống tích. Không bao lâu liền đem hắn toàn thân quần áo đều tẩm ướt. Thiên A, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Lê Tuyết Nhi, Lê Mặc Ảnh, kia không phải đều họ Lê sao? Chẳng lẽ nói, thiếu tông chủ chính là Lê Tuyết Nhi nhị ca, chính là Hoàng Nguyệt Ly trong truyền thuyết cái kia vị hôn phu. Đúng rồi, trước kia hắn cũng nghe quá đồn đãi, thiếu tông chủ cũng không phải ở trong tông môn sinh ra, mà là mộ dung tông chủ từ phương Nam một cái tiểu quốc mang về tới. Hai tương xác minh. Hoàng Nguyệt Ly vị hôn phu thân phận, miêu tả sinh động. Viên Trạch Vũ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đến cùng người chết không có gì hai dạng. Lại nghĩ đến vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, tiểu nha đầu vị hôn phu khẳng định là một con muốn ăn thịt thiên Nga con cóc, không tư cách cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn liền hận không thể một cái tắt chụp chết chính mình. Thiên, hắn như thế nào liền như vậy xuẩn, như thế nào vừa rồi liền không có nghĩ đến đâu. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú như thế xuất chúng, dung mạo khí chất đều dai, hơn nữa, nàng lời nói cử chỉ nhất phái đại gia phong phạm, căn bản là không có khả năng là cái sẽ bị nam nhân lừa ngốc cô nương, nàng có thể coi trọng nam nhân, sao có thể là phàm phu tục tử. Hiện tại ngẫm lại, nàng tuổi như vậy tiểu liền đính hôn, tự nhiên là bởi vì có thể cùng nàng xứng đôi tuyệt thế thiên tài làm vị hôn phu. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã biết rõ lại đây, đã là chậm. Nhìn Lê Mặc Ảnh lạnh băng vô tình ánh mắt, Viên Trạch Vũ thật hy vọng thời gian có thể chạy ngược trở về, chính mình không có nói qua những cái đó không đàng hoàng lời nói ngu xuẩn. Mơ ước thiếu tông chủ vị hôn thê, còn bị bắt vừa vặn. Ai không biết Lê Mặc Ảnh ở Tinh Diệu Tông địa vị. Nói là thiếu tông chủ, kỳ thật, ngay cả Mộ Dung tông chủ đều đối cái này đồ đệ kính trọng có thêm, căn bản không dám nói câu lời nói nặng. Hắn đắc tội Lê Mặc Ảnh, nói không chừng về sau đều hôn không nổi nữa. Chương 908 thiếu tông chủ biểu thị công khai chủ quyền, 3. Viên Trạch Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, cuống quýt giải thích nói, thiếu. Lê Sư Minh, đây là cái hiểu lầm, thật là cái hiểu lầm. Ta trước đó căn bản không biết, Bạch cô nương nàng là ngài vị hôn thê, nếu trước đó biết, đánh chết ta cũng không có khả năng làm ra mạo phạm chuyện của nàng tới. Thật sự. Lê Sư Minh, ngài phải tin tưởng ta a. Viên Trạch Vũ không ngừng giải thích, liền kém không trực tiếp quỳ xuống tới dập đầu. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không rảnh lo thân là viên gia đại thiếu gia tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hắn chỉ biết một chút, nếu Lê Mặc Ảnh bởi vậy ghi hận thượng hắn nói, xui xẻo không chỉ có là hắn, thậm chí toàn bộ viên gia, đều khả năng bởi vậy đi theo tao hương. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn Viên Trạch Vũ, nói, hiểu lầm. Ta vừa rồi chính là chính thai nghe được, viên đại thiếu đối ta vị hôn thê quan ái có thêm, còn khuyên nàng không cần quá sớm định ra tới, nhanh chóng về nước từ hôn. Như thế nào? Viên công tử là cảm thấy, ta cùng Tiểu Ly Nhi không xứng đôi. Vừa rồi nghe được Viên Trạch Vũ nói như vậy thời điểm, hắn tức giận đến hận không thể xé cái này châm ngòi ly rán ra hỏa. Nếu không phải hắn miễn cưỡng còn nhớ rõ Viên Trạch Vũ là Tinh Diệu Tông viên trưởng lao thân tôn tử, chỉ sợ Viên Trạch Vũ lúc này đã sớm thành một khối thi thể. Viên Trạch Vũ suýt nữa không dọa ngất xỉu đi, thật sâu hối hận chính mình vừa rồi nói như vậy. Hắn đầu gối mềm nhũn, rốt cuộc đối kháng không được nội tâm hoảng sợ cảm xúc, quỳ xuống, run rẩy giải thích. Không không không. Ta sai rồi, Lê Sư Huynh, ta sai rồi. Ta thật sự không biết Bạch cô nương cùng ngài là một đôi. Con tưởng rằng là cái nào không có mắt muốn chiếm Bạch cô nương tiện nghi đâu. Ngài cùng Bạch cô nương, tự nhiên là trời sinh một đôi, không còn có so này càng thêm xứng đôi. Thật sự, nhìn đến tình địch quỳ dạp trên đất, hoàn toàn không có cùng chính mình một tranh cao thấp thực lực, Lê Mặc Ảnh tâm tình mới hơi chút tốt hơn một chút. Hắn ngữ khí lạnh băng mà nói, viên công tử có thể như vậy minh bạch lý lẽ liền hảo. Viên Trạch Vũ ý thức được Lê Mặc Ảnh đã chuẩn bị phóng hắn một con ngựa, chạy nhanh nói, là, Lê Sư Huynh xin yên tâm, ta về sau cũng không dám nữa nói lung tung. Đang ở khi nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thông bẩm thanh âm. Đại thiếu gia, gia chủ tới. Một người mặc dáng sắc trường bào trung niên nam tử, bước chân vội vàng mà dọc theo hành lang dài đã đi tới. Viên Trạch Vũ vội kêu một tiếng, cha. Người tới đúng là viên gia đương nhiệm gia chủ Viên Thiên Hoa. Viên Thiên Hoa vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, trừng mắt nhìn Viên Trạch Vũ liếc mắt một cái, sau đó phi thường ân cần mà không người, chiều Lê Mặc Ảnh hành lễ, thiếu. Viên Trạch Vũ vội vàng chặn đứng hắn nói đầu, cha, quên cùng ngài giới thiệu, vị này chính là chúng ta học viện Lê Mặc Ảnh sư huynh. Viên Thiên Hoa ngẩn ra, nhưng thực mau phản ứng lại đây, ý thức được Lê Mặc Ảnh là ở giấu giếm thân phận. Hắn thực thông minh, lập tức sửa lời nói, Lê Công Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Viên Thiên Hoa, ngài có thể đại giá quang lâm viên gia, đúng là lệnh viên phủ đồng tất sinh huy. Ta này nhi tử ngoài miệng không mau, làm việc chính là không đáng tin cậy, như có đắc tội địa phương, thỉnh ngài bao dung, ta nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Viên Thiên Hoa vừa xuất hiện, khiến cho chung quanh bình thường học viên đều là đã kích động lại ngoài ý muốn. Vân không thành đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng, chính là một vị bắt trọng cảnh siêu cấp cao thủ, tuyệt đối là cao cao tại thượng đại nhân vật, ngày thường rất ít lộ mặt, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng xuất hiện ở bọn họ tiểu bối trong yến hội. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều suy đoán, hắn là nghe được Viên Trạch Vũ bị người khi dễ sự tình, mới cố ý chạy tới thế nhi tử chống lưng. Chương 909 thiếu tông chủ biểu thị công khai chủ quyền, 4. Kết quả, sự thật lại đại ra mọi người dự kiến. Viên Thiên Hoa trơ mắt mà nhìn nhi tử trọng thương, còn quỳ trên mặt đất, lại một chút không có vì hắn hết giận tính toán, ngược lại là vẻ mặt sợ hãi biểu tình, ăn nói khép nép mà hướng tới Lê Mặc Ảnh thỉnh tội kỳ hảo. Một màn này, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây người đều không phục hồi tinh thần lại. Viên Thiên Hoa như vậy khống chế giả vân không thành lớn nhất thế lực chi nhất đầu sỏ, thế nhưng, sẽ cho một cái 20 tuổi trên dưới thiếu niên thỉnh tội. Lại còn có như vậy nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, tựa hồ sợ hắn sẽ tiếp tục truy cứu. Này, sao có thể là thật sự đâu? Nhưng mà, bọn họ liều mạng rủi mắt, nhìn đến tình cảnh lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên quét Viên Thiên Hoa liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Viên Trạch Vũ chạy nhanh bò lên, đi qua đi, hướng chính mình phụ thân giới thiệu nói, cha, Lê Sư Huynh bên cạnh vị này Bạch cô nương, chính là hắn vị hôn thê, cũng là chúng ta học viện học viên. Ách Viên Thiên Hoa rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn chính là gặp qua Mộ Dung Phi, ở hắn trong ấn tượng, tông chủ Đại Thiên Kim mới là thiếu tông chủ vị hôn thê, cái này tiểu nha đầu lại là chỗ nào tới, như thế nào sẽ? Viên Trạch Vũ thấy hắn do dự, chạy nhanh lại thọc hắn một chút. Viên Thiên Hoa lúc này mới hiểu ý, vội nói, Bạch tiểu thư thật là mỹ mạo hơn người, cùng Lê công tử đứng chung một chỗ, thật là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân a. Lời này Lê Mặc Ảnh liền thích nghe, hắn lãnh ngạnh biểu tình lúc này mới có điều buông lỏng, quá khen. Viên Thiên Hoa lại nói, Lê công tử, ngài mau mời bên trong ngồi. Ta đã sai người một lần nữa chuẩn bị tiệc rượu, ngài thỉnh uống một chén lại đi đi. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ không kiên nhận ứng phó này đó người không liên quan, nhưng hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, phát hiện này tiểu nha đầu hôm nay cư nhiên đặc biệt ngoan, nhu thuận mà dựa vào hắn bên cạnh người. Trên mặt còn mang theo gại đúng chỗ ngứa tươi cười, hoàn mỹ mà người sắm vai hắn vị hôn thê nhân vật. Hắn trong lòng vừa động. Vừa rồi, ở Viên Trạch Vũ tính toán lại rất tiền đặt cược thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã tới rồi, vốn dĩ chuẩn bị lập tức hiện thân giúp nàng lấy lại công đạo. Nhưng mà liền ở khi đó, Lê Tuyết Nhi đột nhiên xông ra, vạch trần Hoàng Nguyệt Ly có vị hôn phu sự tình. Lê Mặc Ảnh bước chân dừng lại, bởi vì hắn rất muốn biết, nhà hắn tiểu Ly Nhi sẽ như thế nào trả lời vấn đề này. Kết quả, hắn quả nhiên nghe được chính mình nhất muốn nghe đến nói. Tiểu nha đầu không chút do dự thừa nhận chính mình đã có hôn ước, lại còn có luôn mồm mà nói, thích chính mình vị hôn phu, quyết không khác gả. Như vậy êm thay nói, chính là hắn ngày thường căn bản nghe không được. Cứ việc, Lê Mặc Ảnh cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ hôm nay nói như vậy, chủ yếu là vì ứng phó Lê Tuyết Nhi cùng Viên Trạch Vũ, cũng không phải thiệt tình lời nói. Nhưng cho dù như thế, những lời này cũng lấy lòng hắn, làm hắn tâm tình hảo rất nhiều. Nghĩ đến đây, cánh tay hắn vừa thu lại, đem Hoàng Nguyệt Ly ôm vào trong lòng. Đồng thời, đối Viên Thiên Hoa nói, nếu Viên gia chủ khách khí như vậy, ta liền ngồi lại đi đi. Viên Thiên Hoa vừa mừng vừa sợ, vội nói, Lê công tử, mau mời. Hắn đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới, thiếu tông chủ thật sẽ lưu lại tham gia yến hội. Có thể thỉnh đến Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ đến Viên phủ, kia chính là thiên đại vinh quang a. Toàn bộ Vân Không Thành, cũng chỉ có bọn họ Viên gia có thể hoạch này thù vinh. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, mang theo Hoàng Nguyệt Ly vào yến hội thính. Hoàng Nguyệt Ly trộm lôi kéo Lê Mặc Ảnh ống tay áo, nhỏ giọng kháng nghị, "Chúng ta trở về đi. Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này tham gia cái gì yến hội." Chương 910 uy no ngươi. 1. Ở chỗ này, mọi người xem nàng ánh mắt nghiễm nhiên đều nhận định nàng là Lê Mặc Ảnh người. Cái này làm cho nàng đã cảm thấy xấu hổ, lại có một loại khó có thể hình dung vui sướng nảy lên trong lòng. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy, bị người khác dùng như vậy cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm, sẽ thật cao hứng. Nàng rõ ràng chưa bao giờ là như vậy hư vinh người a. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng cắn môi đáng yêu bộ dáng, trong lòng cười thầm, đây là hắn muốn hiệu quả, làm tất cả mọi người nhìn đến. Hắn trong lòng ngực cái này thiếu nữ, là người của hắn. Mặc cho ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Hắn vẻ mặt chính trực biểu tình, tiểu Ly Nhi, ta biết ngươi không thích người nhiều trường hợp, bất quá, Viên gia chủ cùng ta cũng coi như cũ thức, ta đều xông vào nhân gia trong phủ, lại liền một ly trà cũng chưa uống liền đi rồi, này không khỏi cũng quá không lễ phép đi. Làm người cũng không thể như vậy a. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Này nam nhân thế nhưng ở giáo dục nàng, làm người phải có lễ phép. Rõ ràng ngày thường mạnh nhất thế bá đạo người chính là hắn A. Nhưng nàng cũng không kịp nói thêm nữa cái gì, đã bị Lê Mặc Ảnh mang vào yến hội đại sảnh. Lê Mặc Ảnh không chút khách khí mà ngồi chủ vị, Viên Thiên Hoa chỉ có thể ngồi ở hạ đầu, Viên Trạch Vũ tắc tội liên đới cũng không dám ngồi, liền ở cha sau lưng đứng. Viên gia phụ tử đều là vô cùng ân cần bộ dáng, thật cẩn thận mà lấy lòng Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lại vẻ mặt lãnh đạm, phi thường có lệ bộ dáng. Bởi vì Lê Mặc Ảnh chết tún nàng không bỏ, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể ngồi ở hắn bên người, hai người dính sát vào ở bên nhau. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm kiên quyết phản kháng rốt cuộc. Chính là, hiện tại lại không giống nhau, nàng vừa mới ở trong yến hội lớn tiếng tuyên bố chính mình là có vị hôn phu, hơn nữa hai người cảm tình thực hảo, lời nói đều là nàng chính mình nói, nếu là lúc này đem bên người này nam nhân đẩy ra, chẳng phải là tự vào miệng sao. Lúc này, nàng thật là thật sâu mà hối hận a. Ai, sớm biết rằng này nam nhân sẽ đột nhiên toát ra tới, nàng cũng không dám loạn nói chuyện, lấy hắn đương tấm mộc. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới chính là, Lê Mặc Ảnh căn bản chính là cố ý. Hắn chính là biết Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này chỉ có thể cùng hắn như thế thân mật, mới cố ý lưu lại nơi này, đơn giản chính là tưởng nhiều hưởng thụ một chút, cùng nàng ra vào có đôi cảm giác. Cứ việc không biết Lê Mặc Ảnh âm mưu, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã cảm giác phi thường xấu hổ. Bởi vì, yến hội đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, tuy rằng đại đa số người không dám trắng trợn táo bạo mà xem, nhưng đều sẽ thường thường mà đem tầm mắt chuyển tới bọn họ trên người. Dưới đài thường thường truyền đến mỏng manh nói chuyện thanh. Nàng dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể nghĩ đến, những người này đang nói chút cái gì. Ngươi có biết hay không, cái này Lê Sư Huynh rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì? Vì cái gì liền viên gia chủ đều đối hắn như thế khách khí? Không, viên gia chủ quả thực là ở lấy lòng hắn. Cũng không phải là sao. Vừa rồi viên công tử đều bị Lê Sư Huynh đánh đến như vậy thảm, lại không dám đánh trả. Hơn nữa, viên gia chủ nhìn đến nhi tử bị đánh, thế nhưng cũng không dám lên tiếng, còn phải đi lấy lòng nhân ra. Lê Sư Huynh bối cảnh, tuyệt đối là phi thường khủng bố a. Nói không chừng là Tinh Diệu Tông bổn tông tới. Không thể nào. Chẳng lẽ, ý của ngươi là, Lê Sư Huynh sẽ là bổn tông thân truyền đệ tử. Hắn muốn thật là như vậy thân phận, vì cái gì không ở bổn tông hảo hảo tu luyện, muốn chạy đến Tinh Diệu học viện tới đâu. Ai biết được. Bất quá, ta có cái suy đoán, ngươi xem hắn tay vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo Bạch Nhược Ly không bỏ, giống như sợ nàng chạy trốn giống nhau. Nói không chừng, Lê Sư Huynh là tới làm bạn chính mình vị hôn thê. Chương 911 Uy No Ngươi 2. Ai, ta hảo hâm mộ Bạch Nhược Ly, nàng thật đúng là quá hảo mệnh a. Thế nhưng còn có Lê Sư Huynh như vậy tuấn mỹ cường đại vị hôn phu. A a a, Lê Sư Huynh như vậy cực phẩm nam nhân. Như thế nào như vậy tuổi trẻ, liền luẩn quẩn trong lòng đính hôn đâu. Ngươi cũng không nghĩ, Bạch Nhược Ly chính mình là cái gì thiên phú thực lực. Lấy nàng nhân phẩm dung mạo, vừa rồi viên công tử đều hận không thể đường trường đem nàng cưới về, Lê Sư Huynh coi trọng nàng, cũng thực bình thường đi. Cái gì a? Viên công tử như thế nào có thể cùng Lê Sư Huynh đánh đồng đâu? Không thấy được sao? Luận thực lực, viên công tử liền Lê Sư Huynh nhất chiêu đều tiếp không được, luận thân phận. Liền viên công tử cha đều phải ở Lê Sư Huynh trước mặt không lưng ngốn gối. Luận dung mạo, vậy càng không cần phải nói. Lê Sư Huynh như vậy tuấn mỹ nam nhân, ta chính là trước nay chưa thấy qua cái thứ hai. Đúng vậy, Lê Sư Huynh như vậy tuyệt thế cao thủ, cưới cái 17-8 phòng tiểu thiếp, thu mấy trăm cái lô đỉnh đều là hẳn là, vì cái gì sớm như vậy liền đính hôn nha. Vô luận nam nữ, đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thần sắc. Viên Trạch Vũ nghe dưới đài mọi người nghị luận thanh, sắc mặt trong chốc lát phát thanh, trong chốc lát trắng bệnh, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Ngày thường, bị người khác trở thành nam thần tới phủng, vẫn luôn là hắn. Nhưng hiện tại, hắn đảo thành cái rõ đầu rõ đuôi làm nền cùng đá cây chân, này tư vị, hắn vẫn là lần đầu tiên nếm đến, thật là quá không dễ chịu. Đáng tiếc, bọn họ khen ngợi người là Lê Mặc Ảnh. Như thế cường đại tồn tại. Là hắn đời này đều theo không kịp, làm hắn liền ghen ghét ý niệm cũng không dám có. Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe tới rồi người khác nghị luận thanh, nàng vừa lúc ở ăn cái gì, thiếu chút nữa không đương trường đã bị nghẹn lại. Có ý tứ gì ai những người này? Thế nhưng cảm thấy nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh. Còn nói hắn có thể cưới 17-8 tiểu thiếp. Vui đùa cái gì vậy? Về sau hắn dám nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái, nàng liền đem hắn phía dưới cắt thành 7-8 đoạn. Ừ. Đừng chọc, ngươi đem này khối thịt kho tàu đều mau chọc thành thịt băm, này còn có thể ăn ngon sao? Nam nhân trầm thấp mỉm cười tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, đồng thời, ấm áp đại trưởng phủ lên nàng tay phải mu bàn tay, ngăn lại nàng động tác. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi vô ý thức động tác, thế nhưng dùng chiếc đũa mâm thịt đều chọc đến vỡ nát. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi này tiểu tham ăn không phải thích nhất ăn sao? Hôm nay thế nhưng ngược đãi đồ ăn. Lê Mặc Ảnh thân mật mà nhéo nhéo nàng mặt. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, tức khắc xấu hổ mà bỏ qua một bên đầu. Thiên! Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Chỉ là lâm thời hôn ước mà thôi, về sau là không có khả năng thành thân. Chờ nàng trở lại Mộ Thừa Ảnh bên người, Lê Mặc Ảnh với ai thành thân, thích xem cái nào nữ nhân, cùng nàng có quan hệ gì. Nàng lại có cái gì tư cách quản hắn. Thật là tưởng quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly ảo não mà đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn, ta ăn no. Nhanh như vậy. Ta xem ngươi cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật. Ngươi ngày thường không phải đặc biệt có thể ăn sao. Hoàng Nguyệt Ly không cao hứng, có ý tứ gì? Ta nào có đặc biệt có thể ăn? Ta lại không phải heo. Nàng đô khởi miệng, tức giận bộ dáng, thoạt nhìn lại ngạo kiều lại có thể người. Lê Mặc Ảnh rất muốn một ngụm thân đi xuống, lại vẫn là nhịn xuống. Ta khi nào nói qua ngươi là heo? Ngươi rõ ràng là miêu. Tiểu thèm miêu một con. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt trừng, liền phải tắt bao. Hắn chạy nhanh gấp một khối tỏi hương xương sườn, nhét vào nàng anh đào cái miệng nhỏ. Cái này xương sườn ăn rất ngon, ngươi không ăn qua đi. Nếm thử. Chương 912 uy no ngươi. 3. Hoàng Nguyệt Ly thình lình mà bị tắc một khối xương sườn, một bụng hỏa khí vô pháp ra tới, nàng ra sức mà cắn xương sườn, muốn đem xương sườn nuốt xuống đi lúc sau, lại tiếp tục đau mắng bên người nam nhân. Ai biết, nàng cắn mấy khẩu lúc sau, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Thật sự hảo hảo ăn. Lê Mặc Ảnh khoe miệng giơ lên, trong lòng tương đương đắc ý. Hắn liền biết, nhà hắn tiểu hồ ly là cái tiểu tham ăn, cũng quá hảo hứng đi. Nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút. Lê Mặc Ảnh lại gấp một khối xương sườn cho nàng. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly liền ngon nhiều, liên tiếp gặm vài khối xương sườn. Lê Mặc Ảnh nhìn má nàng phình phình, giống một con sóc con, không khỏi ý cười càng sâu. Ta cũng không thể liền tức phụ cũng uy không no à. Khu khu. Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền sặc, che lại ngực hò khan nửa ngày. Lê Mặc Ảnh cho nàng đệ một chén nước, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, ăn chậm một chút, ta lại không cùng ngươi đoạt. Thế nhưng còn sặc. Hoàng Nguyệt mở to một đôi thủy doanh doanh mắt to, tức giận mà chừng hắn, ngươi đừng nói bừa, chúng ta căn bản nàng vốn định nói không phải cái loại này quan hệ. Chính là quay đầu lại nhìn đến viên gia phụ tử liền ngồi ở bên cạnh, đành phải sửa miệng, chúng ta còn không có thành thân đâu, ai là ngươi tức phụ a? Sớm muộn gì sẽ đúng vậy. Lê Mặc Ảnh cười đến tùy ý, khớp xương rõ ràng ngón tay ở nàng bên môi đảo qua, lau khỏe miệng nàng dính lên một tia du tích. Hoàng Nguyệt Ly vô vô khuôn mặt, tổng cảm thấy cái này hiến hội đại sảnh, giống như có điểm quá nhiệt. Ở cách đó không xa nhìn viên gia phụ tử. Lúc này đã là ngây ra như phỗng. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng thấy được như vậy quỷ dị trường hợp. Thiếu tông chủ hắn. Hắn thế nhưng sẽ như vậy ôn nhu, sẽ hống nữ hài tử cao hứng, sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, lại còn có thân thủ vì kia tiểu nha đầu ăn cơm. Này này này, nay thật là bọn họ nhận thức cái kia thiếu tông chủ sao. Cứ việc chưa thấy qua Lê Mặc Ảnh vài lần, nhưng mỗi một lần, Lê Mặc Ảnh đều là lạnh như băng xương bộ dáng, kia cường thế mà lãnh lệ hơi thở, làm người từ đáy lòng tràn ngập kính sợ chi tình, không dám ở trước mặt hắn có chút làm cản hành động. Tuy rằng hắn như thế tuấn mỹ xuất trần, chính là, rất nhiều người liền ngẩng đầu liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu nha đầu cư nhiên dám ở Lê Mặc Ảnh trước mặt chụp cái bàn, còn dám mắng hắn, không cho hắn sắc mặt tốt. Vừa rồi nàng đem chiếc đũa chụp đến trên bàn thời điểm, viên gia phụ tử đều là một cái giật mình, cảm thấy nàng xác định vững chắc muốn xui xẻo. Thiếu tông chủ là cái gì thân phận? Ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn? Chính là, kết quả đâu? Nay tiểu nha đầu thế nhưng em đẹp, Lê Mặc Ảnh một chút tính tình đều không có không nói, còn cười hống nàng nửa ngày, thậm chí vẫn luôn uy nàng ăn cái gì, kia vẻ mặt sủng nịch biểu tình, cũng ngay thường lạnh lùng vô tình bộ dáng. Căn bản chính là khác nhau như hai người. Dưới đài ngồi bình thường học viên, tuy rằng nghe không được trên đài hai người đối thoại, nhưng Lê Mặc Ảnh cấp Hoàng Nguyệt Ly gắp đồ ăn, còn có thân mật mà niết mặt nàng hô động, lại vẫn là có thể xem đến rõ ràng. Nhiều ít thiếu nữ âm thầm siết chặt chiếc đũa, còn có đương trưởng đem chiếc đũa cấp bóp gãy. Vì cái gì? Vì cái gì người ta liền tốt như vậy mệnh đâu? Vì cái gì bị Lê Sư Huynh ôn nhu mà ôm vào trong ngực hỏi han ân cần người? Không phải các nàng đâu. Cứ việc này đó thiếu nữ cũng rất rõ ràng, liền tính không có Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh như vậy cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng coi trọng các nàng. Chính là, vẫn là ngăn không được các nàng đấy lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Chương 913 Huy no ngươi. 4. Hoàng Nguyệt Ly ăn xong rồi sương sườn, Lê Mặc Ảnh lại thân thủ cho nàng thịnh một chén canh, tự mình cầm cái muỗng, từng ngụm mà huy nàng uống lên. Trong lúc, Hoàng Nguyệt Ly biểu đạt kháng nghị, yêu cầu chính mình ăn. Hợp lý yêu cầu lại bị Lê Mặc Ảnh tà cười bắt bỏ, tiểu ly nhi, ngươi là muốn ta dùng miệng uy ngươi uống sao? Dùng dùng dùng. Dùng miệng. Vẫn là ở như thế trước công chúng. Hoàng Nguyệt Ly mà mặt nháy mắt liền đỏ, giận chừng mắt nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, lầu bầu phun ra một câu, không biết xấu hổ. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh ra mặt dày thật sự, căn bản không để bụng, tay phải vững vàng mà giơ thìa, đưa đến nàng bên miệng. Không thể không nói, này nam nhân trời sinh ưu nhã quý khí, cầm cái muỗng múc canh động tác, đều có vẻ thanh quý vô cùng, nhàn nhạt hơi nước chung, hắn mặt càng hiện ra mông lung tuấn mỹ, làm Hoàng Nguyệt Ly nhất thời ngây người, bị hắn uy một ngụm lại một ngụm. Chờ nàng uống xong canh, Lê Mặc Ảnh vừa lòng mà cười cười, cảm thấy đã đem nhà mình tiểu hồ ly cấp uy no rồi. Hơn nữa, tú ân ái mục đích cũng đã đạt tới, quang xem Viên Trạch Vũ kia buồn bã mất mát biểu tình, cũng đã làm hắn rất đắc ý. Lê Mặc Ảnh lúc này mới nói, Viên gia chủ, rượu cũng uống qua, ta cùng nhà ta tiểu ly nhi còn muốn tu luyện, liền về trước học viện đi, cáo. Từ từ, Lê Mặc Ảnh ống tay áo bị người túm chặt, đánh gãy người của hắn, đúng là hắn bên người Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu ly nhi, làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhà hắn tiểu ly nhi vừa rồi rõ ràng nói muốn đi, như thế nào đột nhiên lại sửa chủ ý? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, Viên công tử, ngươi giống như quên chuyện gì? Viên Trạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên một bạch. Sao lại thế này? Trạch Vũ, đã xảy ra sự tình gì? Viên Thiên Hoa nhíu nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly nói, Viên gia chủ, mới vừa rồi ta cùng Lục gia thiếu gia Lục Tử Tức ở Hoa Mai Cọc đánh cuộc đấu, ta thắng lợi lúc sau, lệnh công tử lại không chịu đem ta thắng được tiền đặt cược giao cho ta, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tính toán quỵt nợ sao? Ta chính là tin tưởng các ngươi Viên gia người, mới làm lệnh công tử đảm nhiệm trọng tài. Viên Thiên Hoa sửng sốt, cái gì? Viên Trạch Vũ vội vàng thò lại gần, đem chuyện vừa rồi ở bên thai hắn nói một lần. Viên Thiên Hoa lập tức nổi giận nói, ngươi cái này không nên thân đồ vật. Làm việc như thế nào một chút kết cấu đều không có, ném chúng ta Viên ra mặt. Bạch cô nương, chúng ta Viên ra sao có thể là loại này không nói danh dự nhân gia? Còn thất thần làm gì? Lập tức đi đem thần võ lục mang tới. Viên Trạch Vũ bị mắng cái máu cho phun đầu, trong lòng là vô cùng ảo não, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá oan. Ai có thể biết, một cái từ biên cảnh tiểu quốc tới thiếu nữ, thế nhưng sẽ là thiếu tông chủ vị hôn thê. Nếu là sớm biết rằng nàng sau lưng đứng Lê Mặc Ảnh cái này vô cùng khủng bố tồn tại, hắn nào dám quỵt nợ a? Đừng nói quỵt nợ, ngay từ đầu, hắn liền không khả năng đối nàng có chút bất kính địa phương. Tuyệt đối là đem nàng cung lên, càng không dám có ý tưởng không an phận. Hắn chạy nhanh đem thần võ lục đào ra tới, đôi tay đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Bạch cô nương, đây là ngài muốn thần võ lục. Hoàng Nguyệt Ly không rỗi tay đi tiếp. Viên Trạch Vũ bị lượng ở nơi đó, tức khắc thập phần xấu hổ, ngẩng đầu đi xem nàng. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, như thế nào? Một quyền địa giai công pháp liền muốn đánh phát ta. Khi ta là ăn mày sao? Viên Trạch Vũ lúc này mới hiểu được, chính mình phía trước muốn quỵt nợ hành vi, đã đem Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn đắc tội. Cho nên, nàng hiện tại muốn không chỉ có là tiền vốn, còn có lợi tức. Chương 914 Ngươi ghen tị. 1. Viên Trạch Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, biết bọn họ Viên gia lần này phỏng trừng muốn xuất huyết nhiều. Hắn trong lòng không khỏi càng thêm ảo não, vừa rồi hắn như thế nào liền không có chủ động đem thần võ lục lấy ra tới. Vì cái gì không dựa theo đánh cuộc đấu quy tắc làm việc, một hai phải tự cho là thông minh, muốn không đắc tội lục ra đâu. Hiện tại khen ngược, hắn cuối cùng vẫn là muốn giao ra thần võ lục, kết quả cũng không có thay đổi. Lục ra người, hắn vẫn là đắc tội. Hơn nữa, còn bởi vậy trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận tài. Này! Bạch cô nương, ngài ý tứ. Muốn chúng ta như thế nào bồi thường? Hắn thật cẩn thận mà thử nói. Kết quả, Viên Trạch Vũ lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Viên Thiên Hoa một cái tát chụp tới rồi một bên. Lăn một bên đi. ngươi đó là cái gì khẩu khí? Như thế nào cùng Bạch tiểu thư nói chuyện? Đám người đi rồi, ta lại tính sổ với ngươi. Viên Thiên Hoa hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này, ngày thường nhìn rất thông minh, rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt, như thế mà không thượng đạo. Khó trách đem thiếu tông chủ cấp đắc tội. Còn tưởng rằng hắn là kế thừa viên gia tốt nhất người được chọn, hiện tại xem ra, còn phải lại suy xét suy xét. Viên Thiên Hoa vội nói, người tới, đem ta chân quý kia cây ngàn năm xích dương đằng lấy lại đây, còn có, lập tức đi nhà kho lấy 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mau, mau đi. Viên Trạch Vũ ở một bên nghe, trong lòng run sợ, căn bản không nghĩ tới, chính mình phụ thân thế nhưng chủ động liền lấy ra như vậy một tuyệt bút tài phú. 100 vạn cái thượng phẩm linh thạch, bắt được nhà đấu giá đi, cũng đủ mua một bộ so thần võ lục càng tốt công pháp. Mà xích dương đằng, là thất giai hỏa thuộc tính dược thảo, bản thân giá trị liền rất cao, huống chi viên thiên hoa trong tay này căn, vẫn là năm kia dược linh, càng là dù ra giá cũng không có người bán. Viên thiên hoa năm kia được đến ngàn năm xích dương đằng lúc sau, chính mình đều vẫn luôn không bỏ được dùng, tính toán đến đế lăng thành đi thỉnh cao giai luyện đan sư, luyện thành thất giai đan dược. Hiện tại khen ngược, hắn tất cả đều lập tức lấy ra tới, làm bồi thường. Này có phải hay không cũng quá nhiều điểm nhi a, dùng đến như vậy xuất huyết nhiều sao. Nói nữa, mọi người đều biết đến, mộ dung tông chủ cố ý đem chính mình đại thiên kim gả cho thiếu tông chủ, trước mắt cái này tiểu nha đầu, khẳng định không phải mộ dung tiểu thư, tuy rằng thoạt nhìn cùng thiếu tông chủ như vậy thân mật khăng khít, nhưng muốn chân chính gả cho Lê Mặc Ảnh, chỉ sợ hy vọng xa vời. Cha như thế nào làm không rõ ràng lắm trạng hướng đâu. Viên Trạch Vũ trong lòng, cùng đau cắt dường như, vài lần tưởng nói điểm cái gì, lại không dám cãi lời phụ thân, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. Viên Vòm Trời nhìn thấy nhi tử biểu tình, trong lòng rõ ràng hắn ý tưởng, không khỏi nhăn lại mi. Thức mau, hắn muốn đồ vật, liền tất cả đều đưa đến yến hội đại sảnh. Viên Thiên Hoa đôi tay phùng hộ, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, bạch cô nương, khuyển tử mạo phạm ngài. Thật sự xin lỗi, lao phu nhìn ra ngươi là hỏa thuộc tính võ giả, hơn nữa thiên phú phi thường hảo, này ngàn năm xích dương đằng đúng là thất giai hỏa thuộc tính dược liệu, cho ngài bổ bổ thân mình, đặc biệt là ngày sau tiến giai là lúc, luyện thành xích dương linh đang dùng, hiệu quả càng giai. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hộp xích dương đằng, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nở nụ cười. Viên gia chủ, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người, so ngươi nhi tử thông minh nhiều. Viên Thiên Hoa thanh âm càng là cung kính, không dám nhận. Hắn ở một bên quan sát Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh một hồi lâu, người thường khả năng chỉ chú ý tới hai người chi gian thân mật hô động, nhưng Viên Thiên Hoa quan sát cũng không phải là này đó. Chương 915 người ghen tị. 2. Viên Thiên Hoa vẫn luôn đang xem, là Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện ngữ khí cùng kiến thức, giơ tay nhấc chân gian khí chẳng cùng phong độ. Càng xem, càng là trong lòng run sợ. Khó trách thiếu tông chủ sẽ đối nàng như thế khuynh tâm, thậm chí liền mộ dung tông chủ đại thiên kim đều khinh thường một cố. Xem nàng biểu hiện ra ngoài kinh người thiên phú, còn có quanh thân tản mát ra thượng vị giả khí thế, liền có thể biết, nàng tuyệt không phải người thường. Nàng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt sở dĩ như vậy tùy ý, cũng không phải là cậy sùng mà kiêu, mà là thật sự có thể cùng thiếu tông chủ thế lực ngang nhau. Mặt khác nữ nhân tới rồi thiếu tông chủ như vậy hoàn mỹ nam nhân trước mặt, liền tự động mà lùn một đoạn, chỉ có thể trở thành hắn làm nền, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có cho người ta loại cảm giác này. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau thời điểm, hình ảnh thoạt nhìn quá hài hòa, quá hoàn mỹ. Điểm này, ngay cả mộ dung đại tiểu thư đều làm không được. Không biết nàng rốt cuộc là cái gì địa vị. Viên Thiên Hoa tùy thời thực mau, nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly không giống bình thường lúc sau, lập tức liền quyết định, muốn xuất ra lớn nhất thành ý tới bình ổn nàng lửa giận. Đôi khi, mạo phạm quý nhân, chưa chắc liền hoàn toàn là một kiện chuyện xấu, rốt cuộc người không biết không tội, ngược lại cho hắn cùng quý nhân tiếp xúc gần gũi cơ hội, nếu là xử lý đến hảo, nói không chừng ngược lại thành một loại cơ duyên. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly xem hắn như thế chủ động, trong lòng phi thường vừa lòng, thủ đoạn vừa lật, liền đem ngàn năm xích dương đằng cùng linh thạch tất cả đều thu vào trong không gian. Viên thiên hoa này lễ, đưa đến quá hợp nàng tâm ý. Nàng tu luyện thiên hoàng cửu biến đệ tứ biến sở yêu cầu dược liệu bên trong, ngàn năm xích dương đằng chính là một mặt chủ dược, nàng còn đang lo không địa phương lộng đâu. Cái này viên thiên hoa, còn khá biết điều. Viên gia chủ nếu như vậy có thành ý, kia trước kia sự tình, liền xóa bỏ toàn bộ. Viên gia ở Vân Không Thành kinh doanh nhiều năm, nhiều ít muốn suy xét cùng mặt khác gia tộc chi gian quan hệ, cũng là rất khó làm, ta sẽ không hiểu. Lê Mặc Ảnh thấy nhà mình tiểu hồ ly lại cười đến lộ ra răng nanh, đáng yêu cực kỳ, ánh mắt cũng đi theo ôn nhu lên. Liên quan, xem Viên Thiên Hoa đều thuận mắt nhiều, viên gia chủ tâm ý, ta nhớ kỹ. Viên Trạch Vũ nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thu lễ thu đến như vậy đúng lý hợp tình, thu đến như vậy không khách khí, trong lòng quả thực là ở lấy mau A. Như vậy nhiều linh thạch, ngay cả hắn cũng chưa tư cách vận dụng A. Nhưng Viên Thiên Hoa lại cười đến đôi mắt đều mị lên. Nghe thiếu tông chủ ý tứ liền biết, hôm nay việc này, xem như bóc đi qua. Hơn nữa thiếu tông chủ còn nhớ kỹ hắn người này. Này số tiền, hoa đến quá đáng giá. Dưới đài mặt khác học viên xem ở trong mắt, toàn bộ đều cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được.